Chương 2069, Nhật quân tăng binh. Chương 2069, Nhật quân tăng binh. Theo càng ngày càng gần, Trương Thiên Hạo liền thực mau phát hiện đối diện chính là ai, đúng là sát đại đội Nhật quân trạm trưởng, hình như là Nhật Bản người sát đại đội, bọn họ như thế nào nửa đêm xuất binh, nhìn dáng vẻ, giống như không phải đi chi viện sân bay, nếu là chi viện sân bay, tốc độ không có như vậy chậm. Bên cạnh Trần Thế Kiệt nhìn cách đó không xa Nhật Bản quân đội, cũng là nghiêm túc nhìn, liền nói thẳng nói, có thể hay không là đi đánh hồ tử. Rất có khả năng, thật sự rất có khả năng. Trương Thiên Hạo cũng đã nhìn ra, cái này thực sự có thể là đi hồ tử tính toán sổ sách. Hắn đột nhiên nghĩ tới hôm nay cái kia sát khấu lệnh, lập tức liền hiểu được, rất có thể là Nhật Bản người đi Đại Bình Sơn gấu chó nơi đó tìm phiền toái, ta minh bạch là chuyện gì xảy ra, chúng ta có thể rời đi, bất quá, lúc này đây không đi Khoan Thành tử sân bay, chúng ta trực tiếp đi Tân Kinh thành phía Tây quân doanh, trực tiếp cho sao bọn họ gấp gáp, ta đến là muốn nhìn cái này sát đại đội như thế nào có như vậy đại lá gan rời đi Tân Kinh. Trạm trưởng, ngươi nói là đi Tây ngoại thành quân doanh, này không phải không có việc gì, toàn bộ đại đội người đều điều đến không sai biệt lắm, dư lại cũng chỉ là một cái thùng rỗng, tin tưởng chỉ cần chúng ta qua đi, bắt lấy quân doanh vẫn là tương đương dễ dàng. Ngươi không có nhìn đến sát đại đội rời đi thời điểm, chính là mang đi không ít đồ vật sao? Mặt khác, chờ bọn họ qua đi lúc sau, chúng ta ở trên đường trực tiếp chôn lựu đạn, mẹ nó, tới nhiều ít, đem đều cho ta đảo, làm cho bọn họ xe máy, xe tải vô pháp thông hành, chúng ta lại chậm rãi cùng bọn họ chơi. Chính là, nơi đó căn bản không có cái gì nhưng dùng tài nguyên a. Là đạo lý này, chính là sát đại đội khẳng định là vào ngày mai buổi sáng tả hữu tấn công gấu chó sơn trại, nếu chúng ta đi tấn công Khoan Thành tử, bọn họ rất có thể sẽ trực tiếp chi viện, đối với chúng ta tới nói, có chút mất nhiều hơn được, rốt cuộc chúng ta chỉ có như vậy một chút người. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ngươi biết hiện tại sân bay có bao nhiêu người sao? Không rõ ràng lắm. Hai cái trung đội thủ vệ, không sai biệt lắm ở hơn 500 người, hơn nữa phi công, gần 600 người, chỉ là chúng ta 300 người tới, muốn bắt lấy sân bay, hoàn toàn là người si nói mộng lời nói. Chúng ta đây có thể lợi dụng thượng một lần phương pháp, không phải có độc kiến sao, chúng ta có thể lại đến một lần. Vô dụng, vốn dĩ ta đó là muốn đem người lôi ra tới huấn luyện giã ngoại, đến nỗi tấn công Khoan Thành tử sân bay cũng chỉ là một cái lời dẫn mà thôi, cũng không phải thật sự đi tấn công, cho dù là đi, chúng ta cũng không qua được. Hai bên đỉnh núi thượng đều có Nhật Bản điều bảo, muốn tấn công, căn bản chính là không có khả năng. Thượng một lần bị hắn dẫn người bưng sân bay, Nhật Bản người thực mau liền phát hiện lỗ hổng, trực tiếp đem lỗ hổng cấp bổ thượng. Lúc này đây hắn chân chính mục đích đó là cái kia An Quốc quân một cái doanh, cũng không phải chân chính Nhật Bản người Thế Kiệt, ngay từ đầu ta liền không có nói cho ngươi chân chính mục đích, hiện tại nói cho ngươi đi, mục đích của ta đó là An Quốc quân cái này doanh, hiện tại chúng ta nhiệm vụ đã hoàn thành, mà đi thành Tây bên kia bưng Nhật Bản người quân doanh, cũng chỉ là một cái thuận tay mà thôi. À, trạm trưởng, ngươi như thế nào sẽ ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là cho các ngươi thúc đẩy cân não. Về sau đánh giặc, chiến cuộc ngay lập tức và biến, trừ bỏ chính mình ở ngoài, giống nhau không cần đối ngoại giảng, không phải ta không tin các huynh đệ, mà là có một số việc có thể làm lại không thể nói, biết không? Kia Đại Bình Sơn hồ tử đâu? Người suy nghĩ nhiều, này đó hồ tử so với chúng ta thông minh đâu, Nhật Bản người đi, bọn họ nhiều nhất trốn chạy mà thôi, nơi đó sẽ có như vậy nhiều phiền toái. Bọn họ lại không phải lần đầu tiên, không cần lo lắng bọn họ. Minh Bạch. Hai người thực mau liền lại về tới nguyên lai địa phương, mà Trương Thiên Hạo cũng không có phái người đi nói cho gấu chó đại đương ra, hắn tin tưởng gấu chó hồ tử không phải như vậy ngốc. Theo sát đại đội quân đội nhanh chóng rời đi, mà Trương Thiên Hạo cùng Trần Thế Kiệt hai người cũng bắt đầu hướng về sát đại đội lai lịch xuất phát, rồi sau đó mặt có người chuyển đến bắt đầu cầm sẻng, phá hư quốc lộ đối với đảo thổ loại này công tác, này đó binh lính vốn gì đó là thợ mỏ, này cũng không cần quá đơn giản. Phía trước quân đội ở phía trước tiến, mặt sau xe tải lại giữ lại, trực tiếp lưu lại một bài binh lính bắt đầu đào đất. Thức mau, mặt đường thượng liền bị đào ra mấy cái hố to, không cần xe tải, đó là xe máy cũng không qua được. Lại cách một khoảng cách, lại là đào hố, hơn nữa ở hai bên còn trang thượng vững lôi, chỉ cần đi hai bên, kia còn có bị nổ chết nguy hiểm. Này đó đều là dùng để ngăn cản sát đại đội trở về, ngăn cản bọn họ tốc độ, này đối với Trương Thiên Hạo có thể tranh thủ thời gian. Hai cái giờ sau, đoàn người trực tiếp ở trên đường lại một lần gặp An Quốc quân thiết tạm, bất quá, đối với bọn họ tới nói, liền thương đều không có khai, liền trực tiếp bắt lấy tới. Vốn dĩ nơi này vẫn là Nhật Bản nhân thiết tạm, chính là hiện tại bởi vì Nhật Bản binh bị chết có chút nhiều, trực tiếp không có cách nào, mới dùng tới rồi An Quốc quân. Hơn nữa sát đại đội chỉ có một đại đội, binh lực cũng là bắt hữu tay thấy khâm, không có cách nào, đến nơi kế tiếp Nhật Bản binh khi nào đến? Cũng không có một cái cách nói đứng ở đường sắt bên cạnh, Trương Thiên Hạo nhìn phía trước cách đó không xa thành Tây bên kia, đặc biệt là quân doanh bên trong ánh đèn vẫn như cũ vẫn là tương đương sáng ngời, đặc biệt là kia đèn pha, vẫn là như thế rõ ràng đứng ở một cái cao địa phương, bọn lính đều ở nghỉ ngơi, mà Trương Thiên Hạo lại là ngẩng đầu. Nhìn về phía nơi xa quân doanh, đặc biệt là nhìn quân doanh bốn phía vẫn như cũ có Nhật Bản binh ở trạng cương. Chính yếu chính là, hắn còn thấy được quân doanh bên trong, ánh đèn cũng không phải như vậy mãnh liệt, so với ngày thường tới, giống như tối sầm một ít trạm trưởng, ta như thế nào cảm giác được có chút không thích hợp a, sắt một cái đại đội đều đi ra ngoài. Chính là nơi này như thế nào còn có mấy chục cái binh lính ở trạm cương, có phải hay không Nhật Bản người lại điều binh lại đây. Bên cạnh Trần Thế Kiệt nhìn phía trước quân doanh, khóe mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc là có chút không lớn thích hợp cảm giác, theo lý thuyết, vừa rồi chúng ta nhìn đến Nhật quân ít nhất 1000 người, chính là hiện tại nơi này còn có nhiều như vậy Nhật Bản binh, là không lớn thích hợp. Một cái Nhật quân đại đội cũng chính là 1000 người tới, cho dù là giáp cấp sư đoàn đại đội cũng liền sẽ không vượt qua 1000 một vài trăm người, chính là trước 2 ngày, Nhật Bản người đã bị đánh chết vượt qua 100 người, rốt cuộc có người bên trái đảng đại đội quân doanh bên ngoài nhìn chằm chằm. Nhiều ít xe chở tử thi trở về, mỗi một cái điểm ít nhất là 10 cái Nhật Bản binh, một cái ban số lượng. Nhưng bây giờ còn có mấy chục cá nhân, rõ ràng không lớn thích hợp trạm trưởng, không phải là Nhật Bản người điều binh đến đi, nếu thật là như vậy, chúng ta hôm nay buổi tối chính là làm không công. Ân, rất có cái này khả năng tính, như vậy đi, ta gần đây nhìn xem, nếu thật là như vậy, chúng ta đây chỉ có thể triệt, mặt khác, ngươi phái người cưỡi ngựa đi An Quốc quân quân doanh, thông chi bọn họ cũng có thể triệt. Là, Trần Thế Kiệt lập tức đi xuống, tìm được rồi một sĩ binh, trực tiếp đôi hắn phân phó vài câu, liền đứng ở phía dưới chờ Trương Thiên Hạo trở về. Mà Trương Thiên Hạo sớm đã triển khai thân hình, hướng về nơi xa cái kia ống khói chạy tới, hắn đều đã tới không ngừng một lần, tự nhiên biết nơi đó tối cao, nơi đó có thể nhìn đến Nhật Bản quân doanh một cái đại khái. Theo Trương Thiên Hạo lấy ra kính viễn vọng nhìn về phía toàn bộ quân doanh, theo hắn không được quan sát, sắc mặt của hắn thế nhưng có chút thay đổi mẹ nó, Nhật Bản người tới viện binh, chắc không được đáng chết sạt đại đội dám rời đi quân doanh, còn có bọc giáp đội, đây là nơi đó tới quân đội, này cũng mẹ nó khoa trương đi. Trương Thiên Hạo trực tiếp mắng lên, cái này làm cho hắn như thế nào đánh, chỉ là kêu 3 chiếc xe thiết giáp, còn có 4 chiếc tiểu xe tăng, hắn hơn 300 người trực tiếp cấp những người này đưa đồ ăn đều không đủ a đáng chết, một cái bọc giáp trung đội, đây là cùng ta nói dẫn sao? Hắn trực tiếp từ phía trên trượt đi xuống, sau đó trầm khuôn mặt, trong miệng vô số mở mở tờ mắng ra tới, vốn đang tưởng đảo thượng một bút, chính là hiện tại lại phát hiện, đó là một cái con nhím, căn bản không thể nào hạ khẩu chạm trường, tình huống như thế nào? Mẹ nó, đáng chết quỷ tử, bên trong có một cái bọc giáp trung đội, còn không ít pháo. Chúng ta đi cũng chỉ có thể là chịu chết, hồi thanh lưu trại. Hắn mắng vài câu, sau đó liền cũng không quay đầu lại hướng bộ đội bên kia chạy tới nơi. Chương 2070, vô hồ sát. Chương 2070, vô hồ sát. Về tới bộ đội giữa, Trương Thiên Hạo đó là một trận trắng ấy, trong lòng lửa giận không được tiêu đốt. Nhưng lại không có bất luận cái gì biện pháp, cho dù là hắn muốn đi sát Nhật Bản người, cũng không có bất luận cái gì biện pháp, chỉ có thể hiện tại lãnh quân đội rời đi đúng rồi, Thế Kiệt, Lệ Trường Thành phản bội. Còn có nguyên lai tình báo khoa người, 8 người, cũng không biết còn có ai không có phản bội, đáng chết. Hắn cũng phản bội. Vì cái gì? Ăn không hết khổ bái, như vậy đi, Dư Hùng, người lãnh quân đội rời đi, lưu lại 10 cái nữ binh còn có đồng khiết, ở trong thành sinh hoạt, thành lập tương ứng liên lạc điểm. Hành động đội huynh đệ lưu lại một nửa, ngươi cùng Dư Hùng hai người thay phiên đến bên trong thành tọa trấn, ngươi xem coi thế nào? Có thể, chỉ là trạm trưởng, kia quân đội làm sao bây giờ? Luyện, hướng chết luyện, mẹ nó, ngươi nhìn xem hiện tại này đúng dạng, còn đánh ra đâu, chạy thời gian dài như vậy, ta đều không có cái gì cảm giác, chính là bọn họ đâu, kia mệt đến cùng chết cầu giống nhau. Minh Bạch. Kia Liên Hảo, ngươi lưu lại 10 cái nữ nhân, còn có đồng khiết, Mạnh Khiết về sau cũng là thầy phiên trở về. Đúng rồi, cái kia Tiểu Tôn, đến bây giờ ta cũng không có phát hiện trở về, nếu trở về, ta sẽ rửa sạch rớt. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc nói biết. Theo Trần Thế Kiệt dẫn người rời khỏi sau, Trương Thiên Hạo liền mang theo 16 cá nhân bắt đầu về tới bên trong thành, rốt cuộc nguyên lai bên trong thành liền có bọn họ sinh hoạt địa phương. Bất quá, lúc này đây trở về thành nội cũng không phải là đơn giản trở về thành nội, mà là mang theo nhiệm vụ, trực tiếp đi giết người. Nhật Bản hiến binh đội, đây là Nhật Bản nhân vi tăng mạnh bên trong thành khống chế, liền phái ra cảnh sát cùng hiến binh tham dự tuần tra, như vậy có thể hữu hiệu tăng mạnh bên trong thành trị an. Nhưng Trương Thiên Hạo đó là cùng những người này đối với tới, trực tiếp mang theo một trận người, mặc vào cảnh sát quần áo, tham dự đến tuần tra giữa đi, chỉ là bọn hắn chuyên môn tìm Nhật Bản hiến binh xuống tay. Sát thượng một hai chi Nhật Bản hiến binh tiểu đội, Nhật Bản người liền sẽ đau đến khóc. Rốt cuộc bên trong thành hiến binh đội chỉ có một trung đội, lại còn có 4 cái cửa thành, này vừa đi, liền đã đi hơn 40 người, vốn là một cái tiểu đội, hiện tại là một cái ban, hoàn toàn không giống nhau. Hơn 200 người, hiện tại lại phân thành vô số ban, kết quả mỗi một cái tuần tra tiểu đội Nhật Bản binh chỉ có 5 người, đối mặt mấy cái hành động đội người, còn có 10 cái nữ binh. Kết quả có thể nghĩ. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp giao cho Dư Hùng cùng Mạnh Khiết bọn họ, chính mình liền trực tiếp về nhà ngủ, bởi vì hắn đã không cần phải lại đi dạy bọn họ làm việc. Ngày hôm sau, đương Trương Thiên Hạo lại một lần tỉnh ngủ thời điểm, liền đã hơn 9 giờ. Thái Dương sớm đã thăng đến lao cao, bất quá, cho dù là như thế, bên ngoài phong đã chuyển lạnh, phòng trừng lại quá 1-2 tháng liền muốn hạ tuyết đẹp trời hảo canh thu. Hắn không khỏi lẩm bẩm nói một tiếng, sau đó liền đi tới trong sân hoạt động vừa lật, liền giặt sạch một cái tắm nước lạnh, thay quần áo, trực tiếp đi ra cửa ba. Liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà chuẩn bị đi ra ngoài ăn cơm sáng thời điểm, mà Đại Bình Sơn bên kia, Sát Thiếu Tá đứng ở gấu chó Hồ Tử Sơn trại giữa, nhìn không thấy một bóng người sơn trại, sắc mặt của hắn sớm đã khó coi đến cực điểm. Rốt cuộc cực cực khổ khổ chạy tới bao vây tiêu trừ Hồ Tử Đen, kết quả người lại chạy không ảnh. Chính hắn cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra, theo lý thuyết, không nên xuất hiện tình huống như vậy. Chính là sự tình còn cứ như vậy xuất hiện đến nỗi nguyên nhân, hắn cũng không biết. Không phí một thương bắn ra bắt lấy Đại Bình Sơn gấu chó sơn trại, nhưng hắn lại không có một tia cao hứng tâm tình báo cáo, "Đại đội trưởng, này đó thổ phỉ là từ sau núi đường nhỏ rời đi, nơi đó có không ít người đi qua dấu chân, chỉ là xuống núi lúc sau, liền biến mất ở núi rừng bên trong." "Bà ca, đáng chết Hồ Tử, đáng chết, toàn bộ hẳn là xé kéo xé kéo." Hắn cầm lấy gươm chỉ huy, đối với trung gian bàn lớn tử liền bổ đi xuống răng rắc. Một tiếng vang nhỏ, liền thấy được cái bàn trực tiếp từ trung gian bị chém thành hai nửa, sau đó ngã trên mặt đất triệt. Hắn biết ở núi rừng bên trong, bọn họ không chiếm bất luận cái gì ưu thế, hơn nữa hồ tử nhân số cũng không nhiều, gấu chó sơn trại thổ phỉ thêm lên đều không đến 100 người là. Theo bọn họ rút lui, toàn bộ sơn trại lại một lần bốc cháy lên một phen lửa lớn, cùng thượng một lần giống nhau, toàn bộ sơn trại cơ hồ là đốt thành đất trống. Cho dù là tụ nghĩa sảnh cũng là giống nhau, trực tiếp đốt thành đất trống. Mà liền ở chỗ này tiêu cháy, Nhật Bản người bỏ chạy lúc sau, cách đó không xa một cái núi rừng bên trong thoát ra vài đạo bóng người, sau đó liền trực tiếp đi theo Nhật Bản người đi xuống mà đi. Thằng đến nhìn đến Nhật Bản người rời đi, liền có người trở về thông báo, nói cho gấu chó Nhật Bản người rút lui, thời gian không dài, liền có hơn 100 người lại từ nơi xa núi rừng bên trong đi ra các vị, ngượng ngùng, cho các ngươi bị sợ hãi, chúng ta nơi này đã thói quen, bọn họ đi rồi chúng ta liền trọng xây nhà, tới chúng ta liền rút lui, những này Nhật Bản người đều là thuộc cậu, chỉ cần không bị cắn được liền không có việc gì. Hồ Tử Đen cười ha ha nói, đồng thời đi đầu đi hướng phía trước tụ nghĩa sảnh. Mà đã có huynh đệ một lần nữa tìm tới đầu gỗ bắt đầu ở mặt trên giá lên, nhiều nhất 2-3 tiếng đồng hồ, tụ nghĩa sảnh lại khôi phục nguyên dạng, nhiều nhất nói là xấu một ít mà thôi tới, các vị huynh đệ, hôm nay liền chiêu đãi không chu toàn, thân phận bài, ta nhận lấy, tiền, các ngươi cầm đi, chúng ta tiếp theo tái kiến. Hảo, tiếp theo tái kiến. Hắc đại đương gia, đại khí, các huynh đệ đi rồi, về sau có sinh ý, lại đến cùng đại đương gia làm. Tái kiến. Một hàng 7-8 cái hồ tử trực tiếp cầm tiền xuống núi, rốt cuộc vừa rồi chuẩn bị xuống núi thời điểm, thấy được Nhật Bản người, tự nhiên sẽ cùng trên núi người cùng nhau trốn đi. Gấu chó nhìn rời đi mặt khác đỉnh núi hồ tử, cũng nở nụ cười, sau đó liền tổ chức nhân thủ bắt đầu trùng tu sân trại, dù sao này cây cối lại không cần tiền, nhiều nhất hoa một chút nhân công mà thôi đến nỗi tiền, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo sẽ cho hắn chi trả, liền hoạt động kinh phí đều nhiều cấp 1 vạn đồng tiền đại đương gia, xem ra chúng ta canh gác phóng đến xa, vẫn là chính xác, này đáng chết Nhật Bản tiểu quỷ tử, muốn ban đêm đánh lén chúng ta, quá vô sỉ. Được rồi, nhị đương gia, tam đương gia, hiện tại chúng ta bắt đầu trùng tu sân trại, ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, Nhật Bản người là sẽ không lại đến, chúng ta tu hảo, lại có thể quá trước cái thắng. Ha ha ha, không tồi, chúng ta nơi này chỉ là một cái phía trước đồn biên phòng mà thôi, lại không cần như vậy nghiêm túc tu, đơn giản thu thập một chút liền được rồi. Vài người cũng là cười ha ha, sau đó dẫn dắt người bắt đầu tu nhà ở gấu chó ngồi ở bên ngoài luyện công thạch thượng, nhìn không được bận rộn các huynh đệ, hắn khỏe miệng cũng là cười đến càng ngày càng vui vẻ xem ra muốn mua lương, hiện tại đã nhập thu. Một trận gió lạnh thổi tới, trực tiếp làm cho cả người đều cảm giác được liều thuốc phát mũi lạnh lẽo. Hiện tại hắn liền muốn suy xét kế tiếp qua mùa đông chuẩn bị. Bằng không tới rồi mùa đông, nhật tử liền không được tốt quá. Nếu không chuẩn bị thỏa đáng, rất có thể sẽ thiệt thòi lớn nhị đương gia, ngày mai nhà ở tu hảo lúc sau, ngươi đi một chút huyện thành, đi mua một ít lương thực trở về, chúng ta nên chuẩn bị qua mùa đông lương thảo. Sớm như vậy? Hôm nay sớm một chút nhi chuẩn bị, dù sao chúng ta có tiền, không phải sao? Lương thực muốn nhiều mua. Là. Nhị đương gia tự nhiên vui sớm chuẩn bị, năm rồi còn muốn đi đoạt một ít trở về, hôm nay có tiền, liền không cần đi làm ác nhân, như vậy phía dưới người cũng không cần khó xử chúng ta muốn mua nhiều ít lương thực trở về. Tự nhiên là càng nhiều càng tốt, ta ngày mai cho ngươi 2 vạn, ngươi đi toàn bộ cầm đi mua lương thực. Chương 2071, Tiền Quân lo lắng. Chương 2071, Tiền Quân lo lắng. Tiền Quân kho Hà Nội, hắn một người ngồi ở sau quầy, vẻ mặt đau khổ, chính đánh bản tính. Một bên còn ở đối với trướng, chỉ là hắn mày cũng thỉnh thoảng nhíu vài cái, rốt cuộc đêm qua sự tình, hắn cũng thu được thủ hạ người hội báo. Cả đêm chi gian, Nhật Bản hiến binh đội trực tiếp bị người giết 45 cá nhân, này tuyệt đối là thái quá đến không muốn không muốn. Chính là hắn lại không có thu được bất luận cái gì tin tức, là người nào làm đây là ở khiêu khích Nhật Bản người điểm mấu chốt, nếu như vậy đi xuống, kia Nhật Bản người tuyệt đối sẽ đối bên trong thành bốn phía bắt giữ, đến lúc đó còn không biết có bao nhiêu người thụ hại tiền lão bản, vội à. Một thanh âm trực tiếp truyền vào Tiền Quân lỗ tai, làm Tiền Quân cũng là sửng sốt, ngẩng đầu vừa thấy gì, Tần tiên sinh, như thế nào hôm nay có rảnh đến ta nơi này tới đi dạo à? Mau, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh. Tiền Quân lập tức đối với cách đó không xa tiểu nhị tiếp đón một tiếng, trực tiếp đem Trương Thiên Hạo lui qua mặt sau chuyên môn chiêu đãi người trong phòng đi Tần tiên sinh, thỉnh uống trà. Thật dài thời gian không có nhìn đến Tần tiên sinh, một đoạn này thời gian, thoạt nhìn Tần tiên sinh vẫn là rất vội, đều không có thời gian lại đây cùng nhau uống rượu. Đúng vậy, này không, 2 ngày này nghỉ, liền lại đây tìm Tiền lão bản uống rượu tới. Trương Thiên Hạo trực tiếp ha hả nở nụ cười, sau đó liền thấy được Tiền Quân trực tiếp ngồi xuống hắn đối diện. Nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo nghe nói ngày mai buổi tối đã xảy ra chuyện, hiến binh đội giống như đã chết một ít Nhật Bản binh, Tần tiên sinh nghe nói sao? Hiện tại chỉ an càng ngày càng kém. Việc này, ta buổi sáng liền nghe nói, thật là đáng sợ. Đồng thời duỗi tay chỉ chính mình, lại tùy ý mà nói, nghe nói nhị lao bản bọn họ giống như đã trở lại. Nga. Tiền Quân nơi đó không biết, nhị lao bản đó là Dư Hùng, đại lao bản là Trần Thế Kiệt, đây là 2 người hiện tại danh hiệu. Chỉ là Tiền Quân nghe được là Dư Hùng bọn họ làm, cũng là sửng sốt, trong ánh mắt tràn đầy dò hỏi. Trương Thiên Hạo lập tức dùng tay chấm một chút nước trà, ở trên bàn viết 2 chữ, luyện tập. Tiền Quân xem xong, trực tiếp trợn trắng mắt, có chút không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng cũng không có hỏi lại, lại nhìn về phía Trương Thiên Hạo viết tự bắt lấy An Quốc Quân một cái doanh, liền trở về. Lúc này đây Tiền Quân càng giật mình. Rốt cuộc kia chính là một cái doanh An Quốc Quân, liền như vậy bị bọn họ bắt lấy tới, này cũng quá bậy bạ đi. Chỉ là Trương Thiên Hạo nếu nói ra, liền thuyết minh là thật sự, rốt cuộc Trương Thiên Hạo không cần phải đi lừa hắn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Tiền Quân trực tiếp ở trên bàn viết một cái, hắn không rõ, Trương Thiên Hạo vì cái gì sẽ đi đối phó An Quốc Quân Tần tiên sinh, hiện tại giống như bên trong thành có chút trị an không tốt, ai? Kia chỉ có thể trách bọn họ vận khí không tốt, quái được ai a. Hai người trực tiếp chơi nổi lên hỏi đáp cho chơi, chỉ là hai người ý tứ đều là tiếng lóng mà thôi. Ý tứ đó là nói An Quốc Quân vận khí không tốt, bọn họ chỉ có thể đối phó những người này, Nhật Bản người hiện tại còn đối sẽ không được kia, vì cái gì phải đối phó chúng ta này đó người thường đâu. Tiền Quân liền muốn hỏi một chút vì cái gì không đi đối phó Nhật Bản người. Hỗn loạn à, càng loạn càng tốt, đúng rồi, Tiền lão bản, kia một túi cây đậu không cần, đậu hũ cũng không cần nhiều đưa, một đoạn này thời gian đậu hũ quá nhiều, có chút ăn không vô. Trương Thiên Hạo ý tứ đó là Nhật Bản người tăng binh, muốn đối phó Nhật Bản người càng thêm khó khăn, hơn nữa bên ngoài có như vậy nhiều hồ tử hỗ trợ, bọn họ liền không đi tham dự, tương phản, bọn họ chỉ cần đưa tiền là được. Tiền Quân vừa nghe cũng là trực tiếp trợn trắng mắt, rốt cuộc nhiều như vậy tiền, hắn cũng không biết Trương Thiên Hạo kia tới, trước một đoạn thời gian vẫn là thiếu tiền, hiện tại đến là hảo, tiền nhiều đến có chút phát sốt Tần tiên sinh, hiện tại ở kia phát tài à. Tiền lão bản lời này nói, nhưng là ở phòng làm việc nơi đó công tác, tránh một chút vất vả mà thôi. Phải không? Đó là đương nhiên, nếu đi công tác vẫn là có trợ cấp. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân, sau đó chớp vài cái đôi mắt, nhàn nhạt mà nói. Tiền Quân cũng là trợn trắng mắt, hiện tại lấy ra 10 vạn đồng tiền, liền đôi mắt đều không có chớp một chút tới, lấy Trương Thiên Hạo về điểm này nhi tiền lương, căn bản không đủ, phòng trường liền chính hắn đều nuôi sống không được. Rốt cuộc hắn biết Trương Thiên Hạo tiêu dùng nhiều ít, ăn, uống, thậm chí còn có một ít vũ khí đều là từ Trương Thiên Hạo nơi này lấy lại đây, dùng tiền đi mua, kia chính là một cái con số thiên văn, cho dù là Nam Kinh cũng không có khả năng cho hắn lớn như vậy chi tiêu. Đúng rồi, Tiểu Tôn, Tiểu Lợi bọn họ đâu, thật dài thời gian không có nhìn đến bọn họ. Trương Thiên Hạo trực tiếp ở trên bàn viết xuống một cái tên cùng với lấy ra một chồng ảnh chụp, phân biệt là hành động đội làm phản Tiểu Tôn cùng với Lệ Trưởng Thành vài người ảnh chụp. Hắn nơi này có tất cả người giấy chứng nhận cùng với ảnh chụp, đây là hắn thành lập hồ sơ, trừ bỏ chính hắn, hai cũng không có những người khác. Tần tiên sinh, bọn họ đi ra ngoài làm việc, ngươi tính toán là? Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức trực tiếp ở trên bàn viết xuống một chữ Tôn, sau đó ở hắn phía sau trực tiếp viết thượng một cái nữa, đây là hạ giết chết lệnh, muốn hay không ta tìm một chút Tiểu Lệ cô nương? Không cần, ta cùng nàng nhưng không có quan hệ, ngươi cũng không thể loạn điểm viên nương phụ. Trương Thiên Hạo liên tục xua tay, nhưng khỏe miệng lại nở nụ cười bất quá, nếu có cơ hội, không ngại cùng Tiểu Lệ tới cái thâm nhập giao lưu. Hai người nhìn như nói nhiều như vậy, kỳ thật đó là lại nói Tiểu Tôn cùng Lệ Trưởng Thành, Tiểu Tôn tương đối nôn nóng, chỉ cần phát hiện, tuyệt đối không thể buông tha, mà Lệ Trưởng Thành chỉ là tùy ý mà thôi, cũng không có cứng nhắc quy định, nhưng chỉ cần có cơ hội, vẫn là làm Lệ Trưởng Thành đi gặp Diêm Vương tốt nhất hảo, ta đã biết. Tiền Quân liền lập tức ứng một chút tới, sau đó hai người bắt đầu tùy ý hàn huyên lên, giống như nói một ít phong hoa tuyết nguyệt sự tình. Đương Trương Thiên Hạo lại một lần rời đi thời điểm, trong tay nhiều hai bình rượu trắng ba. Mà Hiến binh nội, Nô Dạ Hoa đại tá lại là vẻ mặt lửa giận, đêm qua, toàn bộ bên trong thành một nửa Nhật Bản binh ở chấp hành tuần tra thời điểm, bị giết, hơn nữa liền đối phương cũng không biết hay. Tổng cộng mới hơn 200 cái hiến binh, nhưng hiện tại đến hảo, trong một đêm trực tiếp đã chết gần 1/5. Odea Suzo, Mù Dạ Nạ Cả Nạ Gà Hà Dị, Ô Cụ Dạ Xạ Dạ Hoa ba người đều đứng ở hắn trước mặt, một câu đại khí cũng không dám xuyễn, hiện tại đến là hảo, hung thủ liền một cái bóng dáng đều không có. Trừ bỏ trong đó một cái hiến binh trước khi chết, trong tay còn kéo xuống cúc áo. Kết quả vẫn luôn, thế nhưng là cảnh sát trên người quần áo nước khấu, cái này làm cho hắn không thể không hoài nghi đây là cục cảnh sát người làm. Chính là đây là ai đâu? Hắn đã đem hiến binh phân đi ra ngoài, đang ở đối sở hữu cảnh sát tiến hành từng bước phân biệt, muốn tìm ra trong đó cái kia tham dự hành động cảnh sát. Chỉ là dư hùng bọn họ quần áo, tất cả đều là Trương Thiên Hạo trộm ra tới, trừ phi là kia một cái cảnh sát vận khí không tốt, trực tiếp bị tra được ném một cái nút khấu, này chỉ có thể nói hắn xui xẻo đại tá, hiện tại không biết có hay không manh mối. Có, chỉ là hiện tại còn ở tra, tin tưởng không lâu liền sẽ có kết quả. Nô Dạ Hoa đại tá lập tức làm mọi người ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nói một khác chuyện, đó là An Quốc doanh sự tỉnh cái gì, An Quốc quân một cái doanh bị người cấp vây quanh, vâng, còn đã chết mười mấy người, những người khác thế nhưng toàn bộ đưa vào kho hàng nốt lại. Bà cả, này đó An Quốc quân hoàn toàn là ở lãng phí đế quốc tài nguyên, bà cả. Đại tá, kia cái kia doanh trưởng là nói như thế nào, bọn họ nói đây là ai đem bọn họ nhốt lại sao? Có, nói là An Quốc quân, cũng đồng dạng là An Quốc quân. Sao có thể, An Quốc quân là ngốc từ sao? Rất có khả năng là giả mạo, đối, nhất định là giả mạo, bằng không cũng sẽ không phát sinh như vậy kỳ ba sự kiện. Chương 2072, Thái Bình Kiều ngẫu nhiên gặp được. Chương 2072, Thái Bình Kiều ngẫu nhiên gặp được. Tiền Quân nhìn rời đi Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi bội phục Trương Thiên Hạo lớn mật, thế nhưng trực tiếp đem một cái doanh An Quốc quân cấp bưng, đêm qua còn ở nửa đêm giết 45 cái Nhật Bản hiến binh. Nhưng tưởng tượng, giống như cũng là đúng, rốt cuộc việc này cũng nói được đi qua. Sát khấu lệnh một phát, toàn bộ Tân Kinh, thậm chí rất có thể quá không được nhiều thời gian dài, toàn bộ Đông Bắc đều ở gia nhập trong đó, chỉ cần là Nhật quân, đánh lén cũng hảo, minh đao minh thương sát cũng hảo, đây đều là tiền. Không có ai sẽ cùng tiền không qua được. Tuy rằng một cái không nhiều lắm, chỉ có 40 đồng tiền, chính là không chịu nổi nơi nơi có Nhật quân. Ngẫm lại, bên trong thành đã chết như vậy nhiều Nhật Bản hiến binh, giống như cũng có lý ba. Mà Trương Thiên Hạo rời đi nơi này sau, trong tay dẫn theo hai bình rượu, trực tiếp hướng hắn trụ ra đi đến. Chỉ là hắn mày lại là nhíu lại, bởi vì vừa rồi Tiền Quân đã đưa tới tin tức, hôm trước buổi tối, một cái tiểu đội Nhật quân ở Bát Đài lĩnh chế tạo một cái thảm án, một cái thôn ba tánh trực tiếp bị Nhật quân cấp tàn sát. Hơn 100 người, một cái không dư thừa, liền bọn họ phòng ốc đều đã bị đốt thành hôi đến nỗi thi thể càng là tứ tung năng dọc, càng đừng nói nữ nhân thảm hại hơn. Trong tưởng tượng vĩnh viễn không có hiện thực tới tàn khốc. Hơn nữa thủ hạ tình báo tiểu tổ chung có một người ngày hôm qua là hồi Bát Đài lĩnh đi thăm người thân, chính là về đến nhà vừa thấy liền sắp khí điên rồi, rốt cuộc nhà hắn thế nhưng là cái kia bị đổ thôn. Duy nhất sống sót đó là trong thôn một cái hài tử, chỉ có 11 tuổi, chính mắt thấy trận này bi kịch, liền đem việc này nói cho hắn. Mà cái này Mạnh Tiêu tình báo viên nghe xong, hơi kém đều điên rồi, suốt đêm đem sở hữu hàng xóm, người nhà thi thể đều chôn, ngày hôm qua sáng sớm liền chạy về bên trong thành hướng tổ trưởng thỉnh cầu vì người nhà của hắn báo thù. Tiền Quân cũng cảm giác được một trận khó xử, người hiện tại còn ở cái kia tiểu tổ trưởng nơi đó, liền nói với hắn chờ trạm trưởng tới quyết định, cũng chính là mấy ngày thời gian. Tiền Quân đêm qua không lấy đụng vào Trương Thiên Hạo, hôm nay hắn qua đi, liền đem tình huống nói một lần. Nhưng thù này vẫn là muốn báo, rốt cuộc nơi đó chỉ có một nho nhỏ Nhật quân trung đội, cũng không cần bao nhiêu người, nhiều nhất 100 người là được. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo lại một lần lấy ra bản đồ tới, sau đó liền nhìn lên. Theo thời gian đi qua, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia tức giận. Nhưng rất mau, hắn liền buông xuống sở hữu ý tưởng, thủ hạ người thủ, đó là cần thiết muốn báo, không báo kia thật sự là thực xin lỗi chính mình thủ hạ, sẽ lệnh thủ hạ người thất vọng buồn lòng. Bất quá, cái này báo thủ xem đến như thế nào báo, nếu ngây ngốc tiến lên, kia hoàn toàn là chính mình tìm chết ba. Tiền quân nhìn trước mặt tử sĩ số 9 tiểu tổ tổ trưởng, tổ hào cũng không phải ấn nhất định trình tự khởi, mà là loạn trình tự, trừ bỏ tiền quân cùng Trương Thiên Hạo ở ngoài, không còn có người biết. Một cái tiểu tổ chỉ có 3-4 người, mà cái này số 9 tử sĩ tiểu tổ chỉ có 3 người, tiền quân ở Trương Thiên Hạo rời khỏi sau, liền trực tiếp rời đi nơi này, đi tìm số 9 tiểu tổ tổ trưởng A Nghệ, ngươi mang theo ngươi hai cái huynh đệ, đi một chút Bát Đại lĩnh nơi đó, nhìn xem nơi đó tình huống, tốt nhất hôm nay đi, hôm nay liền trở về, ta muốn kỹ càng tỉ mỉ tin tức, nơi đó còn có một cái Nhật quân tiểu đội, cho ta chú ý một ít. Đầu, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm. A Nghệ vừa nghe, lập tức minh bạch như thế nào làm, liền trực tiếp gật đầu, sau đó liền trực tiếp lánh một ít lộ phí lộ đi ra ngoài. Tiền quân nhìn rời đi A Nghệ, hắn sớm đã biết những việc này sớm hay muộn sẽ phát sinh, Nhật Bản người hung tàn, đó là có tiếng, cho dù là hắn muốn đi giải quyết, cũng không có cách nào. Hơn nữa lớn như vậy hành động, ở không có được đến Trương Thiên Hạo đồng ý hạ, căn bản không thể hành động, tấn công Nhật Bản người cứ điểm, cũng không phải là một cái chuyện nhỏ. Hắn biết, Trương Thiên Hạo cũng nhất định ở trong nhà chờ hắn nơi này tìm hiểu tin tức, hiện tại đánh chính là tin tức chiến, nếu một cái không tiểu tâm, lô mạng hành sự, hậu quả càng là không dám tưởng tượng. Tiền quân nhìn nhìn bốn phía, lại nắm thật chặt mũ, liền trực tiếp xuyên qua một cái hẻm nhỏ, sau đó hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đồng thời càng là chú ý một chút hắn phía sau. Tới rồi hiện tại, hắn cũng là không thể tùy ý bại lộ thân phận cấp thủ hạ, trừ bỏ mấy cái tất yếu thủ hạ ở ngoài, hoặc là nói là tuyến nhân ở ngoài, những người khác đều muốn giảm bớt tiếp xúc. An toàn, ở đông bắc cái này địa giới, vĩnh viễn là xếp hạng đệ nhất vị ba. Thành Bắc Thái Bình tiểu hồ đồng đối diện mã lộ, Trương Thiên Hạo ngồi ở Thái Bình đại tiểu lâu lầu 2, tùy ý điểm 2-3 cái đồ ăn, liền ở chỗ này một bên uống, một bên ăn lên. Giữa trưa, hắn cũng không có gì sự tình, đến nỗi cụ thể sự tình, hắn còn phải chờ tới tiền quân bên kia tin tức, tới rồi tình trạng này, hắn lại cấp cũng vô dụng, hết thảy đều là tiểu tâm vì thượng. Bát Đại lĩnh nơi đó, thuộc về vùng núi, tương đối tới nói, nơi đó không chỉ có đóng quân một cái Nhật quân tiểu đội, ít nhất còn có không ít cảnh sát. Hắn cũng nghe tiền quân giới thiệu, chỉ là hiện tại hắn không biết nơi đó cảnh sát có bao nhiêu, nhưng sẽ không thiếu với 20-30 cái cảnh sát, giúp đỡ quản lý địa phương núi rừng, lại còn có phía dưới Bát Đại lĩnh vùng bá tánh tư. Một ngụm uống rượu xuống dưới, lập tức phát ra một tiếng tư tiếng vang. Hôm nay giữa trưa, hoặc là đến buổi chiều phía trước, cũng không có sự tình gì, hắn cũng là khó được cho chính mình một cái thả lỏng cơ hội, tuy rằng sự tình rất nhiều, mỗi ngày đều phải chờ hắn xử lý, nhưng sự tình chính là sự tình, hắn cũng không thể không nghiêm túc xử lý. Thả lỏng một chút, cũng là một cái khó được cơ hội bạch bạch bạch. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một trận súng vang, từ nơi không xa chuyển tới, hắn cũng không khỏi sửng sốt, rốt cuộc lúc này, lại có cái gì phải bị cảnh sát đuổi bắt. Nghe tiếng súng, cũng không phải Sĩ Kỳ 38, mà là Đông Bắc cảnh sát dùng cái loại này thường, tiếng súng vừa nghe, hắn liền biết là người nào. Hắn không khỏi rũi đầu hướng bên ngoài nhìn qua đi, liền thấy được mấy trăm mét ngoại, mấy cái cảnh sát chính cầm súng trường, hướng về một trung niên nhân nổ súng, mà cái này trung niên nhân cũng là một bên trốn, một bên dùng súng lục đánh trả. Chỉ là hắn một người, mà cảnh sát lại có 5 người, cách xa nhau ước chừng có hơn 200 mét, cảnh sát súng trường có thể đánh tới hắn, chính là kia súng lục, tới rồi 200 mét, thậm chí hơn 100 mét, liền đã mất đi hiệu quả. Hắn tức khắc chuẩn bị lắc đầu, rốt cuộc lúc này, trên mã lộ phát sinh bắn nhau, mà khác cảnh sát, thậm chí còn có Nhật Bản hiến binh phòng trường thực mau liền sẽ truy lại đây vây bắt cái này trung niên nhân. Chỉ là đương hắn chuẩn bị đem đầu thu hồi tới, tiếp tục ăn cơm thời điểm, hắn đôi mắt đột nhiên nhíu lại, bởi vì hắn phát hiện đối phương mặt, hắn giống như ở nơi đó gặp qua ấn tượng cũng không giống như là rất sâu, thậm chí hắn trong óc bên trong lập tức nhớ lại tới. Nói như vậy, cùng hắn đã gặp mặt, hắn ấn tượng hẳn là rất sâu, chính là người này ấn tượng lại tương đương mơ hồ. Giống như ở nơi đó gặp qua, chỉ là lúc ấy giống như cũng không có để ở trong lòng không đúng, người này hình như là năm trước gặp qua. Hắn khỏe miệng cũng là hơi hơi vừa kéo, lập tức nghĩ tới nguyên lai là hắn. Trương Thiên Hạo lập tức nghĩ tới, lấy thấy hắn cùng lão hồ gặp mặt phía trước, đối với lão hồ quan sát quá thật dài thời gian, mới quyết định đi gặp mặt, mà người này giống như ở lão hồ trong tiệm xuất hiện quá. Hơn nữa cũng chỉ có một lần xuất hiện quá, Trương Thiên Hạo quan sát thời gian rất lâu, chỉ là xuất hiện quá một lần, lại còn có bị hắn đụng vào người này là địa hạ đảng. Hắn ở trong lòng đánh một cái đại đại dấu chấm hỏi, bất quá, bị cảnh sát đuổi giết, hắn vẫn là quyết định đi giúp một tay, mặc kệ đối phương là người nào, dám cùng cảnh sát là địch, hơn nữa cùng lão hồ nhận thức, hẳn là không phải người xấu. Chương 2073, ngoài ý muốn cứu lão Triệu. Chương 2073, ngoài ý muốn cứu lão Triệu tư. Lại làm một ngụm uống hết ly chung rượu, lại gấp hai khối đồ ăn, trực tiếp ăn đi xuống, sau đó liền buông chiếc đũa, đồng thời lấy ra một ít tiền phóng tới trên bàn, liền hướng về dưới lầu đi đến. Hắn tốc độ thoạt nhìn rất chậm, nhưng toàn bộ ăn hai khẩu đồ ăn, hơn nữa uống lên một chén rượu, thậm chí đến xuống lầu, trước sau quá trình đều sẽ không vượt qua một phút. Mà phía trước mấy trăm mét ngoại bắn nhau còn chưa tới đạt hắn nơi này, bất quá, cách hắn nơi này càng gần, không sai biệt lắm có 200-300 mét, cảnh sát súng trường có thể đánh tới nơi này. Hắn tả hữu nhìn, liền quyết định chạy đến đối diện Thái Bình tiểu hồ đồng đi. Rốt cuộc nơi đó có thể là cái kia trung niên nhân duy nhất khả năng đào tẩu thông đạo. Hắn giống như mặt khác người đi đường giống nhau, trực tiếp hướng về đối diện vọt qua đi, sau đó một đầu chui vào đối diện Thái Bình tiểu hồ đồng, mà mặt khác người đi đường cũng là giống nhau, hoặc là trốn vào hai bên trong tiệm, hoặc là đó là trốn đến địa phương khác đi. Mà cùng Trương Thiên Hạo giống nhau trốn đến hồ đồng cũng có khối người. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng thấy được vài cá nhân. Nhưng Trương Thiên Hạo lôi cái mũ, không nghĩ làm người nhìn đến hắn bên ngoài, đến nỗi quần áo, đến là không sao cả, dù sao hắn ra tới, quần áo cũng là thường xuyên đổi. Chỉ là một bộ bình thường áo khoác mà thôi. Đường Trương Thiên Hạo chạy 300-400 mét thời điểm, đầu hẻm bên kia tiếng súng vẫn như cũ vang, chỉ là cái kia trung niên nhân giống như hắn suy nghĩ giống nhau, trực tiếp xoay người tiến vào hồ đồng bên trong. Mà hai bên vốn đang muốn nhìn náo nhiệt người đi đường tức khắc hoảng sợ, trực tiếp hướng về hai bên trốn đi, rốt cuộc cảnh sát viên đạn nhưng không nhận người, bị đánh tới, kia cũng chỉ có thể trách mệnh không tốt. Cái kia trung niên nhân cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, một khẩu súng lục, viên đạn không mấy viên chạy thượng vài bước, liền muốn trốn một chút, nếu không né, khả năng bị mặt sau cảnh sát đánh trúng. Lúc này trung niên nhân trong lòng cũng có vô số nghi hoặc, hắn không phải người khác, đúng là Tân Kinh Địa Hạ Đảng lão Triệu, Tân Địa Hạ Đảng người phụ trách. Chính là hiện tại không biết vì cái gì, thế nhưng bị cảnh sát cấp đuổi bắt, hiển nhiên ra ngoài hắn ngoài ý liệu. Theo khí thô lão Triệu, bước trầm trọng nện bước, thở hổn hển, không ngừng hướng về bên trong chạy, hắn hiện tại nhất hy vọng chính là có thể chạy trốn mau một chút, hảo chạy đi. Nếu không phải hôm nay hắn trở về thời điểm, Cơ Linh phát hiện không thích hợp, khả năng căn bản trốn không thoát tới. Cảnh sát đã ở nhà hắn bốn phía chuẩn bị tốt bẫy dập chờ hắn hướng trong toàn, kết quả hắn chuẩn bị rời đi thời điểm, một đội bên ngoài cảnh sát lại phát hiện hắn. Hắn xoay người liền chạy, kết quả liền đưa tới này đó cảnh sát đuổi bắt, đến nỗi mặt sau, còn có một đội cảnh sát, chỉ là không có hắn nơi này tốc độ mau, nhưng đã đuổi theo lại đây cút đi, ta hành tung, nhà của ta như thế nào sẽ bại lộ, là ai, là ai? Có thể chuẩn xác sờ đến nhà hắn người, hắn tin tưởng nhất định là bên trong xảy ra vấn đề, nếu không cũng sẽ không bị cảnh sát cấp theo dõi. Nhưng hắn lại không biết nơi đó xảy ra vấn đề, chỉ có thể chờ lúc này đây chạy đi, hắn mới có thể lại một lần tìm cơ hội điều tra một việc này nguyên do. Lấy ra 12 phần sức lực đi phía trước chạy, càng đi chạy, Thái Bình tiểu hồ đồng cũng càng sâu, bên trong gặp được người cũng đi theo càng ít, chính là mặt sau cảnh sát cũng là truy đến càng gần. Trong nháy mắt đã đuổi tới 200m trong vòng, hơn nữa khoảng cách còn ở không được kéo gần. Lao Triệu trong lòng cũng là hoảng đến rối tinh rối mù, thậm chí khả năng gặp được hắn kế tiếp nhật tử sẽ là cái gì, đối mặt sẽ là cái gì răng rắc. Một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, trong tay hắn thương trực tiếp bãi công, không có viên đạn, phát ra một tiếng vang nhỏ, tức khắc làm hắn tâm không được đi xuống rớt. Phong lậu lại phùng mưa liên tục, hắn một người không thể nào vận động, càng đừng nói huấn luyện, nơi đó sẽ là mấy ngày này tiên huấn luyện cảnh sát đối thủ. Tức giận đến hắn trực tiếp đem súng lục một ném, liều mạng hướng phía trước hướng, hiện tại duy nhất có thể làm, đó là trốn, đến nơi có thể hay không bị đánh chết, kia đã không phải hắn có thể suy xét. Nhìn thương bị ném, mặt sau cảnh sát cũng vui vẻ lên hắn không viên đạn, cho ta bắt sống. Các huynh đệ, chúng ta lập công cơ hội tới, muốn bắt đến sống, nhất định phải bắt được sống. Truy, đừng làm cho hắn chạy. Mau đuổi theo. Đứng lại, cho ta đứng lại. Bằng không nổ súng. Này đó cảnh sát ở phía sau không được đuổi theo, thậm chí không được đối với phía trước Lao Triệu đều, chính là Lao Triệu nơi đó không rõ, hắn đứng lại, đó là đại biểu cho hắn kế tiếp thống khổ nhật tử đã đến. Tha rằng chết cũng không muốn bị trảo, đây là hắn hiện lên như vậy một ý niệm, hiện tại liền quay đầu lại cũng không dám. Hắn sợ. Lại chạy ra hơn 300m, nhưng mặt sau cảnh sát cách hắn chỉ có không đến 100m, thậm chí cho dù là hắn lấy ra ăn mại sức lực, khoảng cách cũng đang không ngừng kéo gần đáng chết, hôm nay thật là thiên vong ta cũng. Ha ha ha, ngươi chạy a, lại chạy a, có bản lĩnh ngươi lại chạy cho chúng ta nhìn xem. Ha ha ha, chết lão nhân. Ta xem ngươi chạy, trong chốc lát xem ta không đánh chết ngươi, làm chúng ta đuổi theo xa như vậy, ngươi thật là tìm chết. Hỗn đản, làm lao tử chạy trốn sắp mệt chết, xem ta trong chốc lát như thế nào thu thập ngươi, ta làm ngươi lại chạy, ngươi lại chạy cho ta xem. Nhìn xem ngươi rốt cuộc có bao nhiêu có thể chạy. Cố lên chạy a, ngươi không phải có thể chạy sao? Hồng hộc. Một đám cảnh sát cũng là chạy trốn mệt đến giống như chết cầu giống nhau, cơ hồ là thở hổn hển, nhưng so với Lao Triệu tới nói, muốn hảo đến nhiều. Mà lúc này Lao Triệu hai chân giống như chỉ khối giống nhau trầm trọng, mỗi một bước bắn ra đều phí thật lớn sức lực, cho dù là hắn muốn chạy cũng là lòng có dư mà lực không đủ, tốc độ cũng là càng chạy càng chậm, tâm cũng đi theo càng ngày càng chậm. Liên ở hắn tâm sinh tử trí thời điểm, liền nghe được phía sau chuyển đến liên tiếp tiếng súng, hơn nữa khoảng cách đặc biệt gần, hắn cũng không khỏi ngừng lại, đôi tay ấn ở đầu gối. Hắn thật sự là chạy bất động, hắn chưa từng có nghĩ tới kết quả sẽ là cái dạng này, hơi kém một ngụm lao huyết đều phải chạy ra, đầu váng mắt hoa. Bất quá hắn quay đầu tới nhìn về phía mặt sau cảnh sát, muốn nhìn một chút mặt sau cảnh sát đuổi tới cái gì trình độ, đồng thời càng muốn biết tiếng súng là từ địa phương nào lại đây. Đương hắn vừa quay đầu lại, nhưng nhìn đến một cái đầu đội mũ dạ, mắt mang kính râm người thanh niên, đôi tay nắm thương, chính vẻ mặt thổn thức đối với súng của hắn khẩu thổi khí. Mà năm cái cảnh sát đã ngã xuống trên mặt đất, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có, ngã trên mặt đất không nhúc nhích, đồng thời bọn họ ngã xuống trên mặt đất, đang có máu tươi không được ra bên ngoài dũng, năm cái cảnh sát đã chết đến không thể càng chết ta, này, vị này huynh đệ. Liền nói chuyện đều sắp cũng không nói ra được, hiển nhiên chạy trốn quá mệt mỏi, hơi kém khí đều có chút xuyên bất qua tới. Trương Thiên Hạo thổi một hơi, sau đó súng lục sau này bồi cắm xuống, trực tiếp đã đi tới chạy à, lại không chạy, mặt sau còn có cảnh sát, ngươi có thể chạy trốn rất sao? Còn có Nhật Bản người khả năng cũng thực mau liền tới. Ta, Lao Triệu đứng lên, liền chuẩn bị nghiêng ngả lảo đảo đi phía trước chạy, kia tốc độ quả thực là thần, kia so đi nhanh không bao nhiêu huynh đệ, đa tạ ngươi khụ khụ khụ. Một câu còn không có nói xong, đó là truyền đến một trận ho khan thanh, thậm chí liên tục ho khan. Trương Thiên Hạo nhìn Lao Triệu như thế, cũng là mày nhăn lại, hắn rất xa đã phát hiện mặt sau có cảnh sát hướng về cái này phương hướng chạy tới, cách hắn nơi này cũng ước chừng có vài trăm mét, thậm chí có thể nhìn đến hắn tình huống nơi này tính, ta mang ngươi một phen đi. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, không nghĩ tới Lao Triệu như vậy không thể chạy, trực tiếp đi qua đi, một phen lôi kéo Lao Triệu, sau đó liền nửa kéo nửa đi phía trước chạy tới. Tốc độ so tưởng Lao Triệu ngay từ đầu tốc độ đều phải mau thượng không ít. Chương 2074, hối hận Lao Triệu. Chương 2074, hối hận Lao Triệu. Nửa giờ sau, Lao Triệu cả người cơ hồ đều bị Trương Thiên Hạo giá, chạy đến một cái lại một cái hồ đồng. Mà nơi này, Trương Thiên Hạo ít nhất con đường là biết đến, trực tiếp chạy tới một cái hồ đồng hẻm nhỏ bên trong, hai người cơ hồ đều là dựa vào tường thở hổn hển. Mà Lao Triệu cơ hồ là một câu cũng không nói ra được, mà Trương Thiên Hạo giá một người chạy trốn có chút mệt, nhưng cũng còn hành đi. Qua một hồi lâu, Lão Triệu mới bình phục xuống dưới, nhìn Trương Thiên Hạo cái này so với hắn tiểu thượng không ít người trẻ tuổi, không khỏi mở miệng nói, đa tạ huynh đệ, nếu không phải huynh đệ, ta lúc này đây khả năng mất mạng. Nếu huynh đệ có cái gì yêu cầu, chỉ cần ta có thể làm được. Rốt cuộc mạo hiểm cứu hắn, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Người bình thường không có khả năng mạo hiểm đi cứu hắn, thậm chí khả năng sẽ đáp thượng chính hắn mạng nhỏ. Trương Thiên Hạo thở hổn hển, cũng không có tiếp hắn nói, mà là nhìn từ trên xuống dưới Lao Triệu người này ha hả, không biết họ gì. Triệu Thụy, ngươi có thể kêu ta Lao Triệu. Không biết huynh đệ họ gì? Miễn, năm trước thời điểm, chúng ta đã gặp mặt, cũng chính là năm trước tháng 11, chúng ta gặp mặt quá một lần, chỉ là ngươi không thấy được ta, mà là ta nhìn đến ngươi mà thôi. Chúng ta gặp qua sao? Ta như thế nào không có ấn tượng? Lao Triệu đột nhiên dừng lại, không khỏi trên dưới đánh giá vừa lật Trương Thiên Hạo, một thân bình thường quần áo, cũng không có cái gì xung ra, chỉ là đại đại kính dâm, làm người thấy không rõ hắn mặt, càng đừng nói đôi mắt. Bởi vì hắn nghĩ đến vừa rồi Trương Thiên Hạo theo như lời, hắn không có gặp qua Trương Thiên Hạo, mà là Trương Thiên Hạo gặp qua hắn Lao Triệu không biết ở địa phương nào. Lao Hồ tiệm tạp hóa. Năm trước tháng 11 một buổi tối, ngươi đi qua một lần, ta liền nhớ kỹ. Chỉ là thời gian có chút trường, nếu không phải hôm nay gặp được, ta đều sắp quên bộ dáng của ngươi. Lao Hồ, ngươi nhận thức Lao Hồ? Lao Triệu cũng là sửng sốt, bất quá lập tức liền lắc đầu, vẫn là cẩn thận nói, thực xin lỗi, ta không biết Lao Hồ là ai, huynh đệ, ngươi có phải hay không lầm, đều gần một năm thời gian. Vậy được rồi, đúng rồi, Lao Hồ chết, ta rất khổ sở, Lao Hồ thật đúng là một cái khả kính người. Trương Thiên Hạo giấu ở kính râm dưới hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Lao Triệu, rốt cuộc vừa rồi Lao Triệu ánh mắt hoảng hốt, liền bị hắn bắt giữ tới rồi. Cái này Lao Triệu rất có thể là địa hạ đảng, cũng là Lao Hồ người, tuyệt đối là nhận thức Lao Hồ Lao Triệu, tái kiến, nếu có thời gian, thay ta hướng Lao Hồ thiêu cái đồ ăn, lại cùng ta hướng bà ngoại Lý mang cái hảo, năm trước từ biệt, đều 8-9 tháng. Nói, hắn trực tiếp từ phía sau rút ra một khẩu súng lục đưa qua, nhàn nhạt mà nói, lưu trữ phòng thân đi. Hắn xoay người liền trực tiếp rời đi cái này hẻm nhỏ, xuất hiện ở cái này hồ đồng, ở Lao Triệu phục hồi tinh thần lại, muốn lại đi tìm xem Trương Thiên Hạo thời điểm, lại phát hiện Trương Thiên Hạo ra hẻm nhỏ, chuyển tới bên kia, chỉ có thấy một cái bóng dáng, lại chuyển vào một cái khác hẻm nhỏ, hắn là ai? Hắn như thế nào nhận thức Lao Hồ, còn có Lao Lý, ta như thế nào không có nghe nói qua nhận thức thanh niên này. Hắn trong lòng cũng là hiện lên vô số nghi hoặc, nhưng hắn cũng đi ra hẻm nhỏ, trực tiếp hướng về một cái khác phương hướng đi đến, rốt cuộc hắn hiện tại cũng muốn rời đi nơi này. Mang theo vẻ mặt nghi hoặc, bước nhanh hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Mà Trương Thiên Hạo ở quẹo vào một khác điều hẻm nhỏ lúc sau, tả hữu nhìn nhìn, cũng không có người, liền trực tiếp gỡ xuống mũ, đổi thành một khác đỉnh, hơn nữa hắn áo khoác cũng đổi thành tây trang, kính râm cũng biến thành một cái tiểu viên kính, thoạt nhìn như là một cái hoa hoa công tử giống nhau. Từ tiểu hồ đồng chuyển tới bên kia, liền trực tiếp xuất hiện ở hẻm nhỏ mặt sau một cái mã lộ nhà ở mặt sau. Lại qua đi, đó là mã lộ điêu thuốc lá, một bước tam diêu đi tới trên mã lộ, giống như vừa rồi cứu người không phải hắn giống nhau đến nội nguyên lai cảnh sát, sớm bị hắn ném đến không biết đã đi đâu ngủ. Hắn bụng tức khắc phát ra một trận đói khát kêu gào thanh, làm hắn cũng là sửng sốt, lập tức liền một trận cười khổ, vừa rồi ở Thái Bình tử lầu, chỉ là ăn một lát, liền ra tới cứu người. Hiện tại đến hảo, chạy như vậy đường xa, tưởng không đói bụng đều có chút khó. Tùy ý tìm một cái tiểu no quán, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đi vào, điểm mấy cái ngạnh đồ ăn liền ăn lên. Rốt cuộc hắn vừa rồi cứu người, hiện tại lại không có gì sự tình, tương phản, hắn còn lại ở chỗ này đi dạo, hiểu biết một chút tình huống nơi này ba. Mà Lao Triệu về tới Lao Lý trong nhà, rốt cuộc hắn hiện tại thật sự không có địa phương đi, ra bị cảnh sát cấp phòng, đến Lao Lý nơi này ở tạm một chút. Lao Lý, ngươi nhận thức một thanh niên sao, như vậy cao, hơn nữa người gầy gầy, thân cao gần 1m8 Lao Triệu, ta không quen biết người này, hắn hôm nay cứu ngươi. Nếu là chúng ta người, nhận thức ta giống nhau đều sẽ nhận thức đối phương. Lao Lý cũng là vẻ mặt mờ mịt, ngươi không quen biết, chính là hắn lại làm ta hướng ngươi vấn an. Lao Triệu cũng là một bụng nghi hoặc, rốt cuộc cứu hắn người trẻ tuổi, cái gì yêu cầu cũng không có nói, chỉ là làm hắn đại những lời này Lao Triệu, hắn còn nói cái gì? Hắn nói hắn ở lão hồ tiệm tạp hóa khi gặp qua một mặt, bất quá, thời gian quá dài, ta cũng có chút nhớ không rõ, nhưng năm trước tháng 11, ta giống như đích xác đi qua lão hồ nơi đó. Nhận thức lão hồ, kia hắn không có khả năng nhận thức ta, rốt cuộc ta chưa từng có đi qua lão hồ nơi đó. Đúng rồi, hắn còn biết lão hồ hy sinh, làm ta đại hắn đi thiêu thượng mấy nén hương, còn có đó là làm ta đại hắn hướng Lao Lý Vân An, cũng chỉ có ngươi, còn có thể là ai kêu Lao Lý? Không đúng. Ta khẳng định không quen biết, nhưng hắn nhận thức Lao Hồ, còn có Lao Lý, có thể hay không là chúng ta vẫn luôn tìm cái kia ít tiên sinh, Lao Lý có thể hay không là Lý Tư Lệnh? A, sẽ là hắn sao? Ta ngay từ đầu còn hoài nghi hắn là đặc vụ đâu, ta tới ngươi nơi này, còn chuyên môn vòng không gần lộ, nếu thật là chúng ta vẫn luôn muốn tìm ít tiên sinh, chúng ta đây thật sự sai mất một lần chắp đầu cơ hội. Rốt cuộc hắn rất có thể là Lao Hồ phát triển hạ tuyến. Lao Lý, nếu thật là Lý Tư Lệnh, kia lúc này đây gặp mặt, thật là sơ suất, cũng không biết khi nào mới có thể tái kiến hắn, Lý Tư Lệnh chính là vẫn luôn muốn lại giáp mặt cảm tạ hắn. Lý Tư Lệnh chính là vài lần tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa từ nội bộ phát hiện nội quỷ, đều là hắn cung cấp danh sách. Lao Lý đến là không nghĩ tới, bọn họ vẫn luôn tìm kiếm ít tiên sinh, hôm nay ngoại ý muốn cứu Lao Triệu, nhưng lại bỏ lỡ đáng chết, ta như thế nào như vậy xuẩn, tới rồi trình độ này, sẽ có người nào tới cứu ta, không nghĩ tới là chính mình đồng chí, thật là sai lầm lớn. Lao Triệu cũng là một trận hối hận, hắn không thể cho chính mình một cái miệng rộng tử tính, nếu về sau có cơ hội, chúng ta còn sẽ gặp lại. Lao Lý cũng là cười khổ lắc đầu, sau đó liền cho chính mình đổ một ly trà. Mà liền ở hai người uống trà thời điểm, Trương Thiên Hạo vừa mới ăn cơm xong, còn không có trả tiền, liền nghe được trên mã lộ lại chuyển đến từng trận tiếng súng. Này tiếng súng làm hắn bỏ tiền động tác cũng vì này cứng đờ lão bản, đây là làm sao vậy, như thế nào nơi nơi bắn súng à, sẽ không lại là chảo người xấu đi. Ai, cái này ai biết ta, hôm nay cũng không biết là làm sao vậy, Nhật Bản người, cảnh sát nơi nơi bắt người, này đều lần thứ hai nghe được bắn súng, này sinh ý, cuộc sống này thật sự vô pháp qua. Lão bản tiếp nhận tiền, sau đó đến một chút, đó là thở dài một hơi, tiên sinh, tìm ngươi tiền lẻ. Trương Thiên Hạo tiếp nhận tiền lẻ, cũng là trực tiếp hướng bên ngoài đi, hắn đến là muốn nhìn xem, là người nào lại bị cảnh sát đuổi bắt. Chương 2075, thanh trừ phản đồ. Chương 2075, thanh trừ phản đồ đi ra tiệm cơm, Trương Thiên Hạo cũng không có hoảng loạn, rốt cuộc tiếng súng cách hắn nơi này còn có một khoảng cách. Là ai bị Nhật Bản người đuổi giết, hắn còn không có một chút số. Nghe tiếng súng, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp hướng về có tiếng súng phương hướng đi qua, đứng ở trên mã lộ, nghe được tiếng súng càng thêm rõ ràng. 5 phút sau, Trương Thiên Hạo liền đi tới một cái hồ đồng bên ngoài, rốt cuộc tiếng súng là từ bên trong truyền ra tới, tiếng súng so với ngay từ đầu nghe được càng thêm kịch liệt, đương hắn đi đến hồ đồng nhập khẩu thời điểm, liền thấy được mấy cái cảnh sát trực tiếp đem đầu hẻm cấp ngăn cản, mà bên trong hơn 20 cái cảnh sát đang ở đối với người một nhà nổ súng, đi mau, đều cút cho ta, nơi này không phải các ngươi ngốc địa phương. Có cái gì náo nhiệt đẹp, lại xem toàn bộ đem các ngươi bắt lại. Khi nói chuyện, ba cái cảnh sát trực tiếp cầm súng, đối với bốn phía người đi đường giống như đuổi gà vịt giống nhau, trực tiếp đem người toàn bộ đuổi đi. Nếu tốc độ chậm, khả năng càng là đã chịu báng súng đánh, hoặc là dùng chân đá. Trương Thiên Hạo nhìn nơi đó, lại nhìn bốn phía, sau đó liền hướng về theo mã lộ hướng phía trước đi qua, bởi vì hắn phát hiện ở đối diện cách đó không xa có một cái cao tới 3 tầng bề mặt, đó là một cái hoa lâu. Giữa trưa thời điểm, nơi này bình thường không thế nào mở cửa, chỉ có buổi tối hoặc là buổi chiều muốn thiên vãn thời điểm mới mở cửa. Hiện tại bên trong nhân viên công tác đều đang ngủ đâu. Hơn 200m, cũng chính là 2 phút thời điểm, hắn đi tới kia ra hoa lâu, Di Hương viện bên ngoài, sau đó lại nhìn mặt trên, trực tiếp lại lướt qua, đi hướng đối diện một cái có thể đi thông mặt sau hẻm nhỏ phía trước. Nay hẻm nhỏ chỉ có một người tới khoan, hơn nữa nơi này cũng không như thế nào sạch sẽ, nhưng đối với có thể hơn người, này đã vậy là đủ rồi. Hắn ngồi xổm xuống dưới, tả hữu nhìn, liền trực tiếp hướng hẻm nhỏ tê qua đi. Chỉ có một thước tới khoan, một cái béo một chút người căn bản không qua được, mà hắn cũng không béo, tương phản, còn có vẻ mảnh khảnh. Mã lộ bề mặt mặt sau còn có một cái hẻm nhỏ, nơi này có thể là mua đồ ăn linh tinh, hoặc là có nhân gia ở tại mặt sau kinh tế đi qua, chỉ là lúc này, nơi này cũng không có người nào. Hắn nhìn phía sau nhà lầu, sau đó lại nhìn tường, mang lên một bộ bao tay, trực tiếp thủ săn tường phụng, mấy cái động tác liền đã đi tới mái nhà. Bỏ ở mái nhà thượng, liền có thể nhìn đến đối diện kia mấy cái cảnh sát đang ở vây công kia một nhà tiểu viện tử, mà tiểu viện tử cũng không ngăn một người, khả năng có vài cá nhân. Lấy ra kính viễn vọng, Trương Thiên Hạo cơ hồ có thể nhìn đến bên ngoài cảnh sát cùng với bên trong bóng người. Bên ngoài cảnh sát đã có vài cái bị thương ngã trên mặt đất, mà mặt khác cảnh sát còn ở vây công cái kia tiểu viện tử, thậm chí ở hồ đồng một khắc đầu đã xuất hiện Nhật Bản hiến binh. Bọn họ chính chạy tới, tuy rằng chỉ có một tổ 5 người, chính là lại làm cho cả chiến trường tràn ngập biến số 3 người, là cái gì đâu? Hắn cũng không có làm cái gì, mà là lẳng lặng bò ở trên nóc nhà nhìn đối diện cảnh sát cùng bên trong người giao hỏa. Theo Nhật Bản người đã đến, liền thấy được trong đó một cái Nhật Bản hiến binh trực tiếp lấy ra một viên lựu đạn, gõ một chút, liền ném đi vào anh. Một tiếng vang lớn, liền thấy được trong phòng mặt người truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, liền thấy được kia cửa sổ đều trực tiếp nổ tung tới, trong đó mấy cái cảnh sát trực tiếp đá văng ra môn, liền hướng bên trong hướng. Cảnh sát chỉ có thương, căn bản không có lựu đạn, cho nên tấn công nơi này có vẻ có chút khó khăn. Nhưng Nhật Bản hiến binh lại đây, trực tiếp dùng lựu đạn tạc, bên trong người khả năng đều đã bị thương. 2 phút sau, liền thấy được mấy cái cảnh sát từ bên trong kéo ra hai cổ thi thể, còn có một cái vẻ mặt huyết ô người thanh niên, trên người cũng tràn đầy máu tươi, hiển nhiên cũng bị, khả năng nhúc nhích không được, tùy ý cảnh sát kéo ra tới. Chính là trong miệng của hắn còn không ngừng mắng này đó cảnh sát thậm chí Nhật Bản người, mà Trương Thiên Hạo bởi vì khoảng cách trước chừng ở 600-700m, căn bản nghe không được đối diện người thanh niên tiếng mắng. Hắn dùng kính viễn vọng cẩn thận nhìn một chút cái kia thanh niên người, tuy rằng có huyết ô, nhưng gương mặt này giống như có chút quen thuộc, đột nhiên hắn ánh mắt trở nên sắc bén lên, hắn nghĩ tới người này là ai, thế nhưng là hôm qua mới an bài đến bên trong thành Ngô Bảo, cũng chính là hành động đội người. Như vậy đừng ngoại hai cái khả năng cũng là hành động đội người đáng chết, này đó hôn đảm như thế nào như vậy không cẩn thận, trực tiếp bị Nhật Bản người tìm được rồi hả ổ, này không phải chính mình đánh chết sao? Hắn cầm lấy súng, một thanh mỏ xin nạ gẳng súng ngắm. Sau đó liền đối với Ngô Bảo nhắm chuẩn, đến lúc này, cũng chỉ có người chết mới có thể câm miệng, đến nỗi tồn tại, kia đó là một cái chuyện xấu. Theo nhắm chuẩn kính đối đảo qua đối diện, đột nhiên hắn lại thấy được một trường phi thường quen thuộc mặt, đó là Tiểu Tôn mặt, một cái làm phản Tiểu Tôn. Tiểu Tôn cũng đi tới Tân Kinh, nay đại đại ra ngoài hắn dự kiến, đương hắn súng trường nhắm chuẩn kính bộ đến đối diện Tiểu Tôn đầu thời điểm, thương đột nhiên vang lên, một viên đạn trực tiếp từ nòng súng bắn ra, trực tiếp bắn về phía Tiểu Tôn đầu, đương này một thương đánh xong, hắn lập tức lại kéo động thương xuyên, đối với kia bị cảnh sát giá Ngô Bảo đầu cũng nhắm chuẩn, sau đó tiếng súng lại vang lên. Toàn bộ quá trình cũng sẽ không vượt qua 3 giây. Hắn thậm chí liên kết quả đều không có xem, trực tiếp từ kia nóc nhà theo ven tường trượt đi xuống, hướng về một cái khác phương hướng toàn lực chạy vội qua đi. Rốt cuộc nơi này đã vây quanh không ít cảnh sát cùng Nhật Bản hiến binh, hắn lưu lại nơi này kết quả liền có thể sẽ bị Nhật Bản người phát hiện. Mà đương hắn trượt xuống thời điểm, vô luận là cảnh sát vẫn là Nhật Bản hiến binh đều tìm súng, nơi nơi tìm kiếm xuất hiện tay súng, chính tìm súng, muốn tìm ra cái này tay súng không tốt, Tôn Khắc Minh đã chết, còn có cái này tù binh cũng đã chết. Lúc này, mấy cái cảnh sát lúc này mới phát hiện ở giữa, Tôn Khắc Minh cùng với Ngô Bảo hai người đều bị giết, hơn nữa chết đến không thể càng chết. Toàn bộ là một phát đạn bắn vỡ đầu, thương pháp chi chuẩn, làm cho bọn họ đều có chút giật mình đáng chết, cho ta toàn lực tìm ra tay súng, nhanh lên. Một cái cảnh sát đại đội trưởng nháy mắt mắng lên, mà kia mấy cái Nhật Bản binh cũng là vẻ mặt buồn bực, hảo hảo sát phản Nhật phần tử cơ hội, hoặc là nói là bắt được một cái phản Nhật phần tử người sống có bao nhiêu khó. Hiện tại thế nhưng không có bà cả, các ngươi đều là heo sao, cho ta tìm, phân tán mở ra cho ta tìm, cần thiết đem cái này sát thủ cho ta tìm được, nếu không toàn bộ sẽ kéo. kia Nhật Bản hiến binh một cái thượng úy đối với cảnh sát đó là mắng to lên ha y y. Mười mấy cảnh sát lập tức phân tán mở ra, lại một lần đi tìm tay súng. Chính là Trương Thiên Hạo khai xong hai thương, liền đã rời đi nơi này, hướng về một khác điều mã lộ phương hướng chạy đi, cho dù là đi rồi mặt hẻm nhỏ, tốc độ cũng là cực nhanh. Khi bọn hắn phản ánh lại đây thời điểm, Trương Thiên Hạo đã nhảy xuống lâu, căn bản không cho những người này cơ hội. 15 phút sau, Trương Thiên Hạo lại đổi về một thân tây trang, liền mũ, kính râm đều đã thay đổi, thay một cái kính không độ, đang tản bước ở trên mã lộ mặt mẹ nó, hôm nay ăn cơm đều không có một cái ăn đến ăn ổn, xem ra phản đồ thật đúng là làm người đau đầu. Hắn mắng một câu, đối bên cạnh vây vây tay, một chiếc xe kéo đã đi tới tiên sinh, ngài lên xe, không biết ngài muốn đi đâu? Tây Hợp Hồ Đồng. Được rồi, ngài làm tốt. Kia Sa Phu lập tức lên tiếng, đem trên xe cho bụi rửa sạch một chút, liền làm Trương Thiên Hạo ngồi vào mặt trên, lôi đi xe kéo liền hướng về thành Tây Tây Hợp Hồ Đồng chạy qua đi. Theo hắn rời đi, những cái đó cảnh sát muốn tìm người, thậm chí bốn phía bắt không ít vô tội người, kết quả cũng là cái gì đáp ứng cũng không có. Chương 2076, Si Cha. Chương 2076, Si Cha. Tân Lâm thời làm việc bên ngoài, Trương Thiên Hạo đứng ở phía bên người, nhìn Phật Tần, không phải nghỉ 3 ngày sao, đây mới là ngày hôm sau, ngươi như thế nào liền chạy tới? Ở trong nhà không có việc gì, liền đến nơi đây tới đi dạo, này không phải vừa mới ăn qua cơm trưa, đến phòng làm việc nhìn xem, như thế nào tất cả đều là các ngươi động thủ dọn. Mấy thứ này đều là chúng ta tự mình động thủ, làm người ngoài động thủ, chúng ta cũng không yên tâm. Văn kiện linh tinh tương đối quan trọng, chỉ có thể nhiều chạy hai tranh. Muốn hay không ta cho ngươi phụ một chút? Không cần, cả dạ tiểu thư phân phó qua, trừ bỏ chúng ta, bất luận kẻ nào không được tiếp xúc văn kiện, rốt cuộc rất nhiều văn kiện đều là văn kiện bí mật, để lộ tin tức chính là muốn đi tòa án quân sự. Phật một bên chịu yên, một bên nói kế hành, ngươi đi vội đi, ta liền hồi chung cư đi xem, thiên cũng càng ngày càng lạnh, chung cư chăn linh tinh đều phải lại phơi phơi, bằng không về sau đều không có biện pháp chủ người. Đích xác như thế, vậy ngươi đi vội đi. Rời đi Tân làm công địa điểm cửa, hắn liền trực tiếp hồi chung cư. Liền thấy được Cạ Dạ chính cầm một ít văn kiện hướng bên trong đi. Hiển nhiên Cạ Dạ tuy rằng thả hắn giả, chính là Cạ Dạ giống như sự tình tương đối nhiều, cũng không có như thế nào nghỉ ngơi tận, ngươi đã đến rồi. Ân, ở nhà không có việc gì, ta vốn đang muốn kêu ngươi đi uống rượu, xem ra ngươi tương đối vội, ta đây cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta khả năng đi không được, ngươi nghỉ, nhưng rất nhiều sự tình đều phải ta tới xử lý, về sau có cơ hội cùng ngươi lại uống rượu, giống như chúng ta thời gian rất lâu không uống rượu. Cạ Dạ cũng là cười, sau đó vừa đi, một bên nói. Hai người thực mau lên lầu, Trương Thiên Hạo trực tiếp lấy ra gối đầu. Chân linh tinh đưa đến bên ngoài đi phơi nắng, cũng chiếu cố người khác một tiếng, liền rời đi chung cư. Hiển nhiên hắn cũng muốn tị hiểm. Liền ở Trương Thiên Hạo cùng Cạ Dạ Hàn Huyên vài câu, liền chuẩn bị trở về thời điểm, đặc vụ khoa nội, Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt mặt tâm trầm, cơ hồ đạt tới nghiến răng nghiến lợi nông nỗi, các ngươi mẹ nó tất cả đều là thùng cơm sao? Ngay từ đầu chào một cái địa hạ đảng, làm người trốn thoát, hiện tại lại đi bắt một cái trung thống người, hơn nữa đã xác nhận, các ngươi kết quả lại làm người chạy, các ngươi đầu óc là như thế nào lớn lên, toàn lớn lên là thảo sao? Hiện tại liền Tôn Khắc Minh đều đã chết, ngươi làm ta nói như thế nào các ngươi hảo, nói lên heo tới. Các ngươi so heo còn muốn kém hơn rất nhiều, thật là bị các ngươi đánh bại. Thực xin lỗi, khoa trưởng, lúc này đây bắt giữ ra ngoài ý muốn, chúng ta cũng không nghĩ tới, địa hạ đảng thế nhưng không có ở nhà, hơn nữa về nhà thời điểm liền phát hiện không đúng, xoay người liền chạy. Bên cạnh Giản Minh trực tiếp xin lỗi, rốt cuộc hắn đi bắt địa hạ đảng, kết quả người chạy, hắn thật sự không có cách nào báo cáo kết quả công tác, vậy ngươi là như thế nào an bài? Heo sao? Bên ngoài, không biết sao, đối phương có tiếp ứng, ngươi không biết sao? Mù Giản Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trực tiếp vỗ cái bàn lớn tiếng mà mắng lên là. Giản Minh thái độ thực hảo, bị mắng cũng trực tiếp lánh xuống dưới. Mà đồng dạng, Triệu Nguyên sắc mặt cũng là tương đương khó coi, Triệu Nguyên là đi phụ trách bắt giữ trung thống người, mắt thấy liền muốn thành công, chính là có người đánh chết tiểu tôn cùng cái kia họ Ngô, thực xin lỗi, khoa trưởng, là ta không có suy xét chu toàn, này trung thống người nơi xa còn có tiếng súng ở giám thị hắn, ở hắn nơi này ra vấn đề thời điểm, trực tiếp nổ súng đánh chết hắn, thậm chí đánh chết Tôn Khắc Minh. Ngươi không thể tưởng được, cái gì đều là ngươi không thể tưởng được, ngươi ở bắt giữ phía trước, như thế nào không có một chút dự án, như thế nào không nghĩ biện pháp đem này hết thảy khả năng tính cấp bài trừ bên ngoài, ngươi đầu óc lớn lên đi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trực tiếp chỉ vào Triệu Nguyên mặt mắng to lên, hai lần hành động đều thất bại, hắn cũng muốn thể diện, này hoàn toàn là đánh hắn mặt, thậm chí chuẩn bị cái đặc vụ khoa mặt hiện tại cho ta tra, nhất định phải cho ta điều tra ra, là người nào làm, người này nhất định là ở tại phụ cận, hoặc là vẫn luôn giám thị đối phương, nếu tra không ra, các ngươi cũng cút xéo cho ta, đặc biệt là trung thống người, cần thiết cho ta đào ra, hiện tại đã qua đi mấy ngày rồi. Các ngươi biết hậu quả, nếu đến thời gian tra không ra, trực tiếp lấy chết hướng thiên hoàng tạ tội, mặt trên muốn ta mệnh, vậy các ngươi mệnh, ta liền thế các ngươi thu. Hiện tại cút cho ta, Lan. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hạt trực tiếp hét lớn vài tiếng, sau đó liền lại ngồi xuống ghế dựa thượng, rốt cuộc đến bây giờ, thật vất vả xuất hiện một cái trung thống cái đuôi, nhưng hiện tại lại không thể không bị Triệu Nguyên cấp chôn vùi, tất cả đều là thùng cơm, thùng cơm. Hắn lại mắng vài câu, sau đó cả người ngồi ở ghế dựa thượng giận dỗi, rốt cuộc thượng cấp đã cho hắn cuối cùng thông điệp, nếu không thể trong một tháng bắt lấy trung thống, hoặc là tìm không thấy trung thống người, sắp sửa gặp phải cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng bạc cả, thật vất vả tìm được một cái manh mối, hiện tại lại chặt đứt, như thế nào sẽ là cái dạng này, tại sao lại như vậy? Hắn cũng không khỏi âm thầm hỏi chính mình, rốt cuộc là chuyện như thế nào, làm hắn cảm thấy cả người đều tràn ngập vô lực, cùng trung thống cái này Trương Thiên Hạo giao tiếp gần một năm, chính là từ năm trước tháng 10 bắt đầu liền vẫn luôn không có thắng qua. Cho dù là có một ít manh mối, nhưng vẫn như cũ không có cách nào tìm được đối phương. Quan trọng nhất chính là manh mối thực mau liền bị chặt đứt, đến bây giờ hắn cũng không có phát hiện Trương Thiên Hạo thân phận là cái gì. Cái này làm cho hắn không thể không cảm giác được có chút thất bại, một năm thời gian, từ lúc bắt đầu thu được trung thống muốn tới tân trạm trưởng, liền bắt đầu bố võng, đến bây giờ hắn nơi trốn bị động ba. Trong nhà, Trương Thiên Hạo một người ngồi ở chỗ kia, sắc mặt cũng có chút khó coi, hành động đội đội viên bị phát hiện, này trong đó đó là loại người tìm hỏi. Là Tôn Khắc Minh phát hiện, vẫn là vẫn luôn có người giám thị này đó đội viên, nếu là vẫn luôn giám thị Ngô Bảo trong nhà, mới làm những người này có thu hoạch ngoài ý muốn rốt cuộc là nơi đó ra vấn đề đâu, là Ngô Bảo vẫn là Tôn Khắc Minh, hoặc là bốn phía hàng xóm phát hiện vấn đề. Trương Thiên Hạo đại não bên trong xoay hảo một thời gian, chính là vẫn như cũ không đế, thậm chí hắn cũng không biết tiếp Đồng Khiết các nàng tình huống như thế nào. Lý Bát Nguyệt là lúc này đây trở về một cái lớp trưởng, cũng không biết bên kia có hay không phát sinh ngoài ý muốn. Hắn cầm lấy điện thoại trực tiếp đánh qua đi huy, xin hỏi là tiền lão bản sao? Ngươi thượng cấp bán cho ta kia dương rượu ra một chút vấn đề nhỏ, ngươi có thể lại đây giúp ta đổi một chút sao? Trương Thiên Hạo ở đối diện tiền quân nhận được điện thoại thời điểm, liền nói thẳng nói Tần tiên sinh, ngươi xác định thượng một lần ngài mua rượu có vấn đề sao? Xác định, hơn nữa thoạt nhìn tất cả đều là giả, ngươi hy vọng ngươi lại đây giúp ta xem một chút, bán thế nào ta có vấn đề rượu. Trương Thiên Hạo nói xong, liền trực tiếp treo điện thoại, rốt cuộc hai bên đều biết đây là có ý tứ gì. Tiền quân ở Trương Thiên Hạo treo điện thoại lúc sau, sắc mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, thậm chí cũng không lớn minh bạch Trương Thiên Hạo rốt cuộc có chuyện gì tới tìm hắn, lại còn có muốn cho hắn qua đi một chuyến. Bất quá Tiền quân cũng minh bạch, Trương Thiên Hạo sẽ không bằng bạch vô tội kêu hắn đi qua, khẳng định là sẽ ra chuyện. Hắn đối với Tiểu Thuận Tử kêu một tiếng, "Tiểu Thuận Tử, cho ta trang một dương rượu, thượng một đám bán rượu ra một chút vấn đề, ta đi cho nhân gia đổi một chút. Ngươi ở trong tiệm xem cửa hàng, nếu không thể xử lý cấu, chờ ta trở lại." "Là." Tiểu Thuận Tử vừa nghe, lập tức lên tiếng, sau đó liền trực tiếp chạy đến mặt sau kho hàng đi dọn rượu, một dương rượu trực tiếp đưa đến Tiền quân xe đạp mặt trên, cũng có chắc. Tiền quân nhìn đến Tiểu Thuận Tử làm xong lúc sau, liền cũng trực tiếp cơi xe đạp hướng về ra phương hướng mà đi. Chỉ là hắn lái xe tốc độ vẫn là cực nhanh, so với ngày thường dẫm đi xuống lực đạo muốn lớn không ít. Chương 2077, Đồng Khiết ra sự. Chương 2077, Đồng Khiết ra sự. Trong đại sảnh, Trương Thiên Hạo cho chính mình đổ một ly trà, sau đó lại đưa Tiền quân đổ một ly, mới bưng lên tới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, một cổ trà hương trực tiếp từ khoang miệng bên trong trực tiếp hoạt tới rồi dạ dày bộ đáng tiếc, cái này trà vẫn là kém một ít, có chút quá bình thường, cũng không phải cái gì hảo trà a. Ân, nay chỉ là bình thường lá trà. Hảo trà đều ở Giang Nam vùng, mà phương Bắc trà đều là cái dạng này, chúng ta nơi này trà cũng là Giang Nam, cũng không biết khi nào mới có thể có cơ hội đi Giang Nam nhìn xem. Sẽ có cơ hội, nhất định sẽ có cơ hội. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, sau đó buông xuống chén trà, sắc mặt trở nên nghiêm túc lên, hôm nay có 3 cái hành động đội huynh đệ, ta an bài bọn họ đêm qua trở về thành, tổng cộng là 5 người, hiện tại có 3 người bị phát hiện, hơn nữa bị cảnh sát bao vây tiêu trừ, thậm chí cuối cùng một cái Ngô Bảo trọng thương bị bắt. Cái gì? Sao có thể? Đêm qua mới trở về, như thế nào sẽ bị người cấp theo dõi đâu? Cái này nói như thế nào cũng không nên a. Tiền quân cũng là sửng sốt, có chút giật mình mà nói chúng ta đây khả năng muốn phiền toái, Nô Bảo chính là biết rất nhiều đồ vật, Thanh Nưu trại sự tình cũng biết. Không cần lo lắng, Nô Bảo mắt thấy không sống được, trực tiếp bị ta giết, mặt khác, còn có Tôn Khắc Minh, hắn cũng đã trở lại, xuất hiện ở hiện trường, cũng đồng dạng bị ta một đấu súng thế, ngươi giúp ta tra tra, bọn họ là như thế nào bị phát hiện. Minh Bạch, chỉ là, đầu, ngươi là như thế nào ta cũng là ngoài ý muốn phát hiện, ta ở phía Bắc ăn cơm thời điểm, nghe được tiếng súng, liền qua đi xem náo nhiệt, kết quả liền phát hiện là Ngô Bảo bọn họ, hơn nữa từ bên trong nâng ra 3 cổ thi thể, ta còn không biết là người nào đâu. Đúng rồi, đêm qua còn có Đồng Khiết cùng Dư Hùng cũng đã trở lại, ngươi giúp ta nhìn xem, bọn họ có hay không bị trảo, còn có kia 30 cái nữ nhân giữa 10 cái, cũng đi theo đã trở lại. Trở về nhiều như vậy. Ân, ta tính toán làm các nàng ở trong thành sinh hoạt một đoạn thời gian, rèn luyện một chút, phòng trường ta sắp điều đi rồi, này một nhóm người, ta rất có thể đem các nàng điều đi, đi theo ta đi tân địa phương. Đầu, ngươi nói khả năng muốn điều đi. Ân, chỉ là lúc này đây không biết muốn điều đến địa phương nào đi, hiện tại đều đầu tháng 10, Thượng Hải, Nam Kinh, hoặc là địa phương nào, mặc kệ là địa phương nào. Ta khả năng ngốc thời gian sẽ không quá trường, tân kinh lực lượng cũng muốn có rút lại một chút, đến nơi chính chúng ta người, toàn bộ đều đi, không có khả năng để lại cho sau lại người đã hư. Ta đây ngươi tự nhiên cũng muốn đi theo ta đi, nếu ta đều đi, ngươi cũng đi theo ta cùng nhau đi, dù sao toàn bộ tân kinh lực lượng, trừ bỏ Trần Thế Kiệt đám người ngoại, một cái cũng không lưu. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, sau đó nhàn nhạt mà nói, việc này, từ chủ nhiệm chỉ là cùng ta đề ra một chút, còn không có một cái xác số, ngươi biết liền được rồi. Đã biết. Ta đây trước an bài ta đi tra một tra, nhìn xem Đồng Khiết cùng Dư Hùng nơi đó, đến nỗi kia 10 cái nữ nhân nơi đó. Đầu, ngươi là chính mình đi xem, vẫn là ta an bài người đi gặp. Ngươi đi an bài ta đưa một ít bột mì qua đi, ta sẽ ở bên ngoài nhìn xem, nếu có vấn đề, ta sẽ rút lui. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, vẫn là cảm giác được làm được bảo hiểm một ít tương đối hảo kế hoạch. 3. Lúc này, Đồng Khiết trong nhà, nàng nhìn chính mình trượng phu cùng với hai tử, lúc này đây vừa ra đi huấn luyện đó là 2-3 tháng, trong nhà đều có chút sắp quên mất Tiểu Khiết, ngươi lúc này đây đi công tác thời gian quá dài, ngươi rốt cuộc làm cái gì công tác? Trượng phu của nàng nhìn Đồng Khiết, đồng thời càng là báo hai tử, có chút bất mãn dò hỏi lên Á Kiệt, ta thật là công tác, ngươi phải tin tưởng ta, từ Bắc Bình chạy đến Thiên Tân, Phụng Thiên, còn có Đại Liên, Cáp Nhĩ Tân, này một đường chạy tới, ta đều sắp chạy đứt chân, lúc này đây khó được bất thời giờ về nhà nhìn xem các ngươi, ai. Đồng Khiết cũng biết trượng phu tâm lý là nghĩ như thế nào, chính là nàng cũng không có cách nào, từ gia nhập trung thống kia một ngày khởi, hắn liền đã nhất định phải quá như vậy sinh hoạt đúng rồi, đây là này 2-3 tháng tiền lương thêm vất vả phí, đi công tác phí linh tinh, khó à. Nàng trực tiếp từ ba lô bên trong lấy ra một chồng tiền, ước chừng có hơn 300 khối ngụy tệ, phương diện này, Trương Thiên Hạo chỉ cần có tiền, tuyệt đối sẽ không bạc đái thủ hạ đến nỗi ít nói cho nàng cũng đủ an gia phí dùng hơn 300, "Tiểu Khiết, ngươi sẽ không làm cái gì chuyện xấu đi?" "Sao có thể, ta là người như thế nào, ngươi lại không phải không biết, lúc này đây nghỉ mấy ngày, ở trong nhà bồi bồi ngươi cùng hải tử, thật sự, tiếp theo lại đi công tác, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Hiện tại tiền thật là không hảo tránh." "Tiểu Khiết, nếu không ngươi đừng làm, cả ngày chạy đến nơi đây chạy đến nơi đó, trên đường cũng không an toàn, cha đến lại khẩn, ngươi liền ở nhà hảo hảo mang hải tử, thật tốt." "A Kiệt, không phải ta không nghĩ mang hải tử, mà là ta không công tác, không có tiền dưỡng già, quan dựa vào ngươi một người kia hơn 20 đồng tiền một tháng tiền lương, phòng trừng liền mua một ít lương thực đều không đủ, trong nhà nhật tử còn muốn hay không qua, mẹ nó sinh thể còn không tốt, thật vất vả tìm một cái hảo một chút công tác, như thế nào có thể nói ném liền ném đâu." Đồng Khiết nhìn trợ phu, cũng là bất đắc dĩ thở dài một hơi. "A Kiệt, không phải ta ghét bỏ ngươi cái gì, mà là nếu không công tác, nhà của chúng ta đều sắp không có gì ăn. Mẹ nó bệnh, cũng muốn tiền tới xem, ngươi nói một chút, ta có thể làm sao bây giờ?" A Kiệt nhìn nhìn chính mình hài tử, lại nhìn nhìn Đồng Khiết, cũng không khỏi túi lầu tới, rốt cuộc hắn cũng biết đây là tình hình thực tế, nhưng một người nam nhân, giúp người khác viết thư linh tinh viết hay, thậm chí giúp nhân gia chạy chạy chân, một tháng cũng chính là tranh cái 20 tới đồng tiền, nuôi sống người một nhà, hắn cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. "Tiểu Khiết, vẫn là ta không có, làm ngươi chịu khổ, là ta thực xin lỗi ngươi." "Thực xin lỗi, cho các ngươi mẹ con hai chịu khổ a." "A Kiệt, đừng nói như vậy, ta đó là ở bên ngoài chạy có chút mệt mà thôi, lão bản đối ta cũng không tệ lắm, công tác cũng cấp thật sự cao, ngươi cũng biết, công tác của ta, theo lão bản yêu cầu mà làm việc, thượng nửa năm còn không phải là như vậy đi, còn có đôi khi, một tháng cũng chỉ là đi mấy ngày, có đôi khi một tháng khả năng ngốc tại trong nhà sẽ không vượt qua 2 ngày. "Ta biết." A Kiệt chỉ cảm thấy đến chính mình thực vô dụng, trong nhà còn cần nữ nhân tới duy trì, đôi mắt cũng không khỏi đỏ lên, trực tiếp ôm hài tử, nước mắt đều không được đi xuống rất. "A Kiệt, chuyện của ta, không cần đối bất luận kẻ nào nói, biết không? Nếu làm lão bản đã biết, ta này công tác liền không có, biết không?" "Ân, ân, ta biết đến." Đồng Khiết nhìn trượng phu ứng hạ, cũng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đi ra bên ngoài rửa rau, chuẩn bị nấu cơm nga. "Đúng rồi, A Kiệt, lão bản lần trước nói, ngươi mấy ngày nay đem tiền cầm đi mua lương thực, nhiều mua một ít trở về, lương thực lại muốn trứng giới." "A, lại muốn trứng, này đều so năm trước sắp phiền một phen." A Kiệt vừa nghe, cũng là trong miệng một khổ, không khỏi kêu lên việc này thiếu cùng người khác nói, nhà của chúng ta cũng có hầm, giấu đi liền hành, phòng ngừa về sau không có lương thực ăn. Đồng Khiết quay đầu lại lại nhìn nhìn nhi tử liếc mắt một cái, sau đó liền cầm lấy tuổi gỗ thiêu lên. Từ ngày hôm qua nửa đêm trở về, nàng liền cùng trượng phu giải thích, mai cho đến hiện tại, trượng phu lòng nghi ngờ mới giết hết, rốt cuộc nàng một nữ nhân, thật đúng là không hy vọng trượng phu hoài nghi nàng. Nàng rốt cuộc là có gia có khẩu, nhưng gia nhập trung thống ngày đó bắt đầu, liền đã biết, rất nhiều sự tình là không có đường rút lui, căn bản không có rời khỏi vừa nói. Có thể gặp được Trương Thiên Hạo như vậy chẳng trưởng, đã là nàng lớn nhất may mắn. Nếu đổi lại những người khác, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Chương 2078, chuẩn bị thấy tể hổ. Chương 2078, chuẩn bị thấy tể hổ thịt thịt thịt. Liên ở Đồng Khiết chuẩn bị nhóm lửa nấu cơm thời điểm, liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa, đánh gây Đồng Khiết tự hỏi ai a. "Xin hỏi nơi này là Đồng phu nhân trong nhà sao?" "Gửi thư." Đồng Khiết vừa nghe gửi thư, cũng là một trận nghi hoặc, nhưng nàng vẫn là cầm một cái nhóm lửa dùng thiết nĩa đi tới cửa. Sau đó đứng ở cửa nhìn nhìn ngoài cửa người, liền nhìn đến ngoài cửa đứng một thanh niên người, "Xin hỏi ngươi tìm ai?" "Đồng Khiết phu nhân ở sao?" "Ta tìm Đồng Khiết phu nhân, nơi này có nàng tin." Đồng Khiết nhìn thoáng qua bên ngoài, liền trực tiếp kéo ra môn, sau đó liền nhìn đến một thanh niên, chính nhìn từ trên xuống dưới nàng, nàng cũng nhìn từ trên xuống dưới đối phương, "Xin hỏi là Đồng Khiết phu nhân sao?" "Ta chính là, không biết ngươi là có người làm ta cho ngài chuyển giao một phong thơ." Nói, người thanh niên trực tiếp lấy ra một phong thơ đưa tới Đồng Khiết trong tay, sau đó liền trực tiếp lui lại mấy bước, xoay người hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Chỉ là Đồng Khiết cũng không có chú ý tới, thanh niên này đã xuyên thấu qua môn thấy rõ toàn bộ trong viện tình huống, liền yên tâm rời đi nơi này. Đồng Khiết vừa thấy, thật là tin, liền lập tức đóng cửa cho kỹ, chốt cửa lại xuyên, rốt cuộc nàng là một con chim sợ cảnh cong, một cái không cẩn thận khả năng sẽ đã chịu Nhật Bản người đuổi bắt. Nàng lấy ra tiền tới, nhìn nhìn, phát hiện mặt trên cái gì cũng không có, đó là sử sốt, lập tức liền hiểu được, lập tức đi đến lu nước biên, đem bên trong tin rút ra, sau đó bình phô ở lu nước trên mặt nước. Liền thấy được mặt trên thực mau biểu hiện một hàng tự, hơn nữa vẫn là màu lam tự, mặt trên viết: "Nô bảo 3 người bị giết, tiểu tâm ra ngoài, chuyển nhà rời xa này một mảnh." Nàng sắc mặt nháy mắt biến đổi, bất quá lập tức liền khôi phục lại, lại đem giấy cấp đào ra tới đưa đến bệ bếp phía dưới hỏa, trực tiếp phóng thiêu. "Đúng rồi, Tiểu Khiết, là người nào tìm chúng ta ra?" Một cái trung lão niên phụ nữ thanh âm truyền đến, thậm chí còn mang theo một tia nghi hoặc. "Mẹ, không có việc gì, là người khác gõ sai môn, ngươi nghỉ ngơi đi, bên ngoài không có việc gì." Đồng Khiết lên tiếng, sau đó lại chạy tới nấu cơm. Cùng lúc đó, Dư Hùng trong nhà cũng đồng dạng thu được một phong thơ, Dư Hùng cũng thu được đồng dạng thư tín, cũng là sử sốt, chỉ là hắn là mẫu tự trụ, chỉ là hắn cho tới nay đều không có lấy thân, mà hắn lão mẫu thân số tuổi cũng chính là hơn 40 tuổi, hiện tại còn không cần hắn như thế nào chiếu cố nhi à, vừa rồi người nào tìm ngươi? "Nương, không có việc gì, đó là một cái truyền tin." Dư Hùng ha hả cười vài tiếng, sau đó liền lại về phòng đi nghỉ ngơi. Ba. Tây Mã Lộ Tây Hợp Hồ Đồng Trung, Trương Thiên Hạo đứng ở cách đó không xa, cũng không có hút thuốc, nhưng hắn đôi mắt dư quang đi gắt gao nhìn chằm chằm 200 mét ngoại một cái tiểu viện tử, đó là Lý Bát Nguyệt các nàng 10 cái nữ nhân trụ tiểu viện tử, hắn đang đợi tiền quân tặng đồ lại đây, đồng thời chuẩn bị kiểm tra rồi một chút nơi này có phải hay không phát sinh vấn đề. Một giờ sau, một cái xe đẩy tay đẩy một túi bột mì đã đi tới, gõ vang lên tiểu viện môn. Mà mở cửa đó là Lý Bát Nguyệt còn có Lý Tam Hương hai nàng nhìn lương thực, liền đã biết đây là Trương Thiên Hạo đưa đi, liền lập tức hai nàng nâng đi vào. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Thiên Hạo lúc này mới đem tâm phóng tới trong bụng, nếu này đó nữ nhân cũng đi theo xảy ra chuyện, kia vấn đề đó là xuất từ bên trong, nếu không phải, kia hiển nhiên là Ngô Bảo ba người về nhà, bị người phát hiện Ngô Bảo, thật là đáng tiếc, 10 cái huynh đệ, chỉ còn lại có 7 cái. Này thương vong thật đúng là đại a. Hắn cũng cảm thán một tiếng, sau đó cũng không có nhiều lời, mà là lấy ra một trương giấy tới, sau đó ở mặt trên viết thượng nói mấy câu, liền ở Lý Bát Nguyệt các nàng đóng cửa cho kỹ sau, trực tiếp lấy máy bay giấy hình thức bay đi vào. Mà hắn cũng đã rời đi cái này hồ đồng, xuất hiện ở trên mã lộ. Liền ở hắn rời đi không lâu, Lý Bát Nguyệt liền phát hiện kia tờ giấy phi cơ gì, đầu hy vọng chúng ta đi ra ngoài đi một chút, thích ứng một chút trong thành hoàn cảnh. Lý Bát Nguyệt vừa thấy mặt trên viết tự, liền hiểu được bọn tỉ muội, chúng ta thay quần áo, đi dạo phố. Đi thôi, đi dạo phố đi. Này đó nữ nhân vừa nghe Trương Thiên Hạo cho phép các nàng đi dạo phố, đó là vui vẻ lên, sau đó trực tiếp chạy đến phía dưới đi thay quần áo, chuẩn bị nơi nơi nhìn xem, làm quen một chút bốn phía hoàn cảnh. Đây là Trương Thiên Hạo giao quá cơ bản nhất đặc công tri thức, nếu không được, kia chính là một cái vấn đề lớn. Kế tiếp, một đám nữ nhân liền ăn mặc các loại quần áo, liền trực tiếp lên phố xoay lên đến nội ăn, chơi, các nàng cũng muốn thực mau thích hướng xuống dưới, rốt cuộc các nàng vào thành cũng không phải là trực tiếp hưởng thụ, mà là tới quen thuộc địa hình, cùng với hiểu biết các phương diện tình huống. Thậm chí có thể nói là tới tìm hiểu tin tức ba. Hai cái giờ, cũng chính là buổi chiều 3 giờ nhiều chung, Trương Thiên Hạo đã thu được tiền quân bên kia truyền đến tin tức, Đồng Khiết cùng Dư Hùng cũng không có vấn đề, an toàn ở nhà. Hắn cũng mới yên lòng, rốt cuộc này đó có kinh nghiệm đội viên cũng là càng ngày càng ít, mỗi một cái đều là hành động đội bà bối. Năm người trở về, Nô Bảo cùng với mặt khác hai cái bình thường đội viên hy sinh, mà Dư Hùng cùng Đồng Khiết tiến thành, ở hoàn thành nhiệm vụ lúc sau liền về nhà. Này hai người đến là không có việc gì, mà Ngô Bảo ba người có thể là bởi vì đi Ngô Bảo ra uống rượu, hoặc là bị người thấy được, mới khiến cho cảnh sát đối bọn họ bắt giữ. Chỉ là theo Đồng Khiết cùng Dư Hùng thu được tin, liền ở trong nhà thu thập lên, chuẩn bị rời đi nơi này đi địa phương khác, đúng là bởi vì Trương Thiên Hạo an bài thời điểm phá lệ cẩn thận, làm Đồng Khiết cùng Dư Hùng rời đi không xa sau, hàng xóm mới phát hiện hai người kia về nhà, hơn nữa phố cảnh cũng phát hiện hai người trở về. Khi bọn hắn mang theo người bổ nhào vào hai nhà bắt người thời điểm, lại phát hiện người đã không thấy. Trong nhà sớm đã thu thập đến sạch sẽ. Này hai nhà người trực tiếp tránh được một kiếp. Mà đi động đội vài người bức họa sớm đã làm hiến binh đội cùng đặc vụ khoa, còn có cảnh sát đều nhận qua người, trên cơ bản này đó cảnh sát đều có thể nhận ra tới đây là ai, muốn tìm người vẫn là tương đương dễ dàng ba. Tế hồ đội trưởng sao, ta họ Trương à, là lão bằng hữu, hôm nay buổi tối 6 giờ tưởng thỉnh lão bằng hữu đến Thái Bình tiểu lầu tới uống cái rượu, không biết lão bằng hữu có thể hay không a. Trương tiên sinh, không biết ngài sao? Điện thoại bên trong, Trương Thiên Hạo cầm lấy điện thoại, trực tiếp cấp xa ở đặc vụ trong khoa Tế hồ đánh đi một chiếc điện thoại. Mà điện thoại bên trong, Tế hồ nghe Trương Thiên Hạo thanh âm, cũng là một trận nghi hoặc, rốt cuộc điện thoại trùng Trương Thiên Hạo thanh âm. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được, thậm chí đều không quen biết đối phương trước kia nhà của chúng ta là hàng xóm, hiện tại ta làm một chút tiểu sinh ý, đã phát một chút tiểu tài, trở về liền nghĩ tới Tề đội trưởng uống rượu, hiện tại mọi người đều kêu ta Trương lão bản, ngươi có thể kêu ta Trương ca, rốt cuộc chúng ta là quê nhà sao? Trương lão bản? Tề Hổ trong lòng trực tiếp phiên nổi lên vô số nghi hoặc, chính là một cái cũng không có đối thượng hảo, nhà hắn hàng xóm chính là chưa từng có họ Trương, hiện tại như thế nào toát ra một cái họ Trương ra tới, hơn nữa vẫn là Trương lão bản. Chỉ là lập tức hắn trong óc bên trong hiện lên một người tên, kia đó là Trương Thiên Hạo cái này trung thống trưởng trưởng. Giống nhau trước kia trạm trưởng, bọn họ có đôi khi sẽ kêu lão bản. Tưởng tượng đến kia chính là thần bí đến cực điểm Trương Thiên Hạo cái này trung thống trạm trưởng, hắn cũng không khỏi đánh một cái cơ linh, lập tức liền khôi phục thần sắc, cười nói, "Không, có vấn đề, Trương ca trở về, hôm nay hẳn là tiểu đệ làm ông chủ, thỉnh Trương ca uống một chén." "Vậy được rồi." Trương Thiên Hạo trực tiếp treo điện thoại, sau đó liền lại rời đi nơi này, hướng về cách đó không xa tiền quân vẫy vẫy tay, Trương Thiên Hạo ngồi trên tiền quân kéo xe kéo trực tiếp hướng về Thái Bình tiểu lầu phương hướng mà đi. Chương 2079, thấy Tề Hồ. Chương 2079, thấy Tề Hồ đầu. Ngươi thật sự yên tâm cái này Tề Hồ sao? Ngươi chính là lần đầu tiên triệu kiến những người này, an toàn phương diện khả năng sẽ xuất hiện một ít vấn đề, vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng, nếu không ta đi thôi. Không cần, lúc này đây, ngươi an bài hảo, đem nhân thủ tỏa ra mở ra, nếu có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, ta sẽ hủy bỏ tiếp kiến hắn cơ hội. Trương Thiên Hạo vốn dĩ cũng không nghĩ đi tiếp kiến cái này Tề Hồ, chính là sự tình hôm nay, hắn cần thiết muốn làm rõ ràng, Ngô Bảo là như thế nào bại lộ, phải biết rằng Ngô Bảo chính là hình phạt kèm theo trong sân cứu ra. Nhưng không nghĩ tới, sẽ chết ở tình huống như vậy hạ. Trương Thiên Hạo đau lòng đều sắp đau lòng muốn chết hảo đi. Đầu, ta liền ấn ngươi theo như lời, bất quá, có lẽ cái này Tề Hồ cũng không tệ lắm, đến bây giờ đã cho chúng ta đưa tới không ít tin tức, rất nhiều tin tức đều là cực theo ra giá trị. Tiền quân cũng biết khuyên không được Trương Thiên Hạo, mới không thể không bất đắc dĩ chuẩn bị an bài người. Kỳ thật vì lúc này đây tiếp kiến Tề Hồ, sớm tại giữa trưa thời điểm, Trương Thiên Hạo liền đã tính toán, làm tiền quân làm tốt an bài. Toàn bộ tại đây một thế hệ tử sĩ, ít nhất cũng có hai tổ, mười mấy người. Nếu không phải đại hành động, Trương Thiên Hạo bên này là sẽ không dễ dàng điều động tử sĩ đến bây giờ mới thôi, chỉ cần là vì nhiệm vụ mà chết, này đó tử sĩ đều biết, Trương Thiên Hạo đưa tiền tuyệt đối là sảng khoái, có tiền lương, còn có vô hấn, thương tàn, thậm chí hy sinh, đều có bất đồng cấp bậc trợ cấp. So sánh với ở nhà đói chết, hoặc là ăn bữa hôm lo bữa mai, chỉ cần cẩn thận một chút, đều không có bao lớn sự tình. Rất ít có chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, bọn họ đều rõ ràng ít nhất nói một cái tổ nội người thương tàn tử vong, liền sẽ từ tổ trưởng tự mình phát đi xuống. Thứ năm trước 500, hiện tại đã tăng tới 1000. Thái Bình Tiêu Hồ đồng thứ năm ra. Một cái chỗ ngoặc hộ gia đình trong nhà, tiền quân lãnh Trương Thiên Hạo trực tiếp xuất hiện ở chỗ này, cũng không có xuất hiện ở Thái Bình tiểu tiểu lầu này người một nhà an bài hảo sao? Đã an bài hảo, trực tiếp đưa tiền cũng đem bọn họ trông coi ở một cái khác địa phương, cũng chính là Thái Bình tiểu hồ đồng bên trong một cái hẻm nhỏ, hơn nữa phái người ở bên ngoài nhìn chằm chằm, tin tưởng bọn họ không dám lộn xộn. Ân. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, tuy rằng đem nhân gia đuổi ra tới, lại còn có trông coi lên, nhưng hắn cũng không có cảm giác được không ổn. Rốt cuộc 3 cái giờ, có thể tránh đến 50 đồng tiền, này tuyệt đối là huyết kiếm lời. Thái Bình Tiêu Hồ đồng số 7 hộ gia đình nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở đại sảnh cái bàn bên cạnh, mà Tiền Quân cũng đi theo đứng ở mặt sau cách đó không xa, bất quá, hắn cũng không có đứng ở phòng trong, mà là đứng ở đối diện một cái bóng ma bên trong. Toàn bộ Thái Bình Tiêu Hồ đồng lối vào, sớm đã bị bọn họ bố trí nhân thủ. Chỉ cần có dị động, hắn nơi này liền sẽ thực mau thu được. Theo bên ngoài trời càng ngày càng ám, trong mấy mắt, đó là hơn phân nửa tiếng đồng hồ đi qua, thiên cũng đen xuống dưới, ước chừng là 5 giờ 40 phút đến 5 giờ 50 phút tả hữu thiên liền biến đen. Mà Trương Thiên Hạo đã ngồi ở chỗ này đợi gần nửa giờ. Bất quá, hắn trang phục vẫn là nguyên lai như vậy, màu đen mũ dạ, còn có đại kính râm, liên thủ thượng đều mang theo một bộ màu đen bao tay, thoạt nhìn, cả người đều giống như bao vây lại giống nhau chặn trưởng, thế hổ huynh đệ tới. Mời vào tới. Trương Thiên Hạo ngẩng đầu nhìn nhìn cửa cảnh vệ, liền lên tiếng, nói thẳng nói, thế hổ huynh đệ, mong mời, ta chính là đợi đã lâu. Liền ở bên ngoài người mở cửa, liền thấy được một cái thân hình cao lớn, vượt qua 1m8 tráng hán đi đến, so với Trương Thiên Hạo còn muốn cao thượng một ít. Tế Hổ đi vào tới lúc sau, liền thấy được đang ngồi ở nhà ở trung gian, đứng lên Trương Thiên Hạo, cũng là sử sốt, rốt cuộc hắn không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng thật sự ở chỗ này Tế Hổ hướng trạm trưởng đưa tin. Hắn lập tức được rồi một cái quân lễ, lớn tiếng mà nói Tế Hổ huynh đệ, chúng ta hiện tại ở Tân Kinh, không cần tới hư, mời ngồi, ta chính là vì ngươi phao hảo trà. Trương Thiên Hạo giơ tay chỉ một bên cái bàn, nhàn nhạt mà nở nụ cười Tế Hổ huynh đệ, ta chính là đối với ngươi ngưỡng mộ lấy lâu, cho tới nay, vô duyên gặp nhau, lúc này đây lại đây, đó là cùng ngươi hảo hảo nói chuyện, càng là biểu đạt một chút đối với ngươi cảm kích chi tình. Cảm tạ trạm trưởng coi trọng, đây là Tề Hổ bản thân trước trách nơi, vì quốc dân đảng tập trung, đó là quân nhân bổn phận. Ha ha ha, hảo hảo hảo, đây mới là quốc dân đảng yêu cầu nhân tài, nhìn thấy ngươi, ta thật sự thực vui vẻ. Ngồi đi, uống trước một ly, chúng ta chậm rãi lại liêu. Là. Theo một ly trà vài phút uống xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp ngồi xuống đối diện bắt đầu hỏi lên, đúng rồi, Tề Hổ, ngươi biết hôm nay Ngô Bảo bọn họ sự tình sao? Biết, bọn họ đều đã bị giết, một cái người sống cũng không có. Mụ giả nạ cả nạ gà còn ở trong khoa đã phát đau xót tính tình, thậm chí liền đội trưởng Giản Minh đều ăn mắng. Tề Hổ lập tức đem tình huống nói một chút. Trương Thiên Hạo cũng là vừa lòng gật gật đầu, mới nhìn về phía Tề Hổ, cho hắn lại đảo thượng một ly trà. Ngươi biết bọn họ là như thế nào bại lộ sao? Có hai cái nguyên nhân, đệ nhất, đó là chúng ta người ngoài ý muốn Ngô Bảo, cũng chính là nguyên lai hành động đội Tôn Khắc Minh, ta cũng nhận thức, hắn trực tiếp cử báo Ngô Bảo. Đệ nhị đó là toàn thành sở hữu tuần cảnh đều có Tôn Khắc Minh cung cấp bức họa ảnh chụp, nay đó tuần cảnh đối với bốn phía người đều là tương đương hiểu biết, cho nên liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Mà những người này trực tiếp nhìn chằm chằm này mấy nhà người, chỉ là bức họa cũng không phải rất giống, ước chừng có 7 thành tương tự, nhân số rất nhiều, cũng không có phái người nhìn chằm chằm, trực tiếp làm tuần cảnh nhìn chằm chằm, có tình huống liền hội báo cho chúng ta. Tuần cảnh, xem ra hư liền phá hủy ở tuần cảnh cùng Tôn Khắc Minh trên người, cái này đáng chết phản đồ, sớm biết rằng hắn trở về, buổi sáng hắn đi Diêm Vương. Thế nhưng làm hành động đội người đã chết 3 cái huynh đệ. Thực xin lỗi, trạm trưởng, chuyện này ta cũng không biết, ta lúc ấy hội báo quá một lần, nhưng sự tình thường thường ra ngoài ý muốn. Tế Hổ lập tức túi đầu thừa nhận chính mình sai lầm, không cần ngươi đi nghĩ nhiều, việc này không trách ngươi, ngươi đã làm được cũng đủ hảo. Trương Thiên Hạo lắc đầu, sau đó lại cùng Tế Hổ nói chuyện với nhau một thời gian, hiểu biết một ít đặc khoa vụ cùng với cảnh sát một chút sự tình. Chỉ là hắn mày không khỏi nhíu lại, trong mắt cũng là tràn đầy lo lắng, ngươi là nói mụ dạ nạ cả nạ gạ hạ đã cùng hiến binh đội, còn có mặt khác điều tra phân bộ người liên hợp, cùng nhau tới đối phó chúng ta trung thống sao? Trương Thiên Hạo cũng là vẻ mặt nghi hoặc, thậm chí trong mắt bên trong hiện lên một tia khiếp sợ. Đúng vậy, từ ngài thượng một lần ta quan thành từ sân bay một cái phi hành đại đội lúc sau, Nhật Bản người liền đối với ngài hận thấu xương, liền muốn tìm ra tới, ta nghe nói, bọn họ đã ở các ngươi bên trong đánh vào một người, chỉ là người này là người nào, ta cũng không biết. Trạm trưởng, ngươi vẫn là tiểu tâm một chút. Đánh vào chúng ta bên trong. Trương Thiên Hạo lại là sửng sốt, đánh vào bên trong cũng không phải là sự tình tốt, nếu thật là như vậy, kia hắn kế tiếp khả năng sẽ có phiền toái khi nào đánh vào. Giống như mới đánh vào không lâu. Ta đã biết. Trương Thiên Hạo lập tức nói một tiếng cảm ơn, sau đó lấy ra một chồng tiền phóng tới trên bàn, ước chừng có 4-500 ngụy tệ tệ hổ, hiện tại ta tuyên bố tấn chức lệnh, tấn chức tệ hổ vì chuẩn úy quân hàm. Khen thưởng 500 nguyên tiền, hy vọng ngươi không ngừng cố gắng, vì quốc dân đảng nguyện trung thành. Bất quá, chịu hân nghi thức liền không thể cử hành, chờ về sau bổ thượng. Tế Hổ vừa nghe, cũng không khỏi sửng sốt, lập tức đó là vẻ mặt vui vẻ, đứng lên cấp Trương Thiên Hạo hành lễ, lớn tiếng mà nói, đa tạ trạm trưởng, định không phụ quốc dân đảng. Chương 2080, tăng mạnh khống chế. Chương 2080, tăng mạnh khống chế. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người biến mất, mà Tế Hổ cũng từ cái này nhà dân bên trong bước ra rời đi, mà hắn trong túi lại nhiều 500 đồng tiền. Tuy rằng 500 đồng tiền không nhiều lắm, có thể hắn tiền lương tới nói, ít nhất một năm thu vào. Nhìn trên mã lộ đã trống không, hắn bên thai còn tiếng vọng Trương Thiên Hạo rời đi trước lời nói, có thể không uống rượu không uống rượu, tùy thời bảo trì thanh tỉnh, không cần bừa bãi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đây là đối chính mình sinh mệnh phụ trách, đây là Trương Thiên Hạo ngữ trọng tâm thường nói, nhưng Tề Hổ biết đây là Trương Thiên Hạo quan tâm hắn, đồng thời cũng là nhắc nhở hắn thật là cùng trước kia trạm trưởng hoàn toàn là hai người qua đường a. Hắn thở dài một hơi, sau đó nắm thật chặt túi chung nắm tiền tay, liền hướng về bên ngoài mà đi ba. Xe kéo mặt trên, Trương Thiên Hạo ngồi xe kéo, mà Tiền Quân lôi kéo xe chậm rãi biến mất tại đây điều trên mã lộ. Qua không dài thời điểm, hai người liền tới rồi một cái hồ đồng, mà xe kéo cũng trực tiếp giao cho một người khác lôi kéo, rời đi cái này hồ đồng. Trương Thiên Hạo lập tức từ một cái tiểu viện tử khai ra chính mình xe hơi, hướng về ra phương hướng mà đi. Xe hơi thượng, Trương Thiên Hạo ngồi ở mặt sau, bình tĩnh ánh mắt dưới, lại hiện lên một tia bất đắc dĩ không nghĩ tới, Bát Đại Lĩnh Thế nhưng tiến vào chiếm giữ một cái Nhật quân trung đội, mẹ nó, vốn dĩ không phải một cái tiểu đội sao, như thế nào biến thành một cái trung đội? Trương Thiên Hạo trực tiếp khai mắng lên, vốn dĩ hắn còn muốn kêu người đem Bát Đại Lĩnh phía dưới Nhật quân tiểu đội cấp bưng, chính là lại không có nghĩ đến, nơi đó tăng số người một cái trung đội đầu, ta cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người sẽ phái ra như vậy nhiều Nhật quân, có thể hay không là phòng ngừa chuyện khác, hoặc là trong núi xuất hiện kháng liên. Có cái này khả năng tính, rốt cuộc lập tức sắp bắt đầu mùa đông, kháng liên bên kia Nhật tử cũng không hảo quá, nếu một cái không cẩn thận, rất có thể ra vấn đề lớn. Là muốn thông chi một chút Trần Thế Kiệt bọn họ, làm tốt phòng bị, Nhật quân cách bọn họ cũng chỉ có 100 dặm, một cái không cẩn thận, liền sẽ bị Nhật quân theo dõi, đến lúc đó liền chết cũng không biết chết như thế nào. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, nghiêm túc mà nói mặt khác, thượng một lần làm ngươi tìm người đi đặt hàng một đám keo đế bông sơ dày, ngươi nơi đó đính đến thế nào? Đính nhiều ít? 500 đôi, hiện tại đã đưa đến thành Tây bên ngoài kho hàng, thậm chí chúng ta còn ở nơi đó khai một cái tiệm giày, đối này đó keo đế bông sơ dày tiến hành bán ra. Phong ngừa bị người cấp theo dõi, điều tra ra. Hơn nữa mỗi ngày lấy 10 đôi, hoặc là mười mấy đôi số lượng bán đi. Chứng thượng không thành vấn đề đi. Không có vấn đề, tra chứng là sẽ không tra ra vấn đề tới, duy nhất lo lắng đó là chúng ta thu vào cũng không cao, so với xưởng giày giá cả cao một chút mà thôi. Được rồi, chỉ cần có thể đem này một đám giày chậm rãi tiêu hóa rớt, này đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý, mà là tùy ý mà nói, sở hữu huynh đệ, một người hai đôi, đều là vì quốc dân đảng, điểm này phúc lợi vẫn phải có. Là, chỉ là, đâu, nếu phát giày ra cho bọn hắn, có thể hay không làm cho bọn họ có vẻ không hợp nhau, ta sợ hoàn toàn ngược lại, còn không bằng trực tiếp phát tiền cho bọn hắn, làm cho bọn họ chính mình đi mua. Kia cũng đúng, giày đế cao su lại đính 1000 đôi, sau đó ta toàn bộ thu hồi tới, đến nội trong tiệm giày tiếp tục bán, có người mua liền bán, không có người mua, kia đi nội bộ tiêu hóa, tiền thứ này, ngươi đừng lo lắng, nếu đã không có, lại tìm ta muốn. Kia hành, chỉ cần có tiền, hết thảy đều không phải vấn đề. Tiền quân vừa nghe, cũng là nhạc ca lên, chỉ cần Trương Thiên Hạo đưa tiền, rất nhiều sự tình đều dễ làm, hơn nữa trừ bỏ trước một đoạn thời gian, bọn họ thiếu quá một đoạn thời gian tiền, mặt khác giống như không còn có thiếu trả tiền dường như đến nỗi tiền lai lịch, hắn không cần đi suy xét, cũng không nghĩ đi suy xét kia đầu, Mạnh Tiêu nơi đó làm sao bây giờ, vẫn là Trần An. Ân, nói cho hắn, nơi đó đã có Nhật quân một cái trung đội lực lượng, chúng ta bắt không được tới nơi đó, muốn báo thủ, đến chờ cơ hội, chỉ bằng vào chúng ta vài người, căn bản là lấy trứng chọi đá. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, lại tiếp tục nói, mặt khác, phái ra hắn cùng hắn tiểu tổ hai cái thành viên, cùng đi bắt đại lĩnh kia vùng, giám thị nơi đó tình huống, có cái gì tân tình huống, hướng chúng ta hội báo, làm tốt bọn họ báo thủ. Là, chỉ là hắn có thể hay không xúc động? Sẽ không, nếu là xúc động người, sớm tại lúc ấy liền chạy tới cùng Nhật Bản người liều mạng, mà khác làm như vậy, cũng là nói cho hắn, không phải chúng ta không giúp hắn báo thủ, mà là hắn cũng biết chúng ta thượng một lần hành động nhân viên, chỉ có như vậy 3-40 cá nhân, căn bản không đủ để giúp hắn báo thủ. Là, ta biết đầu ngươi là có ý tứ gì. Tiên quân gật gật đầu đúng rồi, gần nhất triệu mộ tử sĩ, ngươi hiểu biết sao, ta vừa rồi nghe được Tề Hổ nói, có người gần nhất đánh vào chúng ta bên trong, ta hoài nghi đó là người gần nhất đang ở huấn luyện mười mấy huynh đệ chung, khả năng có người là Nhật Bản người bỏ vào tới thám tử. Còn có việc này. Tiên quân đột nhiên một cái phanh gấp, Trương Thiên Hạo thân thể cũng là đột nhiên đi phía trước một hướng, sau đó dừng lại xe nhìn về phía Trương Thiên Hạo cũng chỉ có bọn họ, rốt cuộc chúng ta một đoạn này thời gian cũng không có chiêu đến người, đương nhiên, ta cũng không nghi ngờ có thể hay không là Lệ Trưởng Thành bọn họ, lại có 2 tháng, bọn họ liền phải về thành liên hệ ta. Đâu, ta đã biết, lúc này đây bên trong nhân viên, ta sẽ lại một lần tiến hành phân biệt, nếu là muốn ăn bỏ ngoại, ta không ngại làm hắn minh bạch phản bội kết cục là cỡ nào tàn khốc. Tiên quân vừa nghe, cũng là cắn chặt răng, trong mắt hiện lên một tia hung quang, không cần như vậy, chỉ cần điều tra ra, chúng ta liền có thể làm hắn chấp hành nhiệm vụ, đã chết chúng ta vẫn là đưa tiền, rốt cuộc đây là mua mệnh tiền, nếu là không chấp hành, kia chỉ có thể xử bắn. Trương Thiên Hạo đến là không có như vậy lo lắng ta minh bạch như thế nào làm. Tiên quân gật gật đầu, sau đó liền tiếp tục lái xe, mà Trương Thiên Hạo ở phía sau bắt đầu hóa trang, thực mau, bộ dáng của hắn lại khôi phục thành Tần Ngọc Văn bộ dáng. Liên quần áo cũng trực tiếp đổi xong, mà phía trước đó là một cái nho nhỏ kiểm tra cương, là Nhật Bản người ở chỗ này thiết một cái trạm gác, 5 cái hiến binh ở chỗ này kiểm tra quá vãng người đi đường thân phận đúng rồi, đầu, ngươi gọi bọn hắn chuyển nhà, xem ra là chính xác, không nghĩ tới, hư liền phá hủy ở này đó tuần cảnh trên tay. Ân, bất quá, nếu không dọn, kỳ thật cũng không chịu bao lớn ảnh hưởng, rốt cuộc chỉ có 7 thành tượng, duy nhất làm ta lo lắng đó là có thể hay không chỉ cần có chút giống liền toàn bộ trào qua đi. Toàn bộ tân kinh lớn lên giống người cũng không ít. Ân, thật là đạo lý này, bất quá vẫn là chuyển nhà đi, hiện tại chúng ta không thiếu tiền, cho bọn hắn một cái bồi thường lại không có gì, làm phía dưới các huynh đệ an tâm một ít, như vậy mới càng có lực hướng tụ, lực hướng tâm. Tiên quân nói tới đây, đột nhiên ngừng lại, sau đó xe hơi cũng ngừng lại, liền thấy được bên ngoài một cái Nhật Bản hiến binh gõ khai cửa sổ tiên sinh, người giấy chứng nhận. Trương Thiên Hạo vừa thấy, lập tức lấy ra phòng làm việc giấy chứng nhận đưa qua, mà Tiên quân cũng là lấy ra một cái giả giấy chứng nhận, mặt trên viết tài xế giấy chứng nhận. Kia hiến binh nhìn một chút giấy chứng nhận, không quen biết tự, nhưng xe trên đầu tiểu lá cờ, bọn họ vẫn là nhận thức, nhìn đến ảnh chụp cùng người lớn lên giống nhau, liền trực tiếp cho đi. Nhật Bản người cũng không muốn đi trêu chọc nước Đức người. Theo xe hơi chậm rãi xử lý cái này kiểm tra cương, Trương Thiên Hạo đến là không có gì, mà Tiền quân đến là thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó nhìn về phía Trương Thiên Hạo tiểu tiền, một đoạn này thời gian nhất định phải tăng mạnh các nơi tình báo thu thập, ta phát hiện Nhật Bản người đối chúng ta càng thêm coi trọng, tham gia liên hợp đối phó chúng ta bị người ta xem trọng. Chương 2081, nói chuyện. Chương 2081, nói chuyện. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân liền lại một lần ngồi ở trong đại sảnh, cắt mấy cân thịt bò, liền trực tiếp ngồi ở chỗ kia uống lên đúng rồi, tiểu Tiền, ngươi có hay không phát hiện hiện tại toàn bộ Tân Kinh ngoại khẩn nội tùng, toàn bộ bên trong thành hiến binh giống như số lượng không nhiều lắm, chính là bên ngoài Nhật quân số lượng có chút tăng nhiều, hình như là Nhật Bản người đối đông bắc nơi này lại tăng binh, bằng không sẽ không có lớn như vậy binh lực chú định. Tám đại lĩnh, tăng binh. Rất có thể là tăng binh. Trương Thiên Hạo tưởng tượng đến Nhật Bản người tăng binh, hắn trước kia nhớ rõ, Nhật Bản người đối với đông bắc tăng binh hình như là từ năm 1938 bắt đầu, nhưng hiện tại mới là tháng 10 năm 1937. Nhật Bản người như thế nào sẽ ở Tân Kinh nơi này tăng binh đâu? Tiền Quân cũng không biết Trương Thiên Hạo đây là có ý tứ gì, rốt cuộc hắn đối với Tân Kinh tình thế, cùng với Nhật Bản người tính toán cũng không biết đâu, Nhật Bản người đều đi rồi một cái liên đội, hiện tại tăng số người quân lại đây, này không phải thực bình thường sao? Không, cái này thực không bình thường, bởi vì Nhật Bản quan Đông quân hiện tại số lượng là có nhất định hạn chế, không phải mù quáng khuyết trương, cho nên cho tới nay, Nhật Bản ở Đông Bắc quan Đông quân chỉ có mấy vạn người, mà hiện tại Tân Kinh nơi này đều đi một cái liên đội, chỉ là lâm thời đều đi. Nhưng mấu chốt là Nhật Bản người đều tới một cái đại đội, mà tám đại lĩnh đóng quân nhiều một cái trung đội. Như vậy mặt khác các nơi Nhật quân khả năng cũng gia tăng rồi. Này đối với chúng ta tới nói, cũng không phải lợi tốt tin tức, mà là tin tức xấu. Tin tức xấu? Đúng vậy, những này Nhật quân lại đây, đối với chúng ta hoạt động phạm vi tiến hành hạn chế, chúng ta rất nhiều hoạt động không thể lại đại quy mô hoạt động, chỉ cần Nhật quân nơi nào đó xuất hiện vấn đề, như vậy địa phương khác Nhật quân, chỉ cần có một cái trung đội liền có thể chi viện lại đây, chúng ta liền chạy trốn cơ hội đều sẽ tiểu thượng rất nhiều. Này liền hình như là vong giống nhau, vong mắt địa phương là chúng ta có thể toàn, nếu vong mắt cũng đủ đại, chúng ta có thể tự do lui tới, hiện tại vong mắt nhỏ. Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng là có chút khó coi lên, nghiêm túc mà nói, ngày mai nhiều phái ra mấy cái tiểu tổ, đến bốn phía các Nhật quân đóng quân mà nhìn xem, có phải hay không các nơi đều gia tăng rồi, nếu thật là như vậy, chúng ta cần thiết muốn nhảy ra cái này vòng, không thể lại ngốc tại nơi này, nếu không vấn đề rất nghiêm trọng. Tiền Quân lập tức lên tiếng, sau đó yên lặng mở ra xe hơi, hắn đối với cái nhìn đại cục tới nói, cũng không cường, tương phản, đối với tiểu nhân phương diện, nhỏ vụn phương diện làm được thật đúng là không tồi đầu, đó có phải hay không chúng ta kế tiếp nhật tử có chút khổ sở. Có thể nói như vậy, nhân viên hoạt động phạm vi càng nhỏ, chúng ta cần thiết tăng mạnh chiều sâu ở nút, nếu không hậu quả thật sự không dám tưởng tượng, thậm chí chúng ta hiện tại gặp phải chính là Tân Kinh các thế lực đặc kích, thậm chí khả năng liền kia thổ phỉ linh tinh cũng sẽ gia nhập tiến vào. Đầu, sẽ không khoa trương như vậy chứ? Sẽ không khoa trương như vậy, ngươi tưởng sai rồi, này đó hồ tử chính là có sữa đó là mẹ, tin tưởng Nhật Bản người còn không biết ở hồ tử bên trong cắm nhiều ít thám tử, hiện tại chúng ta ở Đại Bình Sơn nơi đó sát khấu lệnh, Nhật Bản người sớm đã biết, thậm chí có thể nói vào lúc ban đêm liền đã biết. Tiên Quân vừa nghe, lập tức minh bạch vừa rồi Trương Thiên Hạo tiếp kiến Tề Hổ thời điểm, liền đã biết này đó tình huống kia cùng bên kia liên hệ đổi mới liên hệ phương thức, địa điểm, thậm chí chỉ cần chúng ta có thể tìm được bọn họ, mà bọn họ tìm không thấy chúng ta, bất quá, gấu chó bọn họ nơi đó vẫn là muốn thích hợp bảo trì liên hệ, chỉ là lúc này đây muốn Nhật Bản người thân phận bài, còn không biết có bao nhiêu là trước đây đâu. Đâu, ta không tán đồng cho bọn hắn như vậy nhiều tiền, những người này là người nào, ai không biết, cho bọn hắn tiền, còn không phải là đưa tiền cho bọn hắn hoa sao? Không, cấp điểm nhi ngon ngọt, bằng không Nhật Bản người vẫn luôn luôn nhìn chằm chằm chúng ta, này cũng không phải một chuyện, cho dù biết là chúng ta phát ra sát khấu lệnh, nhưng bọn họ vẫn là sẽ phân ra một tia tinh lực tới đối phó hồ tử, này đã vậy là đủ rồi. Trương Thiên Hạo trực tiếp lắc đầu, hắn có hắn suy xét, có thể tiêu tiền giết Nhật Bản người, kia hà tất làm thủ hạ huynh đệ đi mạo hiểm đâu. Hắn thủ hạ huynh đệ mệnh cũng là mệnh a. Nhưng như vậy, Nhật Bản người không phải càng hận chúng ta sao? Hận liền hận đi, chỉ là kế tiếp mấy ngày, làm Dư Hùng cùng Đồng Khiết ở chuyển nhà sau, trực tiếp làm hai người hồi thanh nhu trại, này trong thành có 10 cái nữ nhân liền không sai biệt lắm. Thêm chỗ còn có đội chết đội, cùng với tình báo đội, thêm lên không sai biệt lắm có hơn 100 người, nhân số cũng đủ. Chính là ngươi không phải nói Tân Triệu người bên trong có vấn đề sao? Nhìn xem đi, khảo sát, đối với tất cả nhân viên tiến hành toàn diện bài tra, đây là phòng hoạn với mặt nhiên, đến nội tề hổ vấn đề này, ta vừa rồi suy nghĩ một chút, cảm giác được có chút không thích hợp, mụ dạ nạ cả nạ gạ hà gì sẽ có ngu như vậy, đem gian tế sự tình nói cho thủ hạ sao? Thêm một cái người biết, đó là nhiều một phần để lộ tin tức nguy hiểm, hắn sẽ không biết sao? Tư, một ngụm rượu trực tiếp uống lên đi xuống, phát ra một tiếng tư tiếng vang. Mà hắn trên mặt lại hiện lên một tia cười lạnh, ngươi là này có thể là mù dạ nạ cả nạ gạ hạ dâm yêu. Tám phần, còn có hai thành có thể là bên trong thật sự ra vấn đề, bất luận cái gì thời điểm đều không cần đối nội bộ hoàn toàn báo may mắn tâm lý, cái này bài cha, muốn làm thái độ bình thường, thậm chí có thể chọn dùng lẫn nhau không biết chết nhìn chằm chằm biện pháp. Chúng ta không phải hai người một tổ sao, ở bọn họ lẫn nhau không hiểu rõ dưới tình huống, trực tiếp lẫn nhau chi gian tiến hành giám thị. Cái này, ta sợ phía dưới người biết sau, sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Toàn bộ trộm giám thị, nếu phát hiện uống rượu, bài bạc, chơi nữ nhân, chịu thuốc phiện, những người này toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, cũng đừng khách khí, rốt cuộc những người này không đáng tin. Ta không nghĩ cho chúng ta lưu lại một chút nguy hiểm. Ta biết như thế nào làm. Tiền Quân cũng biết, chỉ cần là phạm vào này tâm dạng, khẳng định có vấn đề, đương nhiên uống rượu là ở tình huống như thế nào hạ, nếu tiểu uống vài chén đến cũng không có gì, nhưng có chút tình huống là kiên quyết cấm đúng rồi, hiện tại phải chú ý một ít phương thức phương pháp, trước làm những người này đối bọn họ tiểu nhị, hoặc là lao bản tiến hành đánh giá, hội báo bọn họ có phải hay không có cái gì bất lương ham mê, tin tưởng tiểu nhị hoặc là bọn họ lao bản nhất định biết. Cái này có thể trước làm lên, sau đó ta thu đi lên, từng bước xem, có vấn đề, ta nhất định sẽ phát hiện. Thiên Quân đối với phương pháp này vẫn là tương đương tán đồng. Theo hai người uống rượu một lọ, Trương Thiên Hạo cũng không có lại làm Tiền Quân uống rượu, rốt cuộc uống rượu hỏng việc, hắn hiện tại còn không nghĩ làm Tiền Quân hỏng việc đúng rồi, đâu, Chu Tiểu Phượng một đoạn này thời gian giống như không có tới, muốn hay không tìm nàng tới bồi bồi ngươi. Vốn dĩ chính là chúng ta người, ta thu cái gì thu, ở ta nơi này, ta vẫn luôn giúp nàng huấn luyện, cho nàng khai tiểu táo, nhân ra là một cái cô nương, đừng đem ta nghĩ đến như vậy hư, đến nỗi nữ nhân. Trương Thiên Hạo nghĩ đến này vấn đề, đó là ngửa đầu nhìn nhìn bên ngoài, trong ánh mắt nhiều vài phần bất đắc dĩ, hắn ở Tân Kinh thật đúng là không có nữ nhân, liền Chu Tiểu Phượng đều không có chạm vào, thậm chí có thể nói, đã có thật dài thời gian không có chạm vào nữ nhân. Cho dù là Lý Bát Nguyệt các nàng này đó người mệnh khổ, tuy rằng nói là thu các nàng, nhưng hắn lại sao có thể hạ thủ được? Chỉ là trước một đoạn thời gian một có thời gian liền tìm các nàng tâm sự, cùng các nàng giảng một ít đạo lý, rốt cuộc các nàng đều là người mệnh khổ, có ra không thể hồi ai, việc này, ngươi đừng hỏi, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng chúng ta rút súng tốc độ, ảnh hưởng chúng ta chính xác phán đoán, cho nên không cần cũng thế. Phúc. Thiên Quân vừa nghe, tức khắc hơi kém một ngụm uống rượu đi ra ngoài. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo lời này nói, thật sự là ra ngoài hắn ngoài ý liệu kia hành, ta đi về trước. Chương 2082, mặt đỏ đại hiệp. Chương 2082, mặt đỏ đại hiệp. Nhìn Thiên Quân rời đi, Trương Thiên Hạo nơi này đến là không có lập tức đi nghỉ ngơi, mà là hắn nơi này còn ở tự hỏi một việc, Nhật Bản người tăng binh mục đích là cái gì? Chỉ là hắn cũng không biết, hắn ở Tân Kinh náo sự tình có chút quá lớn, mà Sủ Mộ Tổ liên đội trưởng bởi vì xử lý không được lực, trực tiếp điều đến một đường bộ đội đi tấn công Sơn Tây. Mà hiến binh đội nổ dạ và đại tá, nổ đạ thính trưởng đều tới rồi thượng cấp bất đồng răn dạy, đến nỗi mù dạ nạ cả nạ gạ hạt trực tiếp bị định ra kỳ hạn, nếu không thể bắt giữ Trương Thiên Hạo, hoặc là phá hủy trung thống tình báo trạm trưởng, kia hắn đó là thất trách, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Thậm chí càng không biết, bởi vì hắn náo sự tình khá lớn, Tân Kinh bốn phía các khu, Nhật Bản binh chống giống nhiều không ít, các đóng quân điểm Nhật quân ít nhất gia tăng rồi 3-4 lần, nguyên lai là một cái tiểu đội, hiện tại trực tiếp một cái trung đội, một cái ban, trực tiếp biến thành một cái tiểu đội điều đi một cái liên đội, hiện tại ít nhất điều một cái nửa liên đội trở về, thậm chí càng nhiều. Chỉ là sân bay nơi đó, đó là gia tăng rồi 2 cái trung đội Nhật quân phòng thủ, so với nguyên lai một cái trung đội hơn nữa mà cần, cùng với phi công, ước chừng nhiều một cái trung đội hơn 300 Nhật quân. Sân bay hiện tại không sai biệt lắm sắp có một cái đại đội Nhật quân, càng đừng nói địa phương khác, chỉ là những việc này làm được có chút thần mật, Trương Thiên Hạo nơi này cũng không có tra được mà thôi. Này đó địa phương thật giống như là một trương vong giống nhau, đem toàn bộ Tân Kinh bao quanh vây quanh lên, chậm rãi hướng về trung gian để ép, một khi Trương Thiên Hạo nơi này lộ ra nào đó dấu vết, khả năng đó là bầy sói nhào lên tới cắn thượng một ngụm. Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới trong phòng, sau đó lấy ra một trương bản đồ, bút chỉ trên bản đồ thượng mấy cái quan trọng địa phương tiến hành rồi nhất định tiêu chí, nơi đó đều là Nhật Bản đóng quân địa phương. Hiện tại hắn không rõ ràng lắm bốn phía tình huống, rốt cuộc hắn còn không có đem tình báo nhân viên phân công đi ra ngoài, cho tới nay đều là lấy Tân Kinh vì trung tâm. Bốn phía hương khu đều không có để ý lúc này, đây sự tình thật đúng là làm hắn khiến cho nhất định cảnh giác. Các trấn, thậm chí khu đều phải an bài nhân thủ đi xuống, bằng không đối với một ít chuyện quan trọng, hắn trong lúc nhất thời thật đúng là không có cách nào kịp thời hiểu biết. Theo hắn nhìn toàn bộ Tân Kinh bản đồ, hắn cũng là có chút cười khổ, Tân Kinh thật sự là quá lớn, nếu mỗi một cái hương trấn, khu đều phải an bài nhân thủ, kia hắn điểm này nhi nhân thủ thật sự không đủ. Chính là bên trong thành càng là hắn căn bản, không thể không trọng binh gác, nắm giữ bên trong thành nhất cử nhất động xem ra, này đó nữ nhân vẫn là muốn phân công đi ra ngoài, cộng thêm một cái nam, làm cho bọn họ học được cần nút. Học được nói Đông Bắc lời nói, học được Đông Bắc thói quen. Trương Thiên Hạo đã hiểu được, hắn phải làm sự tình còn có rất nhiều, Thanh Nưu trại huấn luyện cũng không sai biệt lắm muốn tiếp cận kết thúc, phía dưới đó là ngôn ngữ huấn luyện, đây cũng là một cái thời gian dài công tác. Hắn ở chính mình vợ thượng nhớ kỹ hắn kế tiếp một đoạn thời gian công tác kế hoạch, đem nhân thủ toàn bộ an bài đi xuống, khu, trấn đều phải nhân thủ, còn có, ẩn nút muốn gia tăng đến nỗi phát sinh xung đột, hắn cũng chỉ là ngẫm lại, có thể không cùng Nhật Bản người phát sinh xung đột, hiện tại tốt nhất không đi xung đột, nếu muốn phát sinh xung đột, kia cũng đến có giá trị, có ý tứ mới được ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo buổi sáng vẫn là sớm lên, sau đó liền ở trong nhà chuẩn bị huấn luyện. Rốt cuộc hắn đã thói quen tính dậy sớm tới, đồng hồ sinh học đó là ở 5 giờ rưỡi đến 6 giờ chi gian sẽ tự động tỉnh lại, đương nhiên cần thiết bảo trì nhất định giấc ngủ đi tới trong viện, hắn mới phát hiện sắc trời còn không có lượng, cũng chính là sáng sớm trước cuối cùng hắc ám thời khắc. Mà bên ngoài còn không biết khi nào thổi bay từng trận gió lạnh, cho dù là buổi sáng, nhiệt độ không khí cũng chỉ có mấy độ mà thôi, đều đã tiến vào cuối mùa thu thời tiết, phòng trừng quá không được nhiều thời gian dài liền muốn đi vào mùa đông. Kia phong quát ở trên người con người, đều có một loại thấu cốt chi hàn. Nhưng Trương Thiên Hạo thân thể tương đương cường, cho dù là chỉ có mấy độ, nhưng hắn vẫn như cũ không có nhiều ít cảm giác, theo hắn vô danh tâm pháp không ngừng vận chuyển, điểm này rất lạnh, hắn cũng không để ở trong lòng đột nhiên, hắn ngửi ngửi cái mũi, lấy hắn kia nhanh nhạy cái mũi, cũng không khỏi sửng sốt, trong ánh mắt nhiều vài phần sắc bén. Bởi vì hắn ở không khí bên trong nghe thấy được nhàn nhạt huyết tinh chi khí có người bị thương. Hắn lập tức đi vào cửa, tùy tay mở ra đại môn, chuẩn bị nhìn xem bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Chính là đương hắn mở ra đại môn thời điểm, một bóng người trực tiếp từ trên cửa hướng trong đảo, đảo tới rồi nhà hắn cổng lớn, cái này làm cho hắn lắp bắp kinh hãi. Bởi vì người này vẫn luôn là ỷ ở nhà hắn trên cửa, liền hắn cũng không biết, hơn nữa nhà hắn cửa trên mặt đất, giống như có không ít máu tươi người bệnh, như thế nào sẽ là người bệnh. Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, lập tức liền nghi hoặc lên, hơn nữa bị thương giống như thực trọng, trên mặt đất đều chảy đầy đất huyết. Hắn nhìn nhìn bốn phía, sau đó trực tiếp ôm cái này trung niên nhân trực tiếp hướng phòng bếp đi đến, thậm chí còn mở ra tầng hầm ngầm, đem người phóng tới tầng hầm ngầm trên giường. Hắn cũng không có lập tức đi xem xét cái này bị thương người, mà là lại một lần đi lên, bắt đầu cầm đèn tin bắt đầu rửa sạch trên mặt đất máu tươi, đặc biệt là cửa cùng với cái này trung niên nhân một đường đi tới địa phương. Hiện tại bên ngoài thiên còn không có lượng, hắn trực tiếp dẫn theo thùng nước, cầm đèn tin ở ngõ nhỏ rửa sạch lên, mỗi cách một khoảng cách, liền có thể nhìn đến một giọt máu tươi, hắn liền trực tiếp đem máu tươi xúc rửa đi, sau đó liền dùng quét rác đem lại quét thượng vài cái, liền không sai biệt lắm, thẳng đến nhìn không tới một tia vết máu. Nếu là bùn thượng, trực tiếp dùng sèn cấp sạn một khối, trực tiếp đặt ở hắn sau lưng tiểu thùng bên trong mang đi, ít nhất nói bảo đảm toàn bộ hẻm nhỏ nhìn không tới một tia vết máu, hơn nữa đem vừa rồi người nọ huyết ở theo đường cái hướng một cái khác phương hướng tích mấy chục mét, sau đó hắn mới trở về đi. Không phải hắn không nghĩ lại đi phía trước làm hiện trường, mà là phía đông đã để lộ ra, dậy sớm nhân ra, cũng không sai biệt lắm muốn xuất ra môn, mà hắn cần thiết trở về. Mặt khác, hắn còn phát hiện, cách hắn cách đó không xa, hắn còn nghe được từng trận tiếng bước chân, hiển nhiên là có người ở đuổi theo, mấy đạo đèn tin quang mang ở nơi xa chớp động hắn bị thương, theo huyết cho ta tìm, cần thiết tìm được, đáng chết hỗn đản, lúc này đây nhất định phải bắt lấy hắn. Lại tìm, ta đến là muốn nhìn hắn chạy đến đi nơi nào rồi, một cái bị như vậy trọng thương, còn có thể chạy trời cao không thành, truy. Mơ hồ gian, hắn liền nghe được càng nhiều thanh âm, chỉ là Trương Thiên Hạo cũng biết lúc này, hắn hẳn là đi trở về, lại lưu lại đã không có bao lớn ý nghĩa. Có thể làm được này một bước đã là tương đương không dễ dàng. Cửa nhà máu tươi, hắn lại một lần xúc rửa vài lần lúc sau, thậm chí gia nhập nhất định xăng, mới không sai biệt lắm xúc rửa sạch sẽ. Hắn nhìn nhìn thiên, sắc trời đã sáng. Hắn lúc này mới thu thập một chút đồ vật, đóng cửa cho kỹ, đi hướng tầng hầm ngầm đương hắn lại một lần trở lại tầng hầm ngầm thời điểm, hắn trên giường lại chảy xuôi không ít máu tươi, kia khí vị thật sự là không được tốt nghe. Nhưng đối với đương quá bác sĩ Trương Thiên Hạo tới nói, đều là chút lòng thành. Hắn trực tiếp lấy ra kéo, cao su bao tay, chuẩn bị tốt công cụ, liền bắt đầu vì cái này trung niên nhân cởi bỏ quần áo, cắt khai bên trong áo sơ mi. Liền thấy được bụng một cái lỗ châu mai xuất hiện ở nơi đó, kia máu tươi còn ở không được tin dẫn ra ngoài, cũng không biết chảy nhiều ít huyết, cả người đều đã mặt như tờ giấy sắc, thậm chí liền hơi thở đều có chút xuyến bất qua tới. Giải phẫu với hắn mà nói, chỉ là một cái súng thương, cũng không khó xử lý, lấy viên đạn, thậm chí băng bó miệng vết thương, cũng chính là hơn 10 phút thời gian mà thôi. Thậm chí vì cứu hắn, còn cho hắn treo một lọ từng tí, xem như bổ sung hơi nước bị thương tuy rằng không nặng, nhưng máu tươi lưu đến quá nhiều, có thể hay không sống lại, liền xem người vật khí. Hắn lại nhìn nhìn cái này trung nhân, sau đó sửa, nhưng cảm giác được người này giống như có chút quen mắt. Vẻ mặt râu sồm, thậm chí kia râu đều có chút hồng, mà trên mặt cũng mang theo một tia hắc thấu hồng, nhưng càng có rất nhiều hiện tại thiếu rất nhiều huyết sắc. Hắc thấu hồng chỉ là hắn làn da nhan sắc mà thôi mẹ nó, này không phải Tân Kinh truy nã mặt đỏ hồng râu mặt đỏ đại hiệp sao? Trương Thiên Hạo cũng không biết hình dung như thế nào người này, đây là Tân Kinh, thậm chí Cát Lâm vùng này nổi tiếng nhất đại hiệp, cấp phú tế bẩn, đả kích Nhật Bản người, đều là có tiếng, xem như một cái không tồi lục lâm hào hán. Chương 2083, thế nhưng là nữ nhân. Chương 2083, thế nhưng là nữ nhân. Liên ở Trương Thiên Hạo về tới mặt trên, quan hảo tầng hầm ngầm môn, đi tới bên ngoài, liền nhìn đến sắc trời đã đại lượng, vốn dĩ mang theo một ít mông lung bốn phía trở nên rõ ràng lên thịch thịch thịch. Mở cửa, kiểm tra. Đáng chết, toàn mẹ nó ngủ đã chết sao? Lão tử muốn kiểm tra, điều tra, nhanh lên mở cửa. Trương Thiên Hạo nghe bên ngoài truyền đến từng trận tiếng gào cùng với tiếng đập cửa, cũng là sử sốt, lập tức liền minh bạch, đây là cảnh sát đã tra được nơi này, hiển nhiên hắn dùng kia vài giọt mặt đỏ đại hiệp huyết cũng không có hoàn toàn dẫn dắt rời đi này đó cảnh sát. Bất quá, hắn cũng không lo lắng đột nhiên, hắn ánh mắt ngắm nhìn tới rồi trên mặt đất, hắn phát hiện trên mặt đất còn có vài giọt máu tươi, đúng là kia mặt đỏ đại hiệp máu tươi. Cái này làm cho hắn cũng không khỏi khẩn trương lên. Không nói hai lời, trực tiếp cầm lấy thùng nước bắt đầu múc nước, mấy thùng nước trực tiếp trên mặt đất vọt lên, sau đó lại bắt đầu cầm lấy cái chổi trên mặt đất quét lên. Nhìn nhìn bốn phía, lại đề ra hai xô nước trực tiếp tẩy nổi lên xe hơi, ít nhất thoạt nhìn nơi này thủy là hắn rửa xe tẩy đi ra ngoài, đồng thời càng là mở ra đại môn, sau đó đại lượng thủy cũng theo cửa hướng về chạy tới, trực tiếp chạy tới trên đường cái. Hơn nữa cái chổi càng là đem một ít còn có tàn lưu vết máu lại một lần quét tước sạch sẽ, rốt cuộc trời tối, đèn tin cũng không nhất định thấy được rõ ràng, nếu nhìn kỹ, trên mặt đất còn có một ít tàn lưu. Cầm cái chổi đến bên ngoài thời điểm, liền thấy được cách vách mấy nhà cửa đang có không ít cảnh sát đang ở một nhà gõ cửa, hơn nữa lại quá hai nhà liền đến hắn ra môn khẩu. Hắn nhìn lướt qua, cũng không có để ý, mà là đem trên mặt đất thủy toàn bộ quét quét, lại để nước trôi vài cái, xác nhận sạch sẽ lúc sau, mới trở lại bên trong cầm lấy rẻ lau bắt đầu thăm xe hơi đến nỗi này đó cảnh sát, kiểm tra về kiểm tra. Liền ở hắn lau xe thời điểm, ba cái cảnh sát đã vọt tiến vào, đối với cửa tất cả đều là thủy, cũng là vẻ mặt tức giận, rốt cuộc tiến vào dẫm đến thủy mặt trên, này đối với bọn họ tới nói, không thể nghi ngờ là có tức giận ngươi. Chỉ là đương này đó cảnh sát nhìn đến Trương Thiên Hạo xe hơi thượng quốc kỳ là lúc, cũng là sử sốt, vẫn là lý trí đi đến kiểm tra đạo phạm, còn thỉnh tiên sinh phối hợp. Xin cứ tự nhiên, ta còn ở lao xe, trong chốc lát muốn đi làm. Trương Thiên Hạo đứng thẳng thân mình, sau đó cũng không có cự tuyệt, tùy ý mà nói, bất quá cẩn thận, đừng đem đồ vật phá hủy. Dặn dò một câu, Trương Thiên Hạo lại để ra một xô nước đi xúc rửa xe hơi, mà trên mặt đất sớm đã có không ít giọt nước. Cho dù là hắn đảo qua không ít thủy đến bên ngoài trên đường lớn, nhưng trong viện thủy vẫn như cũ không ít, nếu không phải mặt đất là xi măng mặt đất, phòng trường sớm đã lầy lội bất kham đối với Trương Thiên Hạo thái độ cùng với tùy ý động tác, này đó cảnh sát cũng biết Trương Thiên Hạo nhất định có nắm chắc, rốt cuộc kia xe hơi bãi tại nơi đó, này xe hơi bảng số xe, bọn họ vẫn là nhớ rõ. Nước Đức phòng làm việc. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng cũng một trận bất đắc dĩ, lại dùng nước Đức người danh nghĩa hù dọa này đó cảnh sát, khi nào lấy chính mình quốc gia danh nghĩa có thể kiên quyết lên đâu. Nội tâm thở dài một hơi, tiếp tục tẩy hắn xe hơi, đến nội trong nhà, ba cái cảnh sát trực tiếp chạy bên trong đi, hai cái tiến vào trong phòng, một cái khác trực tiếp vào phòng bếp. Chính là toàn bộ trong nhà, hai chiếc giường, hai cái bàn, bốn cái ghế, cộng thêm một cái tủ quần áo, sạch sẽ đến làm người liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng đến nơi phòng bếp, cũng là sạch sẽ đến sắp chiếu gặp người. Mà bên ngoài còn có một ít tủi đốt đôi ở nơi đó, đến nơi giấu người, kia chỉ có thể là tưởng tượng mà thôi. Ba cái cảnh sát quét vài lần, căn bản không có dừng lại, liền một tiếng quấy rầy đều không có nói, trực tiếp dẫm lên trên mặt đất vệt nước trực tiếp hướng về tiếp theo ra mà đi, đồng dạng cách vách đại môn trực tiếp bị dẫm mở ra. Trương Thiên Hạo rửa xe thời điểm, thậm chí có thể nghe được đại môn bị đá văng khi phát ra âm thanh, mà mấy cái cảnh sát như lang tựa hổ vọt vào đi kiểm tra vừa lần. Xe hơi giặt sạch một lần, mà bên ngoài tiếng bước chân cùng tiếng ồn ào cũng càng ngày càng xa, Trương Thiên Hạo lúc này mới đi ra đại môn, nhìn cách đó không xa Tiền Quân trong nhà. Mà Tiền Quân cũng đang đứng ở cửa, nhìn cảnh sát đi kiểm tra. Bất quá, hắn đứng ở một cái cảnh sát bên người, hướng cái kia cảnh sát tiểu đội trưởng trong tay tắt tờ giấy tệ, thấp hèn nói cái gì. Chẳng qua kia tiểu đội trưởng giống như rất là vừa lòng, đối với mấy cái cảnh sát cũng là phân phó vài câu. Phòng trưng chủ yếu là đừng đem đồ vật đánh hư liền được rồi, rốt cuộc Tiền Quân trong nhà cũng không có cái gì vi phạm lệnh cấm đồ vật, đương nhiên thương vẫn phải có, chẳng qua tương đương nhất định tàng rất khá. Liên ở Trương Thiên Hạo xem qua đi thời điểm, Tiền Quân cũng thấy được Trương Thiên Hạo, nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, sau đó liền lại quay mặt đi bồi kia cảnh sát tiểu đội trưởng nói chuyện. Chỉ là Trương Thiên Hạo thực mau liền về nhà đóng cửa cho kỹ, ở xác định Tiền Quân không có việc gì lúc sau, hắn cũng liền yên lòng. Lại một lần tiến vào tầng hầm ngầm, mà cái này mặt đỏ đại hiệp còn không có tỉnh táo lại, hiển nhiên lưu huyết cũng đủ nhiều, cho dù là từng tí cũng không biết có thể hay không cứu sống. Trương Thiên Hạo cũng không có ở nơi đó chờ, mà là bắt đầu rửa sạch tầng hầm ngầm sở hữu vết máu, sở hữu mang theo vết máu quần áo linh tinh toàn bộ rửa sạch đi ra ngoài, bắt được trong phòng bếp thiêu, liền mặt đất đều dùng thủy tẩy lau thật nhiều thứ, mới trên cơ bản rửa sạch sạch sẽ. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo mới lại một lần đi tới cái này mặt đỏ đại hiệp bên người, nhìn từ trên xuống dưới cái này mặt đỏ đại hiệp bang. Trương Thiên Hạo trực tiếp cho chính mình một cái miệng rộng tử, thầm mắng chính mình một tiếng xuẩn. Bởi vì hắn phát hiện cái này mặt đỏ đại hiệp trên mặt da đỡ cùng thân thể làn da hoàn toàn bất động. Chính yếu chính là, cái này mặt đỏ đại hiệp thế nhưng không có hầu tiết, hiển nhiên là một cái tây bối hóa. Vừa rồi hắn cắt xuống nữ nhân này phần eo quần áo, cũng chỉ là nóng lòng cứu người, cũng không có nghĩ đến sẽ là một nữ nhân. Nhìn thông thường, hoặc là hơi mang một chút độ cao bộ ngực, Trương Thiên Hạo giải khai nàng áo trên, liền phát hiện nàng nửa người trên bọc ngực trách không được cảm giác được có chút không lớn thích hợp, nguyên lai là cái dạng này. Lại một lần cẩn thận kiểm tra rồi một chút nữ nhân này mặt, theo gương mặt kia mảnh đất dắp danh, chậm rãi vạch trần một trương da người mặt nạ, tính cả râu, cùng với bên ngoài toàn bộ bóc xuống dưới. Một trương trung niên nữ nhân mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, không sai biệt lắm hơn 30 tuổi, chính là trên mặt kia tràn ngập phong sương, năm tháng lưu lại dấu vết vẫn là tương đương rõ ràng. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại là lại lộ bộ một chút, mặt đỏ đại hiệp thế nhưng là một nữ nhân, kia cũng quá khoa trương đi, vượt nóc băng tường đều đã chuyện thường mặt đỏ đại hiệp là một nữ nhân, này mẹ nó chính là sao lại thế này, vì cái gì sẽ xuất hiện một cái giả mặt đỏ đại hiệp đâu, nữ nhân này lại là người nào? Hắn trong lòng mấy cái nghi vấn theo hắn tự hỏi mà xuất hiện, thậm chí mày đều đã nhíu lại xem ra sự tình so với ta trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, vẫn là chờ nữ nhân này tỉnh lại lúc sau rồi nói sau. Hắn lại tiếp tục kiểm tra rồi một cái nữ nhân này trên người vũ khí, đem kia áo khoác cũng toàn bộ cởi xuống dưới. Một khẩu súng lục, năm đem phi đao, còn có một ít tiền, trực tiếp bị hắn phóng tới một bên trên bàn, mà áo ngoài cũng trực tiếp phóng tới một bên ghế trên mặt. Sau đó nhìn từng tí lại muốn đổi một lọ. Trương Thiên Hạo đến là không có cảm giác được ngoài ý muốn, mà là thay một khắc bình từng tí, cũng đem chăn cho nàng kéo lên. Hắn tin tưởng, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, hẳn là sẽ nói với hắn. Làm xong này hết thảy lúc sau, hắn mới đẩy ra tầng hầm ngầm môn, hướng về mặt trên đi đến. Ban ngày, hắn thật là có sự tình muốn làm, cũng không có bao nhiêu thời gian ở chỗ này háo. Chương 2084, súng ống đạn dược. Chương 2084, súng ống đạn dược đi ra tầng hầm ngầm, lại một lần hô hấp một chút bên ngoài không khí, kia nồng đậm huyết tinh khí vị hình như là nói chuyện không ít, mà tầng hầm ngầm môn trực tiếp bị hắn tệ khai dùng để thông khí đến nội thông khí, đó là sớm đã chú định. Này hình như là hắn tầng hầm ngầm kiến thành tới nay lần thứ 3 mở ra, dùng để thông khí đến nội tầng hầm ngầm, hiện tại thật đúng là không thích hợp nhiều nốc. Cùng lúc đó, Tiền Quân ở cảnh sát tra quá phòng lúc sau, cũng bắt đầu mọi nơi bước đầu, sau đó cùng các tình báo tiểu tổ tiến hành liên hệ, sau đó suy xét đến các trấn đi tìm hiểu tin tức. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo đã giao đái xuống dưới, tin tức này khả năng muốn quá mấy ngày mới có thể hoàn thành, rốt cuộc các hương trấn chi gian khoảng cách vẫn là không nhỏ, đương nhiên chủ yếu là Tân Kinh bốn phía một ít đóng quân điểm, gần một ít, xa một ít, đều phải tiến hành suy xét tiểu hồ. Các ngươi tình báo tiểu tổ, hai ngày này phân ra 4 người, sau đó đi này hai cái địa phương điều tra một chút, cấp nơi này Nhật Bản đóng quân cho ta thăm dò rõ ràng. Mặt khác, các ngươi còn phải chú ý một chút, đừng làm cho Nhật Bản người phát hiện các ngươi hành động. Là, tiểu hồ lên tiếng, sau đó lãnh nhiệm vụ liền rời đi bí mật liên lạc điểm, mà Tiền Quân cũng ở tiểu hồ rời đi sau, cũng đi theo rời đi bí mật này liên lạc điểm. Nói là bí mật liên lạc điểm, kỳ thật đó là một cái ngõ nhỏ trong hẻm nhỏ, một cái chỗ ngoặc chỗ mà thôi, đây là một cái tùy thời có thể biến động liên lạc điểm. Tiền Quân ở an bài hảo tiểu hồ lúc sau, lại mở ra bao tiến hành hóa trang, thay mặt khác quần áo, liền từ nhỏ ngõ nhỏ một khác đầu trực tiếp rời đi. Buổi sáng nửa ngày, cơ hồ đều ở các nơi buôn tẩu chung vượt qua, các loại an bài, số ít là điện thoại, nhưng đại đa số đều là muốn hắn tự mình đi đưa như vậy tình báo. Rốt cuộc rất nhiều đồ vật, hắn hiện tại còn không thể trực tiếp dùng điện thoại đánh, gọi điện thoại cũng chỉ là dùng tiếng lóng, ai cũng không biết Nhật Bản người có hay không đối sở hữu điện thoại tiến hành nghe lén. Tân Kinh tuy đại, nhưng điện thoại cũng chính là như vậy một chút, có thể trang đến khởi điện thoại, số lượng liền một phần ngàn đều không đến, đương nhiên trừ bỏ một ít đơn vị, công ty, chính phủ cơ quan, cùng với những cái đó mãn thanh quý tộc linh tinh. Nhưng thêm đi lên, toàn thị cũng sẽ không vượt qua 3000 bộ điện thoại, nghe lén lên, vẫn là tương đương dễ dàng. Đây là ở Bắc Bình thời điểm, Bắc Bình công tác đảng châu nghe lén mọi người điện thoại lúc sau, hắn liền minh bạch, điện thoại cũng không an toàn, chỉ cần là muốn nghe lén, kia hết thảy đều khả năng bại lộ ra đi ba. Đinh linh linh. Liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà phát ngốc thời điểm, liền nghe được trong nhà chuông điện thoại thanh đột nhiên nghĩ tới, thậm chí giống như vang lên có trong chốc lát. Hắn nhìn thời gian, đều đã giữa trưa 12 giờ nhiều, thế nhưng có người gọi điện thoại tới, hắn cũng có chút tò mò, rốt cuộc hắn nơi này điện thoại, biết đến người giống như có chút thiếu đi trở về nhà ở, giống như qua thật dài thời gian, chuông điện thoại thanh vẫn như cũ vang đường hắn đi vào tới, chuông điện thoại thanh vừa vặn tốt ngừng, mà hắn cũng trực tiếp ngồi xuống án thư mặt, sau đó cho chính mình đổ một chén nước, chậm rãi uống lên. Chỉ là qua 2 phút, chuông điện thoại thanh lại một lần vang lên. Hắn lúc này mới cầm lấy điện thoại tiếp lên uy. Tần tiên sinh sao, ta là lão tiền à, là cái dạng này, buổi sáng ngươi muốn hóa đã tới rồi, ta vừa rồi gọi điện thoại, ngài không tiếp, ngài xem, có phải hay không muốn đem thứ này cho ngài đưa qua đi. Điện thoại bên trong, Tiền Quân khách khí nói, thanh âm bên trong còn để lộ ra nhẹ nhẹ sốt ruột, nhưng ngữ khí vẫn là tương đương bình tĩnh hành, đưa lại đây đi, ta thuận tiện đem chứng cho ngươi kết, đều có chút ngượng ngùng. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền hiểu được, Tiền Quân nhất định là tìm hắn có chuyện, bằng không sẽ không như thế sốt ruột gọi điện thoại lại đây. Về tới phòng bếp, hắn trực tiếp ngồi một cái đơn giản mì sợi, sau đó liền trực tiếp đi xuống tầng hầm ngầm. Tầng hầm ngầm nội, mà tầng hầm ngầm nội, mỏng manh ánh đèn chiếu sáng không lớn không gian, chiếu vào kia không lớn sáng ngời trên giường, chiếu vào kia không trên bàn sách mặt gì. Hắn nhìn thoáng qua trên bàn đồ vật, cũng không khỏi sửng sốt, sau đó liền nở nụ cười tình a, lên ăn một chút gì. Rốt cuộc hắn phát hiện trên bàn thương đã không thấy, hiển nhiên đã bị nữ nhân này cầm đi. Chỉ là giống như quên mất, thương viên đạn căn bản không có, hơn nữa nữ nhân này trên người cũng không có bất luận cái gì viên đạn, mà nàng sở dĩ bị thương, đó là viên đạn đánh không có. Trương Thiên Hạo đi tới cái bàn bên cạnh, sau đó đem mì sợi bông đi đến mặt bàn, nhìn nữ nhân này tỉnh liền mở to mắt, nơi này vẫn là tương đương an toàn, ngươi có thể yên tâm. Nghe được Trương Thiên Hạo nói như vậy, kia nữ nhân cũng biết nàng hành vi đã làm Trương Thiên Hạo phát hiện, cũng không khỏi mở to mắt, nhìn trước mặt nam nhân, muốn dùng sức bỏ dậy. Chính là Trương Thiên Hạo vẫn là đôi tay nhẹ nhàng đè lại nàng, cũng không có làm nàng lên, mà là vạch trần chăn, đem súng lục cũng đem ra, phóng tới trên bàn yên tâm hảo, nếu muốn đem ngươi giao cho cảnh sát, sớm giao, cũng sẽ không vì ngươi băng bó miệng vết thương, lấy viên đạn. Ngươi là người nào? Nàng nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo, sau đó thanh âm có chút khàn khàn, thậm chí liền nói chuyện đều có chút cố sức, ta là một người bình thường thôi, nếu không phải ta tưởng ngươi đã bị cảnh sát cấp bắt được, hoặc là nói sớm đã đổ máu mà chết, cho nên ngươi liền yên tâm nằm đi. Đúng rồi, nghĩ đến ngươi cũng đói bụng đi, ăn trước một chút mì sợi. Hắn cầm lấy một cái gối đầu trực tiếp phóng tới nàng đầu phía dưới, làm nàng cao một chút, sau đó liền bắt đầu uy nàng ăn xong rồi mì sợi, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần khách khí, chờ thương thế của ngươi hảo một chút, ngươi liền có thể rời đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là kẹp mì sợi uy nàng ăn cơm. Hơn phân nửa chén mì sợi trực tiếp uy đi xuống, thậm chí liền nước lèo đều đã uy nàng uống lên đi xuống, mà nàng sắc mặt lúc này mới có chút từng đỏ, ít nhất nói có một tia huyết sắc hiện tại ngươi trước nằm, chờ ta có thời gian lại đến xem ngươi. Hắn thu thập một chút đồ vật, liền trực tiếp đi ra tầng hầm ngầm, sau đó một lần nữa khôi phục nguyên lai bộ dáng. Hắn lúc này mới trở lại mặt trên bắt đầu chính mình ăn cơm, một cái đồ ăn, một cái mì sợi, này tương đối với người thường tới nói, này tuyệt đối là một cái xa xỉ điều kiện. Ngồi ở phòng bếp trên bàn nhỏ, hắn chậm rãi ăn lên, hắn cũng đang đợi, chờ Tiền Quân đã đến. Chỉ là hắn có chút không lớn minh bạch, nữ nhân này thân phận là mặt đỏ đại hiệp, nhưng lại không phải mặt đỏ đại hiệp. Chính hắn đều không có làm minh bạch, cho nên hắn chỉ là hiện tại giúp đỡ nữ nhân này dưỡng thương, chờ thương hảo, liền có thể làm nàng rời đi nơi này đơn giản ăn trong chốc lát, liền đem nửa bàn thịt bò cùng với một chén lớn mì sợi trực tiếp ăn đi xuống, tốc độ thực mau. Chỉ là đương hắn buông chén thời điểm, liền nghe được cửa truyền đến từng trận tiếng đập cửa. Hắn lập tức chạy tới đưa Tiền Quân mở cửa, rốt cuộc lúc này, Tiền Quân cũng không sai biệt lắm tới rồi. Mở cửa, làm Tiền Quân tiến vào sau, liền tả hữu nhìn, lúc này mới yên lòng. Sau đó làm Tiền Quân trực tiếp đi tới phòng bếp, cho hắn trang một chén mì tới, một bên ăn một bên nói, phát sinh sự tình gì? Đâu, vừa mới phía dưới người nhận được tin tức, bọn họ nghe được một tin tức, Nhật Bản người có một xe súng ống đạn dược muốn đưa đến phía dưới đi, ta muốn hỏi một chút, chúng ta muốn hay không tiếp xuống dưới, bổ sung chúng ta súng ống đạn dược, rốt cuộc luôn dùng tiền mua cũng không phải một chuyện. Tiền Quân trực tiếp liền ăn không ăn, trực tiếp đem sự tình nói một lần súng ống đạn dược. Ân, khả năng đó là một ít thương đi, rốt cuộc phía dưới Nhật Bản bình cũng yêu cầu không ít vũ khí ký hiệp ước, này có thể là bổ sung bọn họ vũ khí đạn dược. Chương 2085, William về nước. Chương 2085, William về nước. Buổi chiều, Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi trực tiếp rời đi thành, hắn cũng không nghĩ tới, Tiền Quân sẽ cho hắn đưa tới tin tức này, làm hắn cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Hắn lái xe đi ra ngoài, mục đích đó là đi đem Đồng Khiết cùng Dư Hùng hai người mang đi ra ngoài. Vốn đang muốn cho hai người ở trong nhà nhiều ngốc một thời gian, chính là hai người lại thật sự không thích hợp ở trong nhà ngây người, thậm chí có thể nói không thích hợp ở Tân Kinh ngây người. Buổi chiều thời điểm, hắn liền làm người thông chi hai người trong nhà, làm hai người trong nhà tiến hành rời đi. Hơn nữa trực tiếp đi cấp Nhi Tân, thượng một lần Trương Thiên Hạo đi thời điểm, liền đã trực tiếp thuê hai cái nhà ở, Trương Thiên Hạo cũng làm người tặng qua đi đến nỗi tiền cũng cho, làm hai nhà người trực tiếp rời đi Tân Kinh, mục đích đó là làm cho bọn họ không có nỗi lo về sau chẳng trưởng, lúc này đây thật là ngượng ngùng, không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Dư Hùng cũng là một trận thổn thức, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, chỉ là ở nhà hai ngày, liền bị Trương Thiên Hạo làm người kêu trở về, vốn đang nghĩ có khả năng nhiều ở trong nhà ngốc mấy ngày. Nhưng vấn đề là, bọn họ hiện tại là có ra không thể hồi, thậm chí hai người nhà trực tiếp tiến đi chẳng trưởng, thực xin lỗi. Ta ngay từ đầu còn ở trong nhà báo gắng ngài, không nghĩ tới, sự tình biến thành như vậy, làm ngài khó xử, lại còn có làm chúng ta trực tiếp mất đi ba vị huynh đệ. Đồng Khiết cũng là thở dài một hơi, ở nghe được Trương Thiên Hạo giải thích nguyên nhân lúc sau, cũng không khỏi cười khổ lên, đúng rồi, trạm trưởng, ngươi là như thế nào biết việc này nguyên nhân gây ra? Chỉ là nàng hỏi xong, liền biết lời này không nên hỏi, hiển nhiên Trương Thiên Hạo cũng sẽ không trả lời, rốt cuộc nàng cũng biết này đã vượt cấp trạm trưởng, lúc này đây trở về, chúng ta nhưng không trở lại sao? Không sai biệt lắm đi, một đoạn này thời gian, các ngươi có thể nỗ lực triệu người đi, Hồ Tử sao? Đại quy mô nhận người là không có khả năng, nhưng nhận người vẫn là có thể, thiếu chiêu một ít, thậm chí có cơ hội trực tiếp đem Nhật Bản khu mỏ lao công cứu ra, trực tiếp huấn luyện thành quân đội. Lúc này đây bắt lấy súng ống đạn dược lúc sau, đem này đó ba cánh, thậm chí nữ nhân toàn bộ huấn luyện thành đặc công, cho các ngươi một tháng thời gian, đem cái này nhất định phải huấn luyện hảo, ta sẽ ở một tháng sau điều khỏi đại bộ phận người. Trạm trưởng, nói cách khác, chúng ta hiện tại chỉ có một tháng thời gian, đây chính là hơn 300 người a. Đồng Khiết vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền hiểu được, Trương Thiên Hạo cho bọn hắn cơ hội, đồng thời cũng là muốn điều khỏi nơi này người. Một khi điều khỏi, bọn họ hành động đội thật đúng là không dư thừa hạ cái gì trạm trưởng, có thể hay không thiếu điều một chút. Dư Hùng vừa nghe, lập tức tranh thủ lên, rốt cuộc bọn họ hành động đội hiện tại chỉ còn lại có 5 nam 2 nàng 7 người không thể, đại bộ phận người đều phải điều khỏi. Đồng thời cũng sẽ cho các ngươi lưu lại một bộ phận người làm các ngươi hạt giống, ta sẽ cho các ngươi lưu lại 2 30 người làm hạt giống, đây là lớn nhất hạt độ. Hảo, chỉ là trạm trưởng, có phải hay không quá ít? Không, hiện tại những người này đi các nơi làm thí luyện, nếu có thể sống sót, kia mới là một cái nửa thành công đặc công. Ít nhất là một cái đủ tư cách hành động đội viên. Thí luyện? Cụ thể, ngươi không cần biết nhiều hơn, kế tiếp ngươi trở về liền muốn dạy dỗ bọn họ như thế nào trở thành một người đủ tư cách đặc công, hoặc là hành động đội viên, ít nhất nói thân phận phương diện che giấu vẫn là phải làm tốt. Trương Thiên Hạo lại một lần cường điệu một lần, sau đó đem xe hơi chạy đến ngoài thành nơi xa chấn nhỏ, lúc này mới đem hai người buông xuống, sau đó hắn mới lái xe trở về ba. Ha ha ha, Tần, ngươi lại tới nữa a, chúng ta nơi này buổi sáng liền hoàn thành. Ngươi đã đến rồi, vừa lúc đi xem văn phòng, hiện tại ngươi chính là cùng cả dạ tiểu thư một cái văn phòng, nhưng đừng đem chúng ta mỹ lệ cả dạ tiểu thư cấp quải chạy nga. Phật nhìn Trương Thiên Hạo lại lái xe đã đi tới, liền không khỏi khai nổi lên vui đùa. Mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp đem xe hơi đỉnh tới rồi một bên đại đường cái thượng, rốt cuộc nơi này không có dừng xe địa phương, nếu muốn dừng xe chỉ có thể ngừng ở ven đường, hoặc là chung cư dưới lầu kia hảo a, hiện tại ta có thể mỗi ngày cùng cả dạ tiểu thư ở chung, cho dù là không làm việc, chỉ là nhìn cả dạ tiểu thư cũng là tương đương đẹp mắt. Đến lúc đó cả ngày tâm tình cũng sẽ tốt. Ha ha ha, vậy ngươi cần phải cẩn thận, cả dạ trượng phu chính là một cái trung giáo, nếu ngươi dám đánh nàng chủ ý, trượng phu của nàng tuyệt đối khả năng sẽ chạy đến Tân Kinh tới, đem ngươi cấp ăn. Phải không? Trương Thiên Hạo đến là thực tùy ý cười cười, sau đó liền lại bắt đầu đi theo Phật đi lên nhận nhận môn, phòng ngừa ngày mai tới thời điểm trực tiếp đi nhận môn. Lầu 2, đồng dạng là lầu 2, Trương Thiên Hạo đi lên lầu, một cái rẽ trái liền tiến vào lầu 2 văn phòng, nơi này đều là một loạt văn phòng, so sánh với nguyên lai địa phương, nơi này có vẻ chen chúc rất nhiều. Nhưng hắn vẫn là thấy được bí thư chỗ nhà ở, bên trong chỉ có 2 cái bàn, còn có 3 cái văn kiện quầy, tương đối tới nói, nơi này trừ bỏ chen chúc, dư lại chỉ có 2 cái bàn làm việc. So với nguyên lai không gian, nơi này nhỏ rất nhiều đúng rồi, còn có một việc, Tần William tiên sinh đã triệu hồi quốc đi báo cáo công tác, ngày hôm qua giữa chưa đi, hiện tại chỗ từ cả dạ tiểu thư phụ trách, tân lãnh sự đem ở một vòng sau mới có thể đã đến. A, William lãnh sự về nước. Đúng vậy, đêm qua thừa Nhật Bản người phi cơ đi Thiên Tân, sau đó lại cưỡi phi cơ về nhà, đến nỗi khi nào trở về, ta cũng không biết. A, chúng ta nơi này tương lai tân lãnh sự sao? Không, là đại sứ, lúc này đây đế quốc đem phái một cái đại sứ lại đây, nơi này đem thăng cấp vì đại sứ quán, chỉ tiếc chúng ta về nước phía trước hưởng thụ không đến đại sứ quán đãi ngộ. Đại sứ, chuyện tốt ta, thật là chuyện tốt ta. Chỉ là Tần, tình huống của ngươi khả năng không được tốt, bởi vì đại sứ đã đến lúc sau, khả năng sẽ có tân phiên dịch. Ngươi vẫn là nhiều làm một ít tính toán cho thỏa đáng. A, ta đây chẳng phải là thất nghiệp sao? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, cũng không khỏi kinh hô một tiếng, ít nhất hiện tại còn sẽ không, ngươi hợp đồng là đến cuối năm, ngươi còn có thể công tác 2 3 tháng, đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, liền xem mới tới đại sứ. Nếu mất đi cái này công tác, ta đây khả năng muốn tìm một phần thể diện công tác đều khó khăn. Ai? Tần, lấy ngươi năng lực, tìm một phần công tác cũng không giống như là rất khó đi, ngươi sẽ Hán ngữ, tiếng Đức, tiếng Anh, thậm chí tiếng Nhật, vô luận đến cái kia đại sứ quán, còn có thể nhận lời mời một chút. Phật vẫn là thực tùy ý mà nói, ngươi có thể đi Nhật Bản người nơi đó mưu một phần công tác, ít nhất vẫn là không tồi. Tính, đến lúc đó rồi nói sau, nếu các ngươi đều đi rồi, ta tại đây Tân Kinh còn có cái gì ý tứ, đến lúc đó rất có thể hồi Thượng Hải quá chính mình tiểu nhật tử. Này thế đạo, muốn quá một cái nhật tử đều khó a. Phật vừa nghe, tức khắc cũng không biết nói cái gì cho phải, muốn an ủi Trương Thiên Hạo, cũng không biết như thế nào an ủi, rốt cuộc Trương Thiên Hạo lại quá 2 3 tháng đem khả năng muốn thất nghiệp tới, nhìn xem ngươi vị trí, ngươi là ngồi ở cửa này cái bàn, mà cả dạ tiểu thư ngồi ở mặt sau này cái bàn. Như vậy khá tốt, dù sao cũng là một cái quá độ đồ vật, ta cũng không có cái gì bất mãn, rốt cuộc ta qua không bao lâu, khả năng cũng muốn rời đi. Trương Thiên Hạo trong lòng cũng có chút thương cảm, rốt cuộc ở chỗ này mau công tác 1 năm. Hai người ở chỗ này nhìn, Trương Thiên Hạo liền đi theo Phật xuống lầu, chuẩn bị lái xe về nhà, hiện tại hắn duy nhất phải làm, đó là hướng các nơi đi dạo, hiểu biết một chút bốn phía tình huống. Chương 2086, ngoài ý muốn việc. Chương 2086, ngoài ý muốn việc. Về tới trong nhà, Trương Thiên Hạo liền tiến vào trong phòng, bắt đầu tự hỏi lên. Cái này William đi rồi, hắn lớn nhất chỗ dựa đã không có, kế tiếp hắn mỗi đi một bước, đều phải tiểu tâm lại cẩn thận, một cái không cẩn thận, rất có thể vạn kiếp bất phục. Thật dài thở dài một hơi, hắn cũng biết việc này căn bản không có biện pháp ngăn cản, kế tiếp nhật tử khả năng có chút khổ sở. Ngồi ở đại sảnh bên trong, hắn cho chính mình đổ ly hồng sái, sau đó liền bưng lên kia rượu vang đỏ nhẹ nhàng lay động lên, từng trận rượu vang đỏ hương khí xông vào mũi. Chính là hắn trong lòng lại như thế nào cũng nhẹ nhàng không xuống dưới, thậm chí tâm tình cũng trở nên cực kỳ không tốt đẹp lên. Bất quá, sự tình đã tới rồi này một bước, hắn muốn thay đổi cũng vô lực hay, việc này trở nên thật là làm người có chút ngoài ý muốn. Kế tiếp đem lấy cái gì thân phận tới hiểm hộ đâu? Tuy rằng nói có thể tùy ý bịa đặt một thân phận, chính là hắn cũng biết, giống nhau thân phận, với hắn mà nói, cũng không phải như vậy dùng tốt, bình thường thân phận cũng không thể cho hắn mang đến nhiều ít tiện lợi ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hàn nhìn trước mặt đơn giản rõ ràng cùng Triệu Nguyên, thanh âm bên trong cũng để lộ ra một tia lạnh nhạt, thậm chí táo bạo, hiển nhiên hắn kiên nhận sắp đến cùng giản đội trưởng, ngươi nơi đó tin tức thế nào? Khoa trưởng, thật sự là thực xin lỗi, sở hữu huynh đệ đều đã mấy ngày không có về nhà, các huynh đệ đều mệt đến không được, cũng không có tra ra bất luận cái gì một tia trung thống tin tức. Triệu tổ trưởng, ngươi nơi đó đâu? Khoa trưởng, thực xin lỗi, cứu đi phạm nhân cùng sát cảnh sát người, đến bây giờ cũng không có tìm được, căn bản là không có người nhìn đến là ai cứu. Một cái là ở ngõ nhỏ, một cái khác cũng là ở hẻm nhỏ, ngày thường đều không có vài người đi, hiện tại tới đó đi tìm a. Triệu Nguyên cũng là vẻ mặt cười khổ, hắn đều đem bốn phía ba cánh đều lục soát biến, hỏi biến, chính là một chút kết quả cũng không có, giống như người này là từ ngầm toát ra tới dường như. Hơn nữa người này thân thủ tương đương hảo. Phế vật, thế nhưng cha không ra, các ngươi là làm cái gì ăn không biết, chẳng lẽ nói, đầu của các ngươi toàn trang chính là cứt đái sao? Sẽ không tưởng phương pháp, chẳng lẽ người sống cũng cấp cứt đái cấp nghẹn đã chết sao? Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trực tiếp gõ cái bàn, lớn tiếng mà mắng lên đối mặt một tháng kỳ hạn, hắn thật sự là áp lực sân đại, nhưng sự tình vẫn là một kiện tiếp theo một kiện đã xảy ra, làm hắn cái này khoa trưởng cũng là mặt mũi quét rác, càng quan trọng là mạng nhỏ đem khó giữ được đặc vụ khoa có hơn 150 người, còn có hơn 1000 cảnh sát, các ngươi thế nhưng cái gì cũng không có tìm được, các ngươi nói các ngươi có phải hay không phế vật, còn muốn cùng ta nói sao? Thực xin lỗi, chúng ta lại đi tìm. Bà ca, các ngươi đầu óc đâu, trừ bỏ với tay ngoại, cái kia họ Tôn người tìm được rồi sao? Khoa trưởng, lớn lên giống người giống như có rất nhiều, chỉ là tuần cảnh nơi đó truyền đến tin tức, ít nhất cũng có hơn 20 cái, muốn hay không đem những người này toàn bộ điều tra một lần. Cha, cần thiết cho ta điều tra ra, một cái cũng không thể lậu, 3 ngày, cho các ngươi 3 ngày thời gian, cần thiết có một cái kết quả. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà lớn tiếng mà nói, trên mặt cũng tràn ngập tâm trầm, 3 ngày, tìm ra trung thống hành động đội người. Là, mặt khác, toàn thành truy nã hành động đội người, một cái cũng buông tha, đại dương 1000 một người. Là, 3. Thành Bắc, Trương Thiên Hạo buổi chiều cũng không có ở nhà nhiều nốc, hắn liền đi tới Thành Bắc. Hắn phải nghĩ lại biện pháp, có thể hay không tìm được một cái thích hợp tân thân phận. Cuối cùng thân phận, đó là mượn người khác thân phận, hơn nữa cái này thân phận còn cần thiết là thật sự, cho dù là làm người cha cũng cha không ra có cái gì vấn đề cứu mạng a, cứu mạng a. Theo thanh thanh tiếng thét chói tai truyền đến, khả năng người khác không có nghe được, nhưng nghe lực siêu quần Trương Thiên Hạo vẫn là nghe tới rồi nơi xa ngõ nhỏ nội truyền đến từng trận cầu cứu thanh. Thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe lên lại là tương đương tiêm thế. Trương Thiên Hạo nhìn phía trước hẻm nhỏ, trực tiếp cất bước đi vào. Mà vùng này cũng không tốt, trực tiếp là một cái khu dân nghèo, tương đối tới nói, nơi này lượng người lớn hơn nữa. Phát sinh sự tình càng nhiều, phạm tội suất càng cao. Mỗi ngày nơi này không phát sinh mấy khởi án kiện, kia đó là thiên đại việc lạ tình. Tới rồi ngõ nhỏ, hắn tốc độ rõ ràng nhanh không ít, hơn nữa thanh âm cũng là càng ngày càng rõ ràng, cứu mạng a, cứu mạng a. Cô ngay, đừng chạm vào ta, đừng chạm vào ta. Ô ô ô. Ha ha ha, hôm nay lại có thể khai trai. Đáng chết, mắng ngươi cái quỷ a, đáng chết. Đương Trương Thiên Hạo đi đến ngõ nhỏ một cái hẻm nhỏ là lúc, liền thấy được ba cái thanh niên chính vây quanh một cái cô nương, chính vẻ mặt nụ cười dâm đãng động tay động chân. Loại tình huống này, ở chỗ này khi có phát sinh, đặc biệt là buổi tối, nữ nhân giống nhau cũng không dám đi đêm lộ, rốt cuộc an toàn cũng là một cái tương đối lớn vấn đề. Kia cô nương đang ở không được phản kháng, chính là nàng một cái cô nương, sao có thể là ba cái thanh niên đối thủ, hơn nữa ba cái thanh niên vừa thấy đó là cái loại này trên đường hỗn người, thậm chí khả năng bạc cả. Đột nhiên, Trương Thiên Hạo nghe được phía trước ba cái thanh niên một tiếng bạc cả, tức khắc trong mắt sát ý bốn phía, thậm chí trong ánh mắt đều mang theo nồng đậm sát ý. Trương Thiên Hạo nhìn đến loại tình huống này, cũng không khỏi khóc một câu, xuất sinh. Nơi này trị an cũng quá kém, huống chi hiện tại là Nhật Bản người ở chỗ này hành hung, thế nhưng không ai ra tới ngăn cản. Trương Thiên Hạo đi tới một cái chính xé cô nương quần áo người thanh niên phía sau, nhẹ sau đó bắt lấy cái kia Nhật Bản người cổ, hơi hơi dùng sức méo, liền nghe được một tiếng rất nhỏ răng rắc thanh truyền tới. Trương Thiên Hạo lập tức nhẹ buông tay, sau đó đôi tay nắm tay, đối với phía trước mặt khác hai cái còn không có phát hiện phía sau phát sinh sự tình gì Nhật Bản người đánh qua đi rầm rầm. Dùng hơn phân nửa sức lực, hai quyền trực tiếp đánh vào này hai người giữa lưng vị trí. Liền thấy được này hai người trực tiếp bị Trương Thiên Hạo trực tiếp đánh bay đi ra ngoài, nặng nề mà đánh vào đối diện trên tường. Kia mặt tường càng là trực tiếp hơi hơi chấn động một chút, sau đó hai cái Nhật Bản người liền hét thảm một tiếng đều không có. Thân thể liền giống như mị sợi giống nhau, chậm rãi ngã xuống, hơn nữa trong miệng càng là không được hướng bên ngoài hô máu. Hiển nhiên hai quyền trực tiếp đem hai người trái tim cấp đánh hỏng rồi đã chết. Trương Thiên Hạo đối với hắn lực lượng vẫn là tương đương tự tin, rốt cuộc hắn biết hắn một quyền có bao nhiêu trọng, chỉ cần dùng tới vài phần sức lực, liền có thể đánh chết người. Hiện tại đến hảo, dùng bảy thành lực đạo, trực tiếp đem hai người đánh bay đi ra ngoài, sau đó chết đến không thể càng chết cô nương, không có việc gì đi. Kia cô nương nhìn đột nhiên sát ra tới người, cũng là sử sốt, lập tức liền lại nhìn bên người tam cổ thi thể, liền muốn hét lên. Nhưng loại này muốn thét chói tai ý tưởng thực mau liền bị nàng các loại ý tưởng đè ép đi xuống ta trở về đi. Đồng thời, Trương Thiên Hạo nhìn nàng quần áo, liền trực tiếp đem thân một kiện áo khoác đem ra, trực tiếp đưa qua. Hắn cũng không có trực tiếp giúp nàng phụ thêm, rốt cuộc hiện tại nàng giống như một con kinh cung chim chóc giống nhau, đối với bên người người đều là sợ hãi cực kỳ cảm ơn. Đang xem thanh tình thế lúc sau, cô nương cũng là rất là tự giác nói một tiếng tạ không có việc gì liền hành, trở về đi. Nhìn đến cô nương tiếp nhận quần áo, Trương Thiên Hạo cũng là nhàn nhạt mà nói, đem quần áo phụ thêm đi, đừng đông lạnh. Cảm ơn tiên sinh, ta về sau như thế nào còn cho ngài. Nếu không ta giúp ngài rửa sạch sẽ đưa qua đi. Không cần. Trở về đi, ta nơi này không có việc gì, lại không đi, liền sẽ có phát hiện, kia liền phiền toái. Cảm ơn. Kia cô nương lại một lần nói lời cảm tạ, liền xoay người rời đi. Chương 2087, tái ngộ tiểu ngọc. Chương 2087, tái ngộ tiểu ngọc tiểu ngọc. Liên ở hắn giết ba người lúc sau, lúc này mới nhìn đến đối diện tiểu nữ hài, thế nhưng là hắn ở Tân Kinh giả bác sĩ thời điểm mua tới tiểu nha đầu, vốn dĩ chỉ có mười mấy tuổi bộ dáng, có thể là hắn lưu lại tiền cùng với đồ vật, làm nàng thân thể cũng bắt đầu nảy nở tới cảm ơn tiên sinh, cảm ơn tiên sinh ân cứu mạng. Tiểu Ngọc căn bản không có phát hiện Trương Thiên Hạo trên mặt biểu tình biến hóa, mà là liên tục nói lời cảm tạ. Đồng thời cũng là ngẩng đầu lên, nhìn một chút Trương Thiên Hạo, không khỏi giật mình kêu lên, quả giả kỳ tiên sinh. Chỉ là lập tức lại ngượng ngùng lên, còn nói thêm, thực xin lỗi, tiên sinh, ta nhận sai người. Không có việc gì, đem chuyện vừa rồi đều đã quên đi, biết không, mau trở về. Chính là ta đã không có ra, ta. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới trên dưới đánh giá một chút Tiểu Ngọc, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây tái ngộ đến Tiểu Ngọc, hoàn toàn là biến thành một cái tiểu khất cái, quần áo vẫn là hắn nguyên lai cho nàng quần áo người cha mẹ đâu. Bọn họ ở năm trước thời điểm đã đông chết, toàn bộ đã chết. Ô ô ô. Ai, đáng thương hài tử, đi thôi, theo ta đi, có lẽ hiện tại ta còn có thể chiếu cố ngươi một thời gian, hoặc là giúp ngươi một ít vội. Trương Thiên Hạo nhìn trên mặt đất tam cổ thi thể, liền đối với Tiểu Ngọc nói, tiểu cô nương, ngươi tới trước phía trước đi thôi, ba người ngất đi rồi, đến trên đường cái chờ ta, ta đem bọn họ trói lại. Cảm ơn tiên sinh. Nhìn Tiểu Ngọc rời đi, Trương Thiên Hạo trực tiếp thu hồi thi thể, sau đó đuổi kịp phía trước đi Tiểu Ngọc, trước sau cũng bất quá 2 phút thời gian, ngươi tên là gì? Tiên sinh, ta kêu Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc, ta đã biết, đi thôi. Đến phía trước giúp ngươi đổi một kiện quần áo, tắm rửa một cái, lại cùng ta đi. Trương Thiên Hạo mang theo nàng tới rồi phía trước một cái nhà tắm, Trương Thiên Hạo trực tiếp làm người mang nàng đi nữ nhà tắm rửa, này một tẩy đó là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mà hắn cũng cấp Tiểu Ngọc chuẩn bị một ít quần áo, từ bên cạnh trong tiệm cho nàng mua 2 bộ. Nhìn mặc tốt quần áo ra tới Tiểu Ngọc, một năm không thấy, thân thể nảy nở một ít Tiểu Ngọc, đích xác có một cái tiểu mỹ nhân phôi, chắc không được cái kia xuất sinh muốn làm chuyện đó cảm ơn tiên sinh, chỉ là ta được rồi, không có việc gì, muốn hay không theo ta đi, nếu theo ta đi, một đoạn này thời gian vẫn là có ăn có uống, nếu không theo ta đi, ta đây cho ngươi một chút tiền, ngươi liền có thể rời đi. Tiên sinh, ta cùng ngài đi. Kia về sau kêu ta Tần tiên sinh đi. Trương Thiên Hạo mang theo Tiểu Ngọc liền rời đi này đường cái, mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn giết ba cái vô lại, còn sẽ dẫn ra một ít phiền toái nhỏ. Rốt cuộc ba cái vô lại sau lưng cũng là có tiểu chỗ dựa. Về đến nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem Tiểu Ngọc an bài xuống dưới, bất quá, hắn cũng không có an bài ở chính mình trong nhà, mà là an bài ở cách vách, hắn cứ gọi điện thoại đem cách vách cũng thuê xuống dưới. Dù sao kia một chút tiền thuê, hắn cũng không để bụng. Dàn xếp hảo Tiểu Ngọc, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ, thậm chí cảm thán, rốt cuộc vận mệnh thật đúng là kỳ diệu, thế nhưng lại gặp Tiểu Ngọc. Về sau nấu cơm trực tiếp ném cho Tiểu Ngọc liền được rồi, đến nỗi mặt khác, hắn cũng không có để ý tiên sinh, ngươi nhìn xem, cái này môn có thể sao? Nhìn cái kia đã trang thượng môn tường vây, Trương Thiên Hạo nhìn, liền gật gật đầu, nhàn nhạt mà nói, làm được không tồi, tốc độ mau, đem này đó rác rưởi rửa sạch sạch sẽ liền được rồi. Nói, hắn từ túi bên trong móc ra 30 đồng tiền đưa qua cảm ơn tiên sinh, ta đây liền giúp ngài đem rác rưởi rửa sạch. Mấy cái công nhân lập tức đem rác rưởi rửa sạch một chút, trở đi, thậm chí giúp Trương Thiên Hạo để thủy đem mặt đất đều rửa sạch sẽ tiên sinh, ngươi xem hiện tại nấu cơm sao? Tiểu Ngọc nhìn Trương Thiên Hạo chuyên môn cho thuê một cái tiểu viện, cũng là thực cảm động. Ngẩng đầu nhìn thiên, chỉ chớp mắt, thiên lại đen xuống dưới. Một ngày thời gian cứ như vậy đi qua. Ân, nấu cơm đi, sau đó đưa lại đây liền được rồi, còn có, không có việc gì cũng đừng hướng cái này sân chạy, biết không? Đã biết. Tiểu Ngọc cũng minh bạch, cho nàng thuê một cái tiểu viện tử, đã là thiên đại ban ân, nơi đó còn dám lô mang ba. Chờ đến trời tối lúc sau, Trương Thiên Hạo liền ở trong nhà chờ, mà Tiền Quân cũng là như hắn sở liệu giống nhau, trực tiếp ở 7:30 tả hữu, sắc trời hoàn toàn đen thời điểm, liền đã đến tới. Ân. Tiền Quân trực tiếp đi đến, cùng Trương Thiên Hạo ngồi vào tiểu viện ở giữa, liền thấy được tiểu viện trên tường khai một cái môn, có chút tò mò hỏi, nơi đó như thế nào khai một cái môn? Nhặt một cái hài tử, liền đem cách vách thuê xuống dưới, làm nàng giúp ta nấu cơm. Nhận thức. Ân, là trước đây ta mua tới cái kia nha đầu, Têu Tiểu Ngọc, hôm nay lên phố thời điểm gặp nàng, đang bị mấy cái vô lại khi dễ, ta nhưng trực tiếp mang về tới. Nguyên lai là như thế này. Nàng nhận ra ngươi đã đến rồi sao? Không có, việc này vẫn là tiểu tâm cho thỏa đáng. Trương Thiên Hạo đến là không có khách khí, mà là nghiêm túc mà nói, đôi mắt cũng không khỏi hướng cách vách biết cái kia mặt đỏ đại hiệp sao? Mặt đỏ đại hiệp, cái này ai không biết, đỉnh đỉnh đại danh, làm sao vậy? Nàng bị thương, đang ở nơi đó dưỡng thương, ta cũng là buổi sáng trong lúc vô ý cứu xuống dưới, nếu không phải ta buổi sáng lên sớm, khả năng nàng đã bị cảnh sát cấp chụp tới. Cảnh sát? Ngươi cứu hắn, chính là nàng Tiền Quân muốn nói cái gì, rốt cuộc cứu người là một cái rất nguy hiểm sự tình. Trương Thiên Hạo trực tiếp vây vây tay, nhàn nhạt mà nói, ngươi yên tâm đi. Ta chỉ là cứu nàng, cái đuôi đã rửa sạch sạch sẽ, rốt cuộc cái này mặt đỏ đại hiệp thật đúng là không phải người bình thường, ở Tân Kinh vùng vẫn là tương đương nổi danh, Lục Lâm bên trong còn rất có hy vọng. Cái này, ta biết, chỉ là đầu, chính là thân phận của ngươi ta lo lắng. Ta biết ngươi lo lắng cái gì, ta chỉ là cứu nàng, chờ nàng 2 ngày, liền làm nàng rời đi, ít nhất nói hiện tại hắn còn không thích hợp biết chúng ta tình huống. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó lại nhìn về phía phòng bếp một bên, đúng rồi, đầu, đây là Nam Kinh địa báo, Thượng Hải bên kia có chút sắp chịu đựng không nổi, đánh giặc đánh đến tối nát. Hơn nữa Nhật quân từ Hàng Châu loan tiến công tin tức đã được đến xác nhận, kêu chúng ta làm tốt trưởng kỳ ẩn nút, chiều sâu ẩn nút. Sớm biết rằng chuyện này, đừng nói, ta cũng tính toán làm như vậy, rốt cuộc hiện tại chúng ta, thật đúng là không có tư bản cùng Nhật Bản người đối kháng, Nhật Bản người thực lực vẫn là quá cường. Trương Thiên Hạo nhìn lên không trung, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, hiện tại phía Bắc chiến tranh đánh đến loạn thành một đoàn, Thượng Hải bên kia cũng sắp chịu đựng không nổi, kế tiếp chiến sự. Cuối cùng, Trương Thiên Hạo chỉ có thể thật dài một tiếng thở dài, rốt cuộc hắn cũng không có thể ra sức kế tiếp, chúng ta phải làm hảo rời đi chuẩn bị, ta ở phòng làm việc công tác khả năng cũng sẽ được đến điều chỉnh, William rời đi, mới tới đại sứ khả năng cũng không sẽ thích ta, hoặc là đại thấy ta đi. Nước Đức phòng làm việc công tác ra vấn đề. Là ra vấn đề, lãnh sự về nước báo cáo công tác, mà phó lãnh sự đã chết, mặt trên vẫn luôn không có phái người lại đây, hiện tại trực tiếp phái đại sứ lại đây, hiển nhiên toàn bộ phòng làm việc muốn lên cấp thành đại sứ quán, mà không phải phòng làm việc, này một thăng cấp, trực tiếp thăng hai cấp, nguyên lai nơi này người trên cơ bản đều phải rời đi. Vậy ngươi kế tiếp nhật tử ta đến là không sao cả, chỉ là kế tiếp, nếu thật sự không được, ta lại tìm công tác liền được rồi, nơi đó dùng đến như vậy phiền toái. Chỉ là này đó công tác tựa hồ cũng không tốt tìm. Chương 2088, Nhan Hồng Ngọc. Chương 2088, Nhan Hồng Ngọc. Tiền quân cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, rốt cuộc không có mặt trên điều lệnh, Trương Thiên Hạo thật đúng là không thể đi, thậm chí rời đi này Tần Kinh đều không được, đây là tiền quân ý tưởng. Đương nhiên, này đối với Trương Thiên Hạo tới nói, căn bản không phải một chuyện, rốt cuộc hiện tại hắn căn bản sẽ không để ý này đó. Hắn yêu cầu đến nhất yêu cầu hắn trên chiến trường đi công tác, tương đối với nơi này, có lẽ địa phương khác càng thích hợp hắn đúng rồi, nếu William tiên sinh không trở lại, ngươi có tính toán gì không? Đến lúc đó rồi nói sau, này một đám huấn luyện hơn 300 người, nếu ta phải rời khỏi, đại bộ phận sẽ đều mang đi, ít nhất nói, tới rồi một cái tân địa phương, cũng yêu cầu đại lượng nhân thủ. Nguyên lai là như thế này, ta nói đầu như thế nào đến bây giờ chuẩn bị như vậy nhiều nhân thủ, hơn nữa đại quy mô huấn luyện, chỉ là thủ hạ của ta nhân thủ làm sao bây giờ? Liên ở Tân Kinh, sự tình gì cũng không làm, chờ đợi ta trở về thời điểm, một lần nữa đem bọn họ đánh thức. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái, sau đó liền nói thẳng nói minh bạch. Đầu, còn có chuyện sao? Đã không có, ngươi đi về trước đi, nếu có chuyện lại cùng ta giảng, một đoạn này thời gian làm tốt an toàn phòng ngự, ta cảm giác được Nhật Bản người muốn nổi điên, đặc biệt là cái kia mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt, ngày hôm qua Tề Hổ cùng ta nói rồi. Nhật Bản người yêu cầu mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt trong một tháng ngày quy định phá án, nếu làm không được, kia chính là muốn tạ tội. Đến lúc đó mũ dạ nạ cả nạ gạ hạt khả năng sẽ trước khi chết tiến hành phản công, ngươi còn có phía dưới người đều phải làm tốt cái này phương diện công tác. Đây cũng là vì cái gì ta muốn Trần Thế Kiệt bọn họ một tháng sau lại đem nhân thủ phái ra nguyên nhân chí nhất. Chắc không được đầu ngươi như vậy an bài. Tiền quân tâm cũng nho nhỏ chấn kinh rồi một phen, sau đó liền đứng lên, trực tiếp hướng bên ngoài đi đến đúng rồi, cho ngươi tiền, ngươi còn có tiền sao? Không cần, ta nơi đó còn có không ít tiền, phòng trừng năm nay là dùng không xong. Đúng rồi, bên kia gấu chó, nếu hắn dẫn theo Nhật Bản binh thân phận thẻ bài lại đây, liền cho hắn tiền đi, nếu muốn, liền cấp 10 vạn đi, này 10 vạn cũng không sai biệt lắm. Đến nỗi về sau, lấy bài tới đổi tiền, 2 tháng làm hạn định, rốt cuộc tân niên thời điểm, ta nơi này thật đúng là không có nhiều ít thời gian. Theo hắn giao đãi, tiền quân cũng là nhất nhất ghi tạc trong lòng, sau đó liền rời đi Trương Thiên Hạo trong nhà, hồi chính mình ra đi. Mà Trương Thiên Hạo còn lại là lấy đều sẽ một phần mì sợi, đi hướng tầng hầm ngầm, thậm chí hắn còn phải cho mặt đỏ đại hiệp đổi cái dược gì đó. Hắn hiện tại chỉ là đơn thuần cứu một chút người mà thôi, đến nỗi mặt khác đều đã không quan trọng ba. Tầng hầm ngầm nội, Trương Thiên Hạo cẩn thận cấp nữ nhân này thay đổi một chút dược, sau đó một lần nữa băng bó hảo, mới nhìn nữ nhân này, nhàn nhạt mà nói, ăn cơm trước đi, ăn cơm xong, chúng ta có thể tâm sự sao? Đa tạ ngươi đã cứu ta, ta biết ngươi muốn biết cái gì, ta sẽ đem ta biết đến nói cho ngươi. Nàng cũng không có cự tuyệt, mà là tiếp tục ở Trương Thiên Hạo nâng hạ ngồi dậy, sau đó đoan quá chén tới ăn lên, mì sợi cộng thêm hai cái trứng gà, không phải Trương Thiên Hạo liên tiếp, mà là hắn hiện tại không thích hợp ăn nhiều. Lại cho hắn treo một lọ từng tí, đây là dùng để giảm nhiệt điểm tích, rốt cuộc dùng sủ phản ý là mỹ đỡ tới nói, hiệu quả tuy rằng có chút không bằng, nhưng nói tóm lại, cái này càng thêm thích hợp. 3 phút sau, nàng trực tiếp ăn xong rồi trong chén mì sợi, nhàn nhạt mà nhìn về phía Trương Thiên Hạo, sau đó nửa dựa vào trên giường, đôi mắt cũng đóng lên, giống như ở sửa sang lại một chút nàng suy nghĩ ta kêu Nhan Hồng Ngọc, mà mặt đỏ đại hiệp là ta trợ phu, Lý Thuận, chúng ta vợ chồng hai người vẫn luôn ở Đông Bắc vùng này kiếm ăn. Chỉ là từ 3 năm trước đây Nhật Bản người tới lúc sau, đồ chúng ta thôn, ta cùng hắn cùng nhau còn sống. Chính là bởi vì chúng ta trở về đã muộn, thôn sớm đã bị thiêu, hơn nữa nơi nơi đều là thi thể, nhìn không tới một cái người sống, ta cùng hắn hai đứa nhỏ cũng đều chết ở trận này Nhật Bản người tàn sát giữa. Vì trả thù Nhật Bản người, chúng ta vợ chồng hai người vẫn luôn ở các nơi ám sát Nhật Bản người, hán gian, vẫn luôn sinh hoạt ở báo thù giữa, từ Phụng Tiên đến Cấp Nhĩ Thân, chúng ta vẫn luôn không có từ bỏ quá báo thù, giết Nhật Bản người cũng ít nhất 200-300 người. Chỉ là chúng ta vẫn luôn không có ở cùng cái địa phương phản án, cho nên Nhật Bản người cứ việc đối chúng ta truy nã, chính là vẫn luôn không có bắt được chúng ta, hơn nữa chúng ta đầu người giá cả cũng là càng ngày càng cao. Hiện tại đều đã là thượng vạn đại dương, mà không phải nguy tệ. Trương Thiên Hạo nghe nàng tự thuật, cũng có thể tưởng tượng đến, cho tới nay, này vợ chồng hai người sinh hoạt ở báo thù chi trên đường, nhật tử quá đến như thế nào. Hơn nữa Lý Thuận ở năm trước thời điểm, bởi vì một lần trả thù Nhật Bản người, kết quả đang lẩn trốn ra tới thời điểm, bất hạnh trúng đạn bỏ mình, chỉ để lại Nhan Hồng Ngọc một người. Mà Nhan Hồng Ngọc cùng Lý Thuận cho tới nay đều là đơn độc hành động, hơn nữa Lý Thuận mặt là hồng, cho nên thói quen tính bị người xưng chi vì mặt đỏ đại hiệp, ngoại giới rất ít biết bọn họ này đây phu thê hình thức xuất hiện. Hành động thời điểm, giống nhau là một người hành động, một người khác giết người. Nhật Bản người giống nhau chỉ nhìn đến một người mà thôi, cho dù là nhìn đến tiếp ứng người, cũng sẽ không cho rằng bọn họ là đội gây án. Mà lúc này đây đi vào Tân Kinh, đi thành Tây bên kia gây án thời điểm, chuẩn bị trả thù một cái ngụy mãn cao tầng, kết quả bị cảnh sát phát hiện, liền trực tiếp phái người đuổi giết, thẳng đến nàng trúng đạn, hơi kém bỏ mình kế tiếp, ngươi có tính toán gì không? Ta tưởng tiếp tục đi sát Nhật Bản người, rốt cuộc Nhật Bản người quá đáng giận, hơn nữa ta hận thiếu là diệt trừ cho sảng khoái. Nhan Hồng Ngọc sắc mặt tràn ngập lửa giận, hiển nhiên cho tới nay, báo thù thành nàng toàn bộ hảo a, tùy ngươi, nhưng ngươi có tiền sao, ngươi có viên đạn sao, vẫn là ngươi có trang bị sao? Cái này, ta sẽ từ Nhật Bản người hoặc là Hán gian nơi đó đoạt lấy tới, ngươi có thể yên tâm, chờ ta thân thể tốt một chút thời điểm, đó là này đó cảnh sát cùng Nhật Bản người ngày chết. Nhan Hồng Ngọc vừa nghe, thanh âm cũng không tự giác cao một ít, kiên định một ít, đúng vậy, ngươi báo thù là thực hảo, chính là ngươi chỉ là đơn thuần ám sát có thể sát mấy cái Nhật Bản người, cho nên, ngươi vẫn là muốn nhiều luyện luyện, nếu bắt được lựu đạn, ở Nhật Bản quân doanh cửa nổ chết mấy cái, sau đó liền chạy. Tỷ như, ở Nhật Bản người quân liệt, đem nó cấp tạc, dùng một lần có thể chết nhiều ít Nhật Bản người, cũng có thể giảm bớt nhiều ít người Trung Quốc tử vong. Cũng có thể đem thủ lôi đi tạc Nhật Bản người đồn biên phòng, hoặc là cầm súng trường đi ngắm bắn, này đó tổng so ngươi hiện tại an toàn đến nhiều, không phải sao? Đương nhiên, ta cũng là nói bừa, rốt cuộc ta không phải kia khối sắt Nhật Bản người liêu, ta chỉ là một cái thư sinh, lý luận xuống thôi. Trương Thiên Hạo cũng chỉ là ha hả mà cười cười, thuận miệng chỉ điểm hai câu nhà vệ sinh ở bên kia, nếu ngươi muốn đi, chính ngươi qua đi, vẫn là ta đỡ ngươi qua đi. Quá trong chốc lát, Trương Thiên Hạo mới trực tiếp mở miệng nói vẫn là ta chính mình đi thôi, ngươi đi có chút không lớn phương tiện. Nghe được Trương Thiên Hạo vấn đề, nàng sắc mặt cũng là đỏ lên, sau đó liền nói thẳng nói, nếu ngươi không có việc gì, ngươi có thể rời đi, ta liền không lưu ngươi. Tiêu Hành, chính mình tiểu tâm một chút. Trương Thiên Hạo cùng nàng liêu xong, cũng trực tiếp đi ra tầng hầm ngầm, một lần nữa đóng cửa cho kỹ. Tiểu viện nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng bếp, nhìn trong tay cái kia màu đỏ mặt nạ, đó là một trương mặt đỏ đại hiệp ra người mặt nạ, chỉ là hiện tại hắn còn không có hoàn công đến nỗi cái kia nguyên lai mặt đỏ đại hiệp mặt nạ, sớm đã đặt ở phía dưới trên bàn. Mặt đỏ đại hiệp thân phận thực dùng tốt, nếu yêu cầu, hắn không ngại dùng dùng. Kế tiếp, hắn chỉ cần đem từng cây màu đỏ tròm râu dán ở mặt trên là được rồi, đến nỗi mặt khác, đến là không có gì ba. Thanh Nhu Trại, Dư Hùng cùng Trần Thế Kiệt hai người, còn có mặt khác mấy cái đều đã tấn chức đi lên đội viên, trực tiếp ngồi ở trong phòng hội nghị mở ra sẽ. Hơn nữa tháng nào Nguyệt các nàng ba cái tổ trưởng cũng bị phá lệ tham dự lần này hội nghị, tiến hành bảng thính dư đội trưởng, nói một chút đi, hiện tại Tân Kinh tình thế, còn có mặt khác ba vị huynh đệ chi tử nguyên nhân. Trần Thế Kiệt ngồi ở chủ vị thượng, sắc mặt có chút nghiêm túc, thậm chí có thể nói là âm trầm là cái dạng này, căn cứ trạm trưởng điều tra, chúng ta lúc này đây có ba cái huynh đệ bị giết, là cái dạng này, chương 2089, cả dạ nhắc nhở. Chương 2089, cả dạ nhắc nhở. Bên ngoài đêm càng ngày càng thâm, thậm chí không biết khi nào ánh trăng cũng trực tiếp núp vào, tây bắc phong chỉ lại đây, mang theo nhẹ nhẹ hàn khí, trực tiếp đập vào trước mặt. Thổi tới người trên người, trực tiếp làm người toàn thân đều đánh một cái run run, rốt cuộc này phong cũng liền ý nghĩa thu cuối sắp tới rồi, mùa đông còn sẽ xa sao. Vốn dĩ liền đã cũng đủ hắc bên ngoài không trùng, có lẽ thời tiết càng thêm âm trầm lên, thậm chí cho ta một cái áp bách cảm giác, khiến cho toàn bộ Tân Kinh trên không đều đè nặng nồng đậm mây đen. Này đó mây đen tùy thời khả năng sẽ áp xuống tới, cho người ta một đòn chí mạng, đặc biệt là kia phong, quát lên, hô hô rung động, nghe được người đều có chút không nghĩ lại động. Mà Thanh Nhu Trại nội, Dư Hùng, Trần Thế Kiệt còn có gì bảo, Chu Thế An đám người, một đám đều ngồi ở chỗ kia, một câu cũng không nghĩ lại nói, rốt cuộc sự tình phát sinh đến quá đột nhiên. Ba cái huynh đệ à, hơn nữa Ngô Bảo vẫn là đã trải qua Nhật Bản người thẩm vấn, đều trực tiếp đỉnh lại đây. Hiện tại thế nhưng chết ở cảnh sát họng súng dưới bất quá, các ngươi yên tâm, trạm trưởng đã đem phản đồ Tôn Khắc Minh cấp bắn chết, mà Ngô Bảo bọn họ thù cũng báo, mà chúng ta cũng là vì trạm trưởng thông chi đến mau, chúng ta mới tránh được một kiếp. Đến nơi các vị, hiện tại có một việc, trạm trưởng làm ta nói cho các ngươi, từ giờ trở đi, các ngươi không có mệnh lệnh, không được về nhà, nhớ kỹ, là không được về nhà. Đương nhiên, về nhà cho các ngươi người nhà mang đến tai nạn, kia trạm trưởng cũng không có cách nào cứu. Đến nỗi mỗi tháng tiền lương, hiện tại trạm trưởng nói, trong khoảng thời gian ngắn, hắn còn có thể cung cấp, rốt cuộc đây là hắn tiền riêng. Phòng trừng cũng có thể chống đỡ đến năm sau đi, đến nỗi về sau, trạm trưởng nói, hắn bên kia còn đang suy nghĩ biện pháp, rốt cuộc chúng ta nhân số càng ngày tái nhiều, chỉ là các loại chi tiêu đã là con số thiên văn. Cái này chúng ta đều lý giải, trước kia trạm trưởng không có tới thời điểm, chúng ta nơi này 1-2 năm mới phát một chút tiền lương cũng là bình thường, hiện tại trạm trưởng đã làm được tương đương không tồi. Trần Thế Kiệt vừa nghe, cũng minh bạch Dư Hùng ý tứ, liền trực tiếp xoa khai đề tài, sau đó mới nhìn về phía Dư Hùng, nhàn nhạt mà nói, còn có mặt khác sự tình sao? Đúng rồi, còn có một việc, cũng chính là ngày mai, có một đám súng ống đạn dược từ Tân Kinh đưa đến Mã Gia Tập, ước chừng một xe súng ống đạn dược, trạm trưởng làm ta tiện thể nhắn, nếu khả năng nói, trực tiếp đem này một đám súng ống đạn dược cấp vớt. Minh Bạch. Trần Thế Kiệt vừa nghe là nhiệm vụ, lập tức tới đây hứng thú. Đúng rồi, trạm trưởng nói, ngày mai súng ống đạn dược cấp đường, nếu làm tốt, kế tiếp chúng ta có đến nội, muốn chúng ta huấn luyện mọi người vì trở thành đặc công, một tháng thời gian, làm được gần nút có thể trực tiếp ẩn nút đến các trấn, huyện thành bên trong, trạm trưởng phải đối bọn họ tiến hành thí luyện. Cái này, chúng ta không phải hành động đội sao? Hành động đội, Trần đại khoa trưởng, chúng ta là trung thống, không phải đội du kích, mà là hành động đội. Cho nên lúc này đây trạm trưởng làm ta tiện thể nhắn lại đây, nhất định phải huấn luyện hảo, chỉ có một tháng thời gian, hơn nữa trừ bỏ lúc này đây hành động ở ngoài, làm chúng ta toàn lực huấn luyện. Dư Hùng nhìn về phía Đồng Khiết cũng là gật gật đầu, trực tiếp đáp kế hành, hiện tại chúng ta thương lượng một chút kế tiếp hành động kế hoạch, chúng ta hiện tại có chiến mã 26 thất, trừ bỏ 5 thất lưu đều sẽ thông tín ở ngoài, mặt khác đều phải dùng cho lúc này đây chiến đấu. Kế tiếp, mấy người liền đem sự tình phóng tới một bên, bắt đầu thương lượng như thế nào kiếp Nhật Bản người xuống ống đạn dược ba. Ngày hôm sau, Trương Thiên Hạo buổi sáng 8 giờ trước liền bình thường đi tới phòng làm việc, lúc này phòng làm việc vẫn là có chút bận rộn, mà Cạ Dạ đang đứng ở trên lầu nhìn phía dưới tiến vào người, trên mặt cũng nhìn không ra cái gì biểu tình ra tới thần, người đã đến rồi. Cạ Dạ, bên ngoài rất lạnh, vào đi thôi. Trương Thiên Hạo nhìn sắc mặt đều đông lạnh đến có chút trắng bệnh, hiển nhiên tới có chút sớm không có việc gì, ta muốn nhìn một chút, hậu thiên tân lãnh sự sẽ đến, hai ngày này, ta muốn đem sự tình làm tốt, ít nhất không thể cấp mới tới lãnh sự nói ra vấn đề ra tới. Mà đối diện nguyên lai phòng làm việc, lúc này đã bắt đầu hủy đi, phòng trưng ít nhất cũng muốn vài thiên tài có thể đem nơi đó gỡ xong, sau đó lại đánh nền kiến tạo phòng ốc tần, William tiên sinh rời đi. Ta biết, ngày hôm qua phu cùng ta nói, kế tiếp một đoạn này thời gian, ta khả năng trở nên có thể không. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà cười cười, nhưng trên mặt vẫn là tràn ngập bất đắc dĩ, mới tới đại sứ sẽ mang theo quốc nội phiên dịch lại đây, mà ta cũng sẽ tại đây 2-3 tháng từng bước đem công tác giao tiếp đi ra ngoài, cấp mới tới bí thư một cái giảm sóc thời gian. Cả dạ trên mặt cũng là hiện lên một tia bất đắc dĩ, nhưng nàng vẫn là nỗ lực bảo trì chính mình ngữ khí bình tĩnh, tựa hồ nàng đối với William rời đi, đối với mới tới đại sứ có chút bất mãn. Ta đây an bài là cái gì? Ngươi an bài, giống như hiện tại đó là giúp đỡ ta làm việc đi, chúng ta văn phòng còn có 3 cái bàn, ngươi ngồi đằng trước một trường, mà ta cùng một cái khác bí thư ngồi ở mặt sau 2 trường. Ngươi hợp đồng là đến cuối năm, cũng chính là ngươi có thể công tác đến ngày 31 tháng 12. Đến nơi kế tiếp, liền xem tân lãnh sự. Kia nếu tới rồi lúc ấy, ta bị sa thải, ta sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian, rốt cuộc này một năm tới, công tác tiết tấu vẫn là tương đương mau, áp lực cũng rất lớn, lại không thả lỏng một chút, ta khả năng cũng sẽ bị áp suy sụp. Bất quá, này hơn nửa năm tới, vẫn là muốn cảm ơn ngươi. Không khách khí, ngươi làm được so với ta trong tưởng tượng còn muốn hảo, hơn nữa rất nhiều phương diện đều là một chút liên thông, cho dù là mới tới phiên dịch, phòng trừng cũng là muốn thời gian rất lâu thích ứng nơi này chung ngày Đức Tam Quốc ngôn ngữ. Nếu xuất hiện mặt khác ngoài ý muốn, khả năng vẫn là yêu cầu ngươi. Không có việc gì, chỉ cần ta ở chỗ này công tác, ta đây vẫn là sẽ phối hợp. Hắn đến là không có gì, nhưng nói đúng rồi, Tần, ngươi buổi sáng không cần trở lên ban, phòng của ngươi tư nhân vật phẩm thu thập một chút, rốt cuộc ngươi cũng không ở phòng làm việc, mới tới bí thư đem có một gian tư nhân phòng, ngươi xem có thể chứ? Không có vấn đề. Hắn cũng là sửng sốt, thế nhưng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này, hắn ở chỗ này chung cư đều phải bị thu đi, kia hắn ở chỗ này công tác thời gian cũng tiến vào đến ngược. Ngày 5 tháng 10, thời gian qua thật sự nhanh kia hành, bất quá, ta còn là muốn cảm ơn ngươi. Rốt cuộc làm ngươi dọn ra đi, ta cũng có chút ngượng ngùng. Không có việc gì, đều là việc nhỏ, lại nói, ta cũng thật sự không cần cái này chung cư, cấp mới tới bí thư cũng là thực bình thường, ta đây ở chỗ này ngồi trong chốc lát, liền trực tiếp trở về thu thập. Đúng rồi, ngươi xe mới, ta đã khai một đoạn thời gian, chìa khóa ngươi cầm đi đi, rốt cuộc ngươi xe là ngươi tư nhân, mà ta xe là phòng làm việc. Hảo. Hắn tiếp nhận chìa khóa xe, sau đó lại đem nguyên lai cạ dạ chìa khóa xe đưa qua, hai người liền trực tiếp đứng ở trên đài cao, nhìn phía dưới lui tới phòng làm việc nhân viên công tác, ai cũng không nói gì, mà là yên lặng vẫn duy trì loại này tư thế. Gió thổi ở hai người trên mặt, mang đi kia vốn có một tia nhiệt tình, làm hai người tâm cũng là chậm rãi tĩnh xuống dưới. Mà phía dưới Phật đang đứng ở ven đường, kiểm tra tiến vào đám người, thậm chí kiểm tra khả nghi phần tử có thể hay không ẩn vào tới. Nguyên Lai còn cảm giác được thân thiết phòng làm việc, lúc này đã cấp Trương Thiên Hạo một tia xa lạ cảm giác, ít nhất nói, hắn phát hiện hắn cùng cái này phòng làm việc đã có một tia ngăn cách. Nguyên Lai dung nhập cảm giác, sớm đã từ hắn trong óc bên trong biến mất. Nói như thế nào, hắn cũng chỉ là một người Trung Quốc người, ở chỗ này cũng không có bất luận cái gì địa vị đáng nói, Nguyên Lai mượn dùng nơi này thân phận, cũng sắp không thể dùng. Chương 2090, lại hồi Thanh Nhu trại. Chương 2090, lại hồi Thanh Nhu trại. Trung cư, Trương Thiên Hạo cầm súng trường, dẫn theo đại lượng sách vở, trực tiếp hướng phía dưới xe hơi phóng, rốt cuộc này đó đều là hắn tư nhân vật phẩm. Hai thanh thương, trong đó một thanh vẫn là súng ngắm, như thế nào cũng là một thanh hào thương. Hắn nhưng không nghĩ làm này thương ở chỗ này ăn hôi, chỉ là hiện tại hắn còn không có dùng đến thứ này, chờ về sau có cơ hội, hắn khả năng sẽ dùng đến thứ này. Thu thập một chút, trừ bỏ thương, đó là quần áo cùng thương, hắn cốp xe cũng trực tiếp trang đến không sai biệt lắm. Thậm chí liền không gian đều không có chứa đầy đồ vật, cơ hồ là thiếu đến đáng thương ba. Thanh Nhu trại nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, nhìn Dư Hùng, Trần Thế Kiệt bọn người ở, sắc mặt cũng bình tĩnh trở lại trạng trưởng. Sao ngươi lại tới đây? Lúc này đây sự tình, chúng ta nhất định có thể thuận lợi hoàn thành. Ta cũng tưởng à, chính là ta cũng không có việc gì, này không chạy tới nhìn xem các ngươi hành động kế hoạch, cùng với tham dự các ngươi toàn bộ hành động quá trình, thêm một cái người, liền nhiều một phần nắm chắc. Nguyên lai là như thế này, trạm trưởng, nếu không ngài liền cùng chúng ta lưu tại trên núi tính. Dù sao Tân Kinh bên kia trở về cũng không có ý tứ. Trần Thế Kiệt vừa nghe, tức khắc hắc hắc nở nụ cười lăn ngươi đi, ta không có việc gì, này mẹ nó cả ngày đều sắp vội thành một cái phế nhân, vì các ngươi làm tốt hậu cần công tác, vì các ngươi chủ tiền, ngươi cho rằng này đó tiền, vũ khí là gió to chỉ tới sao, vẫn là bên trong thành tình báo, chúng ta không chú ý. Trương Thiên Hạo trực tiếp tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó liền lại nhìn Dư Hùng liếc mắt một cái, các ngươi trước đi ra ngoài đi, Lão Dư, Thế Kiệt, các ngươi hai người lưu lại, chúng ta thảo luận một chút ngày mai hành động. Là. Kế tiếp, hai người liền đem bọn họ tính toán nói một lần, liền trực tiếp nhìn về phía Trương Thiên Hạo. Trương Thiên Hạo nghe hai người giới thiệu hành động kế hoạch, mày cũng là hơi hơi vừa nhíu, có chút cổ quái nhìn về phía hai người, các ngươi nghĩ tới đường lui không có, các ngươi nghĩ tới, nếu Nhật Bản người từ này ba cái địa phương đối chúng ta tiến hành truy đổ làm sao bây giờ, nếu Nhật Bản người đây là một cái âm mưu làm sao bây giờ? Trạm trưởng, không thể nào, không phải ngươi được đến Nhật Bản người vận chuyển súng ống đạn dược tình báo sao? Hai người cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, vẻ mặt khó hiểu tình báo, chia làm thật giả, các ngươi sẽ không cho rằng ta phải đến tin tức toàn bộ là thật sự đi. Nếu thật là như vậy, Nhật Bản người quân đội sớm đã bị cướp vô số lần, chính là ngươi nghe được bị người cướp vài lần, giống như cũng chỉ là một hai lần đi, hơn nữa bọn cướp cũng là thương vong thảm trọng. Đâu, cái này ta đến là biết một ít, giống nhau thổ phỉ sẽ không nghe Nhật Bản người vận chuyển đội, rốt cuộc thổ phỉ làm Nhật Bản người đánh sợ, nếu trạm trưởng nói như vậy, kia nhất định có nguyên nhân, chúng ta lựa chọn cái này địa phương, thật là chúng ta nhất thích hợp địa phương, ngươi xem ấn địa lợi tới nói, hai bên là sơn đạo, tuy rằng chỉ có hơn 10 mét cao, nhưng đã vậy là đủ rồi, hơn nữa thật là hảo mai phục địa phương, nhưng các ngươi có thể nghĩ đến, Nhật Bản người sẽ không thể. Tưởng được sao? Trương Thiên Hạo chỉ vào bản đồ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói Nhật Bản người vận chuyển súng ống đạn dược sự tình, đại bộ phận ta đều có thể nghe được, các ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Kỳ quái? Đúng, vận chuyển súng ống đạn dược như vậy bảo mật sự tình, lại làm chúng ta biết, này thuyết minh Nhật Bản người muốn lợi dụng chúng ta muốn được đến súng ống đạn dược ý tưởng, tới một hồi phản đả kích, nếu là như vậy, chúng ta đây liền không cần nhiều lời. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, này có thể là Nhật Bản người một cái bẫy, làm cho bọn họ buộc lòng phải bên trong toàn, nhưng một khi chui vào đi, muốn ra tới tranh luận chúng ta đây làm sao bây giờ, thả lòng sao? Không, từ bỏ không phải ta tính cách, bọn họ nếu muốn chơi, chúng ta đây bồi bọn họ chơi chơi hảo, còn không phải là nhìn xem ai kế hoạch hảo sao, ai có hại mắc như sao, chúng ta liền tới một cái phản kế hoạch. Trương Thiên Hạo đến là tự tin nói, thậm chí xem đến hai người cũng là một trận mạc danh trạm trưởng, ngươi là nói làm Nhật Bản người mắc mưu. Đúng vậy, bọn họ nếu muốn ở cái này địa phương mai phục chúng ta đây cần gì phải bị bọn họ nắm cái mũi đi đâu, chúng ta có thể làm theo cách trái ngược, ta đến là muốn nhìn bọn họ những này Nhật Bản người lấy cái gì tới làm. Hắn một bên nói, một tay chỉ hướng trên bản đồ một cái tương đối rõ ràng địa phương, nơi đó, Ly Tân Kinh cũng không phải rất xa, ước chừng hơn 30. Hơn nữa nơi đó là một mảnh đồng ruộng, trừ bỏ số ít thụ ở ngoài, đó là khô thảo, cùng với một ít cao, khô vàng mặt cỏ. Nếu chạm đến cao một chút, nơi này có thể nhìn đến bốn phía hết thảy, thậm chí chỉ cần là có người chạy động, nơi này cũng sẽ xem đến rõ ràng trạm trưởng. Ngài không phải là nói dẫn đi, nơi này cũng không phải là hảo địa phương, nếu ở chỗ này mai phục, có thể hay không thân cận quá, hơn nữa sẽ cho chúng ta tạo thành không cần thiết thương vong. Không, nơi này vị trí vừa vặn tốt, từ trong thành đến nơi đây, ước chừng một giờ nhiều một chút, nếu chúng ta ở trên đường lại phá hư một chút quốc lộ, kia tốc độ sẽ lại hàng. Mặt khác, nơi này cách này điều sơn đạo tốt nhất mai phục địa điểm cũng rất xa, không sai biệt lắm hơn 50 dặm đường, quan trọng nhất chính là nơi này bốn phía tám đạn, con đường đều có vài điều, chúng ta có thể từ nơi này xuống tay, sau đó lái xe trực tiếp hướng địa phương khác đi, hoặc là biến mất ở bụi cỏ chung, Nhật Bản người trong lúc nhất thời cũng là không có cách nào. Chúng ta đây quần áo, Nhật Bản người quần áo vẫn là An Quốc quân quần áo. Các ngươi xem đâu? An Quốc quân đi, dù sao nhan sắc đều không sai biệt lắm, đến lúc đó mai phục tại hai bên cũng là giống nhau. Trần Thế Kiệt suy nghĩ một chút, hắn theo bản năng phản ứng, liền không thích Nhật Bản người ra kia hành, ngươi đi chuẩn bị đi. Kế tiếp chúng ta đem như thế nào làm, ngươi biết đến, làm mọi người chuẩn bị lương khô, buổi tối hành quân, ngày mai buổi sáng tới dự định địa điểm. Là, kia pháo còn mang sao? Không cần, cái này pháo liền không cần lại mang theo, phân ra hai cái tiểu đội, một tiểu đội tại đây mấy địa phương lập tức cho ta thăm hố, đến ít nhất cũng muốn đào ra vài cái hố, đừng làm Nhật Bản người xe tải thông qua, hoặc là vũ khí hạng nặng thông qua. Đến nơi cái này địa phương, cũng chính là Đông Sơn chân núi tới cái kia quốc lộ, làm người cưỡi ngựa, ở trên núi chuẩn bị cục đá, chỉ cần quân xe sau khi trải qua, liền đem cục đá đẩy xuống hạ, đừng làm mặt sau xe tải trải qua. Quan trọng nhất chính là còn muốn dùng sức đào hố, mẹ nó, làm Nhật Bản người có binh cũng không có cách nào dùng tới. Là Trương Thiên Hạo lại cường điệu vài câu, sau đó liền tại chỗ ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi lên, ít nhất nói Trương Thiên Hạo hiện tại cũng đích xác yêu cầu nghỉ ngơi một chút. Ban đêm liền muốn xe cầu, cho dù là hắn cũng là bảo trì cũng đủ tinh lực đi làm việc đúng rồi, còn có này đó trung dược, làm người hậu cần người giúp ta chiên. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, liền trực tiếp từ trên mặt đất nhắc tới mười mấy cân trung dược, phóng tới trên bàn, sau đó mới nhàn nhạt mà nói đầu, ngươi uống trung dược, chỉ là này dược có phải hay không quá nhiều? Không nhiều lắm, ngươi làm ta dùng nồi to trên một nồi to, ta phải dùng, đừng lãng phí, nơi này chính là giá trị không ít tiền. Trương Thiên Hạo đến là tùy ý nói. Hắn lúc này đây đến nơi đây tới, cái thứ hai mục đích đó là sát thuốc, cái này dược, nếu ở trong thành chiên, kia cũng không phải là một chuyện tốt, trước kia chiên cũng liền thôi. Chính là ở nghe được Tề Hổ nói với hắn qua sau, hắn liền biết hiến binh đội đặc cao khóa có một cái đáng sợ đối thủ, kia đó là Oda Tsuzo, một cái chuyên môn thích nghiên cứu người ra hỏa. Có thể đem hắn thói quen đều nghiên cứu đến như thế thấu triệt, làm hắn cơ hồ không có gì riêng tư, hắn toàn thân liền kích khởi một mảnh gà da. Đồng thời cũng không thể không bội phục cái này Oda Tsuzo nghiên cứu thâm nhập. Chương 2091, phản đồ sơ hiện. Chương 2091, phản đồ sơ hiện. Thanh Nưu trại bên ngoài, Trương Thiên Hạo nhìn hơn 300 người, trên mặt cũng là vô hỉ vô bi, đứng ở một bên, nhìn Trần Thế Kiệt dạy bảo. 10 phút sau, Trần Thế Kiệt đương trường liền tuyên bố nói, toàn thể đều có, lưu lại thứ 25 ban, những người khác hiện tại liền xuất phát, hướng về chúng ta chỉ định địa điểm xuất phát. Là. Theo nhân viên bắt đầu xuống núi, hai bài chỉnh tề quân đội trực tiếp hướng dưới chân núi chạy chậm qua đi, mà Trương Thiên Hạo cũng là lôi kéo một con ngựa trực tiếp theo ở phía sau. Lúc này đây, hắn đến là không cần lại chân chạy, rốt cuộc hắn cũng phân tới rồi một con ngựa. Mà cùng bọn họ cùng nhau xuống núi còn có một đội cưỡi ngựa binh lính, 10 cái người, mỗi người trên người đều mang theo sẻng, còn có thiết hạo, dùng để đảo mặt đường. Kế tiếp lộ vẫn là tương đương hảo tẩu, gần một cái doanh binh lính, trực tiếp ở quốc lộ thượng hành quân gấp, đến nỗi gặp được trạm kiểm soát thượng cảnh sát, hoặc là Nhật Bản người, căn bản không cần nhiều lời, tới rồi nơi đó, trực tiếp xử lý. Bất quá, trên đường cũng chỉ có một chi Nhật Bản người trạm kiểm soát mà thôi, chỉ có một ban, cùng trước kia giống nhau. Liên thương đều không có khai, mấy ngày nay bản nhân liền trực tiếp thành thi thể. Đến là Trương Thiên Hạo ăn mặc một thân An Quốc trong quân giáo quân, mà Trần Thế Kiệt là thiếu tá quân trang, mà khác mấy cái còn có thượng úy, cùng với bình thường binh lính quân trang. Cách bọn họ ước chừng có hơn 40 km, cho dù là ở trên đường hành quân gấp, kia cũng muốn gần 5 cái giờ, đây cũng là Trương Thiên Hạo vì cái gì trước tiên đi nguyên nhân. Lúc này đây, Vì đổi thời gian, Trương Thiên Hạo tự mình động thủ bắt lấy trạm kiểm soát thượng Nhật Bản binh, kia tốc độ, cơ hồ ở quân đội tiến vào trạm kiểm soát lúc sau, Trương Thiên Hạo liền hóa thân vì giết chóc máy móc, 10 cái Nhật Bản binh trực tiếp bị hắn trong nháy mắt giết 5 cái. Mặt khác 5 cái vẫn là Trần Thế Kiệt cùng với Dư Hùng đám người mang theo binh lính giết qua đi giết ba. Phòng làm việc nội, Cạ Dạ nhìn chính mình bàn làm việc phía trước trống rỗng cái bàn, nàng cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc nàng hôm nay cùng Trương Thiên Hạo nói chuyện, thậm chí nàng cũng biết kế tiếp tân đại sứ lại đây, Trương Thiên Hạo đó là một cái bên cạnh nhân vật, nếu không phải hợp đồng ở, khả năng trực tiếp khai trừ rồi. Nàng hiện tại chỉ có thể phóng Trương Thiên Hạo giả, mà Trương Thiên Hạo cũng là trực tiếp thỉnh một ngày giả, thậm chí liền ngày mai cũng xin nghỉ ai, việc này làm, thật sự là có chút không địa đạo a, đây là muốn buộc Tần rời đi phòng làm việc. Nàng trong lòng rõ ràng, đây là mới tới đại sứ, hoặc là bí thư ý tứ, nàng cuối năm muốn trước tiên rời đi, cũng chính là cuối tháng 11, hoặc là đầu tháng 12. Hiện tại đều đã là 10 tháng sơ, cũng chính là không đến 2 tháng thời điểm, nàng rời đi. Mà nơi này đại bộ phận người cũng sẽ đi theo rời đi nơi này, cấp bậc không đủ, đến nỗi cảnh vệ linh tinh cũng sẽ ở bọn họ rời khỏi sau lục tục rời đi. Nơi này nhân viên, ít nhất nói nguyên lai chỉ có hơn 30 người, lập tức mở rộng gần hơn 50 người, liền chung cư đều không đủ trụ, đến nỗi mặt khác càng không cần nhiều lời ha ha, ta giống như có chút đa sầu đa cảm, tần nơi đó yêu cầu chúng ta đi lo lắng, hắn một cái như vậy có tài hoa người, sao có thể sẽ không rõ ràng lắm đâu. Đứng lên, sau đó trực tiếp quan hảo dưới đèn lâu, hồi ký túc xá đi nghỉ ngơi ba. Đồng thời, ở đặc vụ khoa bên trong, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà nhìn trước mặt Giản Minh cùng Triệu Nguyên, này hai người hiện tại đã bị hắn cả ngày buộc, đều sắp bức điên rồi dường như khoa trưởng, thực xin lỗi, hôm nay chúng ta đối sở hữu khả nghi nhân viên tiến hành bài tra, đã bài tra xét tam thành, gần 40 cá nhân, này 40 cá nhân thân phận tư liệu tất cả tại nơi này, lại không có tra được một cái phù hợp. Không có tra được, nói cách khác, các ngươi ít nhất còn muốn 3 ngày mới có thể toàn bộ bài tra kết quả. Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trên mặt hiện lên một tia bất mãn, nhưng lập tức cũng bất đắc dĩ thả lỏng lại, này vẫn là làm địa phương cảnh sát hỗ trợ bài tra, nếu không lấy bọn họ nhân thủ, căn bản bài tra bất quá tới không có phát hiện. Kia nói cách khác, những người này toàn không phải. Khoa trưởng, cái kia Tôn Khắc Minh đã chết, chúng ta muốn tìm ra cũng là tương đương khó khăn, rốt cuộc không có quá rõ ràng đặc thủ, nếu chúng ta suốt đêm cho ta chảo, cho dù là không có tìm được, những người đó toàn bộ xử tử, thà rằng sai sát 1000, cũng không cần thả chạy một cái. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà trên mặt cũng hiện lên một màn sắc ý, hắn kiên nhẫn đều sắp tiêu hao hết. Nếu kế tiếp hắn còn không thể lấy được thành tích, kia hắn thật sự phải hướng Thiên Hoàng tạ tội Triệu tổ trưởng, người nơi đó đâu? Không có, ta cũng tra xét, chính là giống nhau không có tra được, Tân Kinh ước chừng có 230 vạn dân cư. Đây là quang bên trong thành, nếu tính thượng ngoài thành, kia sẽ càng nhiều, cho nên, muốn trong khoảng thời gian ngắn điều tra ra, trừ phi là có tiện lợi điều kiện. Bà cả, như vậy không được, cần thiết cho ta điều tra ra, ít nhất phải bắt được trung thống cái đuôi, không thể làm cho bọn họ lại không liên hệ. Trung thống phá hư quá lớn. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà sắc mặt trầm xuống, lớn tiếng mà nói chúng ta hai người bên ngoài thành viên có hay không tìm được một ít hữu dụng tin tức. Không có, mấy ngày nay, trung thống người giống như toàn bộ ẩn núp lên, biến mất không thấy, ta tưởng, bọn họ có phải hay không cố ý trốn tránh chúng ta, hiện tại không hoạt động. Không, bọn họ còn ở hoạt động. Chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà sắc mặt cũng có chút khó coi, rốt cuộc hắn thật đúng là biết một ít. Chỉ là hắn tin tức cũng chỉ là đến từ bên ngoài một cái không thành thục bên ngoài, thậm chí liền nội vây đều không có đánh đi vào đúng rồi, lệ trường thành nơi đó lại cho ta đảo, nhất định phải đảo ra, tin tưởng hắn nhất định có điều giữ lại, thế nhưng không biết cùng Trương Thiên Hạo liên lạc phương thức, này nói ra đi ai tin, không cho ta một cái giao đãi, liền cho ta hảo hảo tiếp đón hắn. Khoa trưởng, hắn không phải toàn chiêu sao? Toàn chiêu, tưởng cái gì đâu, Trương Thiên Hạo đâu, thậm chí liền Trương Thiên Hạo liên lạc phương thức cũng không biết, hắn muốn làm gì? Giữ lại cái này làm gì, là tưởng lại trở lại trung thống khi bọn hắn tình báo khoa trưởng sao? Lời này nói ra, các ngươi tin sao? Triệu Nguyên cùng Giản Minh vừa nghe, nơi đó không biết, đến nỗi bọn họ hai người cũng không lớn tin tưởng Lệ Trường Thành nói, bất quá Lệ Trường Thành vẫn luôn nhốt ở hiến binh trong đội, cho nên đến bây giờ cũng không có thẩm ra thứ gì tới. Nhìn hai người rời đi văn phòng, Mụ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà mới cầm lấy điện uy, "Ngươi hảo, là ta, ngươi nơi đó có cái gì tin tức?" Điện thoại kia đầu lập tức truyền đến một thanh niên người thanh âm, chỉ là thanh âm có chút cố ý đè thấp, "Thực xin lỗi, khoa trưởng, chúng ta đều nghỉ." Nguyên lai chúng ta một cái tổ có 5 người, chỉ là mặt trên đột nhiên nói nghỉ, khi nào liên lạc, hắn sẽ thông chi chúng ta. Nghỉ, mẹ nó, bọn họ phong cái gì giả a? Ngươi có biết hay không? Mũ Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà cũng là một trận không thể hiểu được, rốt cuộc trung thống vừa mới tổn hại một nhóm người, chính là đột nhiên nghỉ, giống như cùng trung thống tính cách có chút bất đồng ta cũng không biết ta, bọn họ đột nhiên chia chúng ta một người 5 đồng tiền, nói là một đoạn này thời gian vất vả phí, mặt khác cái gì cũng không có nói, liền làm chúng ta rời đi. Ngươi biết đó là địa phương nào sao? Biết, đó là thành Bắc một cái kho hàng, đem chúng ta chiêu đi qua thời điểm, trực tiếp tới rồi nơi đó. Chúng ta liền lại không có ra tới, mọi thời tiết huấn luyện, hiện tại nghỉ liền về nhà. Toàn thiên giả huấn luyện, thành Bắc kho hàng, cụ thể là nơi đó. Ngoài thành hỉ ra cửa hàng phía đông một cái không người kho hàng, cũng không biết có phải hay không bọn họ thuê xuống dưới, hoặc là bọn họ hoạt động căn cứ. Nếu có tin tức, gọi điện thoại cho ta. Ha Yi Ye, thỉnh khoa trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ gọi điện thoại cho ngài. Người này lập tức lên tiếng, sau đó liền treo điện thoại, đó là một trận trầm mặc. Chương 2092, Thiền quân hoài nghi. Chương 2092, Thiền quân hoài nghi. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà treo điện thoại. Sau đó liền ngồi ở chỗ kia yên lặng tự hỏi lên. Rốt cuộc trung thống đột nhiên nghỉ, này rõ ràng có chút không lớn bình thường, thật vất vả triệu mộ vài người, hiện tại nghỉ, hắn trong đầu đều có chút không thể hiểu được, cũng không biết Trương Thiên Hạo đây là chơi là kia một vở diễn. Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà tưởng phá đầu cũng tưởng không rõ Trương Thiên Hạo đột nhiên từ bỏ những người này mục đích là cái gì. Liên ở mũ dạ nạ cả nạ gạ hà xem không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ thời điểm, mà ở vừa rồi tiếp điện thoại cái kia thanh niên lại giống như ngày thường giống nhau, ngồi ở trong nhà, cầm lấy một lọ rượu mị mị uống lên lên. Vừa rồi hắn điện thoại là đi dưới lầu tiếp. Liên ở hắn uống rượu thời điểm, ở dưới lầu một phòng, hai cái thanh niên, một nam một nữ, trong đó một cái đó là kia 10 cái nữ nhân chi nhất quý tử, ký lục xuống dưới sao. Nhớ kỹ, không nghĩ tới Sơn Hoa thế nhưng cùng Nhật Bản người cấu kết, hảo một cái Sơn Hoa, không thể tưởng được chúng ta như thế tín nhiệm hắn, hắn thế nhưng làm ra ăn bỏ hòa sự tình. Quyến tử trên mặt cũng hiện lên một đường lạnh nhạt, thậm chí trong mắt cũng mang theo một tia sát ý kia chuyện này, chúng ta đăng báo đi. Là muốn đăng báo, người bên kia hội báo cho ngươi tổ trưởng, ta bên này không có liên lạc phương thức. Quyến tử nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc mà nói hảo. Nam tử cầm lấy kia trương ký lục giấy, trực tiếp điệp, sau đó liền cùng quyến tử đóng cửa cho kỹ, hướng bên ngoài đi đến, thoạt nhìn, hình như là một cái tiểu phu thê giống nhau. Chỉ là nơi này phòng ở là hai người lâm thời thuê, mục đích đó là tới giám thị cái này Sơn Hoa quyến tử, trong chốc lát, chúng ta đi xem địa ảnh, như thế nào? Hảo a. Hai người tay kéo tay, liền rời đi chỗ ở. Mà thanh niên nam tử rời đi thời điểm còn cùng nơi này chủ nhà đánh một lời chào hỏi, hai người vừa nói vừa cười rời đi. Hai người đi tới thành đông một cái tiệm tạp hóa bên ngoài, nhìn bên trong ăn mặc áo dài lão bản, đồng dạng là một thanh niên người, hắn thấy được này hai người, cũng là sửng sốt. Nhưng lập tức liền hiểu được xin hỏi vị tiên sinh này, còn có tiểu thư, các ngươi nhìn chúng cái gì, muốn đóng cửa, yêu cầu cái gì, ta cho các ngươi ưu đãi. Hảo a, cho ta tới bình rượu. Kia thanh niên trực tiếp muốn một lọ sái, sau đó liền đem tiền đưa qua, mà tiền trực tiếp kẹp một trương tờ giấy, đồng thời hắn ở trên bàn nhẹ nhàng gõ ba hạ. Kia lão bản vừa nghe, lập tức liền hiểu được, trực tiếp đem tiền thu lên, liền số đều không có số, mà là trực tiếp đem rượu đặt tới trên bàn, tiền phóng tới trong túi mặt. Quyến tử vừa thấy, liền đã minh bạch, đây là truyền lại tình báo một loại phương thức quyến tử, chúng ta đi xem địa ảnh, chúng ta trở về cùng nhau uống một chén, lại mua một ít đậu phộng, ngươi xem coi thế nào. Hảo a. Hai người nói xong, liền rời đi nơi này. Mà kia lão bản nhìn hai người rời đi, cũng trực tiếp đóng cửa, sau đó liền khóa kỹ quan, rời đi nơi này. Mà tiền quân ở một tiếng rơi sau, cũng thu được này phân tình báo. Hắn nhìn trong tay tình báo, cũng là sửng sốt, lập tức liền thở dài một hơi. Vốn đang tưởng này có thể là một cái hiểu lầm, hoặc là địch nhân âm mưu. Chính là trăm triệu không nghĩ tới, việc này thế nhưng là thật sự, bọn họ bên trong thật sự có người là Nhật Bản người đặc vụ. Nếu là như thế này, này một tổ nhân viên sẽ toàn bộ đào thải, rốt cuộc ai cũng không biết trong đó khả năng có bao nhiêu địch nhân ai, may mắn bên kia chuyển đến tin tức, mới đối tất cả nhân viên tiến hành khảo hạch, nếu không thật là đem chúng ta lâm vào nguy hiểm bên trong. Hắn thở dài một hơi, đến nỗi nguyên lai huấn luyện bọn họ đội viên, lúc này đã bị hắn điều tới rồi ở nông thôn đi. Chỉ là những người này không biết khi nào mới có thể trở về, đáng chết hỗn đản, mấy ngày nay bản nhân là như thế nào đánh vào chúng ta bên trong, ta chính là thẩm tra vài biến, hơn nữa vẫn là mặt khác huynh đệ đối hắn cũng tiến hành rồi khảo hạch. Chẳng lẽ là khảo hạch người bên trong cũng xảy ra vấn đề? Hắn lập tức nghĩ tới một người, kia đó là thứ 7 tiểu tổ thành viên chính kiện, mà người này là hắn để cử lại đây. Hắn lập tức buông trong tay giấy, sau đó cầm lấy que diêm trực tiếp đem này một trương giấy thiêu, nhìn gạt tàn thuốc thiêu đến chỉ còn lại có khói bụi tờ giấy, cũng lâm vào trầm tư bên trong. Cầm lấy điện thoại, hắn trực tiếp đánh một chiếc điện thoại. Sau đó ở đánh quá điện thoại lúc sau, hắn liền rời đi trong nhà, đơn giản trang điểm một chút, sau đó liền hướng về nơi xa mà đi. Nửa giờ sau, cưới xe đạp tiền quân liền đi tới đệ tam tổ trưởng chắp đầu địa phương tiên sinh, người đã đến rồi. Nhìn đến tiền quân lại đây, đối diện thanh niên nhìn tiền quân kỵ xe đạp lại đây, hơn nữa vẫn là một cái hồ đồng, hắn liền đi tới, trực tiếp lên tiếng kêu gọi nói: A Ngũ, có một việc yêu cầu ngươi hiện tại đi làm, đó là đi thừa Đức Xuân Minh trà lâu bên ngoài, có một cái kêu trình kiện, là tu giày, ngươi tiến hành mật bắt, đây là các ngươi lâm thời giấy chứng nhận. Mật bắt? Đúng, các ngươi đó là đặc vụ khoa người, mật bắt, sau đó tái thẩm vấn, xem hắn có phải hay không đã đi theo địch, nếu đi theo địch, kia trực tiếp xử tử, đồng thời càng muốn thẩm ra có hay không những người khác. Thứ 7 tiểu tổ trình kiện, tổ trưởng không phải đã bị Nhật Bản người đánh chết sao? Đúng vậy, chính là cái này tiểu tổ, ta hoài nghi có khác cần tình, tuy rằng trong đó một cái làm phản, chính là ta hoài nghi nhất định còn có nội tuyến. Người đi lúc sau, lập tức bị bắt, sau đó thẩm. Thủ đoạn, người xem làm, nhất định phải thẩm ra kết quả ra tới. Hắn cầm tam bổn giấy chứng nhận, nương đèn đường nhìn, liền không ở ngôn ngữ. Ba bổn giấy chứng nhận là Nhật Bản ở Tân Kinh bên kia thiết lập cục cảnh sát đặc vụ khoa hành động đội nhân viên, tam bổn cũng chính là hắn sắp sửa phái ra ba người qua đi. Thỉnh tiên sinh yên tâm, ta nhất định không cô phụ tiên sinh kỳ vọng. A Ngũ vừa nghe, nơi đó không rõ, sợ nhất chính là bên trong ra phản đồ, hiện tại đó là khảo nghiệm thời điểm, sáng mai liền rời đi đi, bọn họ cũng sẽ tại hậu thiên trở về, các ngươi đi thời điểm, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Đừng làm cho người phát hiện các ngươi thân phận thật sự. Tiền quân lại giao đái hai câu, sau đó liền lại hướng về một cái khác phương hướng mà đi, đến nỗi cùng mụ dạ nạ cả nạ gạ hạt trò chuyện thanh niên. Tiền quân hiện tại còn không có tính toán đi xử lý người này, hắn phải chờ tới Trương Thiên Hạo trở về lại làm xử lý. Rốt cuộc là như thế nào làm, hắn cũng trong lúc nhất thời lưỡng lự. Rốt cuộc này một tổ người toàn bộ từ bỏ, tuy rằng có chút đáng tiếc, nhưng cũng không dám trực tiếp đi mạo hiểm. Thứ 7 tổ, hắn trong lòng cũng càng thêm rõ ràng một ít ba. Mà ở Thanh Nưu trại đi thông Tân Kinh phía đông doanh thành từ nơi đó trên đường, đoàn người đang ở gia tốc đi tới, trừ bỏ một bộ phận người ngồi xe ngựa, Trương Thiên Hạo cưỡi ngựa ngoại, những người khác đều ở phía sau không được chạy vội lên, này lại là một cái cao cường độ hành quân. 3 cái giờ, toàn bộ hành quân người đều đã mệt mỏi. 30 km, hoặc là nói là không sai biệt lắm đạt tới 30 km, dù sao cũng là hành quân gấp, tốc độ tự nhiên để ra đi lên. Hơn nữa cho tới nay, Trương Thiên Hạo càng thêm chú trọng thể năng huấn luyện, ăn ngon, có sức lực đi huấn luyện, ấn Trương Thiên Hạo nói, ở trên núi chạy, mỗi ngày huấn luyện ít nhất 3-4 giờ, hơn nữa đều là phụ trọng hành động. Hiện tại đó là tới rồi lại một lần kiểm tra hành quân hiệu quả thời điểm trạm trưởng, muốn hay không nghỉ ngơi một chút, không ít huynh đệ đã không có nhiều ít sức lực. Trần Thế Kiệt cưỡi ngựa chạy tới, nghiêm túc nói hành quân hơn 3 giờ, toàn thể có thể ngồi ở ven đường hào hào nghỉ ngơi một chút. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, sau đó lại nhìn lộ, ước chừng còn có 10 tới km liền muốn tới đạt. Chương 2093, đêm nói. Chương 2093, đêm nói đêm thực hắc, mà toàn bộ hành quân bên trong chỉ có 4 cái cây đuốc, đây là bọn họ mọi người chiếu sáng cây đuốc. Cũng không phải hắn không thể điểm càng nhiều cây đuốc, nếu không phải vì chiếu sáng, hắn liền cây đuốc đều không nghĩ điểm. Rốt cuộc này cây đuốc ở buổi tối quá rõ ràng các huynh đệ, lúc này đây vất vả, chờ lúc này đây đánh giặc xong, ta ra tiền, thỉnh các huynh đệ ở trên núi hào hào ăn một đốn. Còn có, về sau có cơ hội, ta sẽ làm các vị huynh đệ về nhà nhìn xem, hiện tại các vị quê nhà sớm đã chiến hỏa liên miên, so với Tân Kinh chúng ta tới nói, đều có điều không bằng. Các vị huynh đệ, các ngươi tưởng cái gì, ta đều rõ ràng, các ngươi nhớ nhà, ta cũng nhớ nhà, người nhà là chúng ta dựa vào, cũng là chúng ta tâm linh giác thác, càng là chúng ta tương tư địa phương, nhưng Nhật Bản người không có đổi đi, chúng ta không có quốc gia, nơi đó còn có gia à. Có lẽ đạo lý lớn, mọi người đều không hiểu lắm, chúng ta đều là tiểu dân chúng, mặt trên như thế nào biến, chúng ta vẫn là tiểu dân chúng, ý nghĩ như vậy, đại gia có thể có, nhưng các ngươi lại quên mất, các ngươi muốn làm tiểu dân chúng, nhưng đến Nhật Bản người chịu à. Trương Thiên Hạo đứng ở trung gian, lớn tiếng mà đối với mọi người nói lên Nhật Bản người tới chúng ta địa bàn thượng, bọn họ là cái dạng này nói, các ngươi nữ nhân là của bọn họ, các ngươi tiền là của bọn họ, các ngươi gia là của bọn họ, hơn nữa thường xuyên là bọn họ đi qua địa phương, chó gà không tha, trực tiếp đổ thôn tàn sát dân trong thành, này đã là chuyện thường. Ta cũng muốn làm một cái tiểu dân chúng, chính là có thể sao? Trương Thiên Hạo dừng một chút, tiếp theo lại lớn tiếng mà nói, chính là không thể, không phải ta không nghĩ, nhà ta cũng là nông thôn, trong nhà còn dư lại cái gì cũng không dư thừa hạ. Ta giết mấy ngàn cái Nhật Bản người liền trực tiếp phái người đến nhà ta, trực tiếp đem người nhà của ta toàn bộ bắt, đến nay rơi xuống không rõ, ta lão nương, hài tử, lão bà đều không thấy, liền nhà ta thôn đều nhìn không tới, trực tiếp bị Nhật Bản người dùng tiền mua được thổ phỉ cấp bình. Đại gia suy nghĩ một chút, đồ thôn a. Còn có các ngươi lại bị chúng ta cứu ra phía trước, quá chính là ngày mấy, đây là người qua sao, liền heo chó đều không bằng, chúng ta đó là bọn họ nô lệ, này mẹ nó đều là dân quốc, nhưng chúng ta là nô lệ, chúng ta có thể trở về núi Long sao, có thể hồi Hà Bắc sao? Không thể, chỉ cần ngươi một hồi đi, người nhà liền sẽ lọt vào trả thù. Biết cùng các ngươi cùng nhau, sau lại tự hành xuống núi người sao? Chết sạch, mới đi ra sơn không bao lâu, liền bị Nhật Bản người bắt lấy, giết sạch rồi, lại còn có treo ở ven đường, làm quá vãng người qua đường xem đến cũng không dám đi đêm lộ. Ta biết các vị các huynh đệ đều có nhất định bản lĩnh, chính là chúng ta nếu không có bản lĩnh, chúng ta đây thành cái gì? Kia đó là tìm chết, hiện tại đúng là các ngươi học bản lĩnh thời điểm. Trương Thiên Hạo nói trong chốc lát, làm những người này tư tưởng công tác, đây cũng là Trương Thiên Hạo vẫn luôn cường điệu công tác, cũng là quân đội đánh giặc trung tâm. Tương đối với Trần Thế Kiệt bọn họ không hiểu, nhưng Trương Thiên Hạo hiểu a, hơn nữa là trải qua thực tiễn kinh nghiệm sát. Theo sĩ khí tăng lên, Trương Thiên Hạo vẫn là vừa lòng gật gật đầu, sau đó vung tay lên, mọi người tiếp tục hành quân, nghỉ ngơi nửa giờ, lại một lần lên đường. Hơn một giờ sau, toàn bộ đội ngũ liền đi tới dự định địa điểm. Tới rồi dự định địa điểm lúc sau, toàn bộ quân đội toàn bộ bắt đầu công việc lưu bù lên, đào hố, chôn thuốc nổ, hơn nữa là điện cho nổ trang bị ở ven đường hơn 40 mễ ngoại địa phương, trực tiếp ở một cái hố to phía trước chôn hơn 50 km thuốc nổ, chỉ cần là đại ở cái này địa phương, như vậy cho nổ, tuyệt đối sẽ đem Nhật Bản người tạc trời cao. Cầm đèn tin, sau đó ở trên đường chôn địa lôi địa phương tiến hành lại một lần kiểm tra. Phòng ngừa có dây điện hoặc là mặt khác đồ vật lỏa lộ ở bên ngoài đường hết thảy đều an bài thỏa đáng lúc sau, Trương Thiên Hạo mới chỉ huy nhân viên bắt đầu trốn đến mặt sau cỏ dại chung đi nghỉ ngơi, hiện tại bọn họ thể lực tiêu hao vẫn là tương đối nghiêm trọng. Nhìn đồng hồ, đều đã lâm thần một chút nhiều Thế Kiệt, an bài người nghỉ ngơi cùng trực ban, những người khác toàn bộ tiến vào bên trong nghỉ ngơi, cây đuốc toàn bộ tắt. Là Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, đối truyền lệnh an bài đi xuống, mà hơn 300 người trực tiếp chui vào bụi cỏ bên trong, bắt đầu nghỉ ngơi. 10 phút sau, toàn bộ quặng giá thượng liền truyền đến từng trận tiếng ngáy, hơn nữa là khi thay nhau vang lên. Những người này thật sự là quá mệt mỏi, một ngã xuống liền trực tiếp đã ngủ thứ 5 tiểu đội người hẳn là tới rồi đi. Trạm trưởng, bọn họ là cưỡi ngựa, tốc độ so với chúng ta mau, hẳn là tới rồi. Vậy là tốt rồi, bất quá, hết thảy vẫn là phải cẩn thận vì thượng. Lại phái hai người qua đi nhìn xem. Là, một bên nói, một bên ném qua đi một chi yên, điểm thượng, thật sâu hút một ngụm. Nhàn nhạt thuốc lá khí vị trực tiếp hít vào phổi tử, có lẽ là hút đến quá nóng này, tức khắc Trương Thiên Hạo không khỏi ho khan vài tiếng, sau đó mới chậm rãi khôi phục lại mẹ nó, này điên lại siêu lượng. Trương Thiên Hạo lại hút một ngụm, ngồi ở chỗ kia, cùng Trần Thế Kiệt tương đối mà làm Thế Kiệt, hối hận sao? Trạm trưởng, ta không hối hận, chỉ là trong nhà lão nương, còn có ta tức phụ cùng nhi tử, ai? Không có cách nào, không phải ta không nghĩ tha các ngươi trở về, mà là các ngươi căn bản trở về không được, gia còn ở, nhưng người lại không ở, gia nhập quốc dân đảng, chỉ khi trong nhà thiếu chúng ta như vậy nhi tử, tức phụ đã chết trợ phu, nhi tử thiếu phụ thân. Đây là không có cách nào sự tình. Đến nôi các ngươi trong nhà, ta thượng một lần đã an bài người đưa đi tiền, an gia phí, một nhà 1.000, ta biết các huynh đệ thực khổ, thực bất đắc dĩ. Nhưng vì cái này quốc gia, chúng ta trả giá càng nhiều, kia người nhà liền hưởng thụ đến càng nhiều. Cảm ơn trạm trưởng, Đồng Khiết cùng lão dư trở về đã cùng ta nói, chỉ là không nghĩ tới, làm trạm trưởng tiểu pha. Trần Thế Kiệt cũng minh bạch, chỉ là hắn đoán được Trương Thiên Hạo khả năng thật sự muốn không có tiền đừng cùng ta khách khí, gia nhập quốc dân đảng, vì cái này quốc gia, các ngươi trả giá, ta xem ở trong mắt, ta nói rồi, chỉ cần là vì quốc gia mà chết, các ngươi cha mẹ đó là cha mẹ ta, các ngươi thê nhi đó là ta thê nhi, ta thế các ngươi dưỡng chi. Hắn thật dài thở dài một hơi, sau đó ngửa đầu nhìn nhìn nơi xa không trùng, mây đen bên trong mang theo gió lạnh, tuy rằng không có hạ tuyết, phòng trừng Ly Hạ Tuyết không xa đầu, Nam Kinh bên kia có phải hay không đem chúng ta bên này từ bỏ, đến bây giờ cũng không có cho chúng ta sung túc kinh phí. Không, bọn họ không có từ bỏ chúng ta, nếu là từ bỏ, cũng sẽ không điều ta lại đây, chính yếu chính là quốc gia nghèo à, Nam Kinh bên kia cũng không dư giả, chúng ta ở chỗ này còn có thể ăn cơm no, chính là Nam Kinh bên kia, liền tổng bộ, mọi người thức ăn toàn bộ hàng tới rồi cấp bậc thấp nhất. Một đốn hai cái bánh bao, cộng thêm cháo, dưa muối, không phải bọn họ không có tiền ăn, mà là đem sở hữu ăn đều đưa đến tiền tuyến. Đến nỗi kinh phí, ngươi cho rằng còn có bao nhiêu kinh phí như dùng? Thượng Hải, Hà Bắc, Sơn Tây, Sơn Đông đều đánh thành cầu đầu góc, khó a, các phương diện đều khó a. Trương Thiên Hạo thật sâu thở dài một hơi, sau đó liền lại đem tàn thuốc ném tới trên mặt đất, dùng chân triển vài cái, mới khôi phục nguyên lai tư thái. Ta đã biết, đầu, ngươi yên tâm, ta biết như thế nào làm, chỉ là chúng ta có thể đánh bại Nhật Bản người sao? Đánh bại là cần thiết muốn đánh bại, hơn nữa là khẳng định có thể đánh bại, chỉ là thời gian này khả năng có điểm trường, ít nhất cũng muốn đánh cái 10 năm 8 năm đi, Nhật Bản người là tiểu quốc, dân cư không có chúng ta nhiều, càng đánh, bọn họ dân cư cũng liền càng ít, thanh tráng càng ít, như vậy chúng ta thắng lợi hy vọng liền càng lớn. Chương 2094, nhập vòng. Chương 2094, nhập vòng 10 năm 8 năm, ta đây còn có thể chờ đổi, nếu ta trên đường không có hy sinh dưới tình huống, ta còn có thể nhìn đến Nhật Bản người bị đuổi đi một ngày. Trần Thế Kiệt vừa nghe, trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười, chỉ là tươi cười sau lưng, tất cả đều là chua xót. Hắn từ năm 1931 bắt đầu gia nhập, đến bây giờ đã năm 1937, chỉ chớp mắt hơn 6 năm qua đi, mà hắn ở chỗ này cũng là hèn bọn sống 6 năm thời gian ân, chúng ta đều phải hào hào tồn tại, nhìn đến Nhật Bản người bị đuổi ra đi kia một chút, nhìn đến toàn Trung Quốc thống nhất kia một ngày, nhìn đến Trung Quốc đứng ở thế giới cường lâm bên trong kia một ngày. Trương Thiên Hạo ngữ khí kiên định nói, đồng thời, trong mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị ân. Theo Trần Thế Kiệt gật đầu, Trương Thiên Hạo cũng ngã vào trên cỏ, bắt đầu nghỉ ngơi, ngửa đầu nhìn thiên, chính là cái gì cũng nhìn không thấy, đen nhánh như mực giống nhau. Toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại đây một tầng đen nhánh giữa đêm càng ngày càng thâm, mà Trương Thiên Hạo hô hấp cũng là càng ngày càng đều, cùng mặt khác người thường hoàn toàn tương phản, hắn hô hấp cơ hồ là nếu không thể nghe thấy. Cho dù là ngốc tại Trương Thiên Hạo bên người Trần Thế Kiệt, chỉ cảm thấy đến Trương Thiên Hạo giống như cũng không có ngủ, rốt cuộc hô hấp quá nhẹ, có lẽ là hắn tính lực nghe không được Trương Thiên Hạo kia nhàn nhạt mà tiếng hít thở ba. Ngày hôm sau, nước Đức phòng làm việc nội, công tác vẫn là giống như ngày hôm qua giống nhau, quét tước vệ sinh, rửa sạch rất rưởi, thậm chí sửa sang lại hoàn cảnh, chờ đợi ngày mai tân lãnh sự đã đến. Mà cả dạ ngồi ở vị trí thượng, nhìn phía trước chống chân Trương Thiên Hạo, đó là một trận vô ngữ. Ngày hôm qua thả Trương Thiên Hạo một ngày giả, kết quả Trương Thiên Hạo lại thỉnh một ngày. Bất quá nàng cũng minh bạch Trương Thiên Hạo trong lòng cũng không dễ chịu, rốt cuộc việc này đặt ở ai trên người đều không hảo quá. Nhìn nhìn trên giấy mặt đánh dấu, nàng vẫn là đánh một cái câu, tính Trương Thiên Hạo hai ngày này đều đánh dấu, cho hắn một cái toàn cần đến nỗi có hay không người cha, ai cũng sẽ không để ý như vậy. Đương nhiên nếu có người chuyên môn nhằm vào Trương Thiên Hạo, kia liền không có cách nào báo cáo. Tiến vào. Cả dạ vừa nghe đến báo cáo, cũng là sửng sốt, liền ngẩng đầu xem qua đi, liền thấy được Dô chính hướng bên trong đi, đi tới nàng bên người, đưa qua một phần văn kiện, cả dạ tiểu thư, đây là vừa mới thu được tòa thị chính một phần văn kiện, nói là về kia phê nhập khẩu tài liệu sự tình, yêu cầu chúng ta nơi này cho bọn hắn một cái hồi phục, sau đó lại phái người đi tham gia bọn họ hội nghị. Người trước đi xuống đi, hôm nay không rảnh, ngày mai rồi nói sau, này hết thệ từ mới tới đại sứ quyết định, ta chỉ là lâm thời phụ trách nơi này sự tình, không có cái này quyền lợi quyết định này đó phương án. Cả dạ cười cười, sau đó nói thẳng nói, đúng rồi, nếu Tần tiên sinh tới, nói cho hắn, làm hắn sớm một chút nhi lại đây. Là. Dỗ vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, trực tiếp đi ra phòng, chỉ để lại cả dạ một người. Mà cả dạ cũng từ giữa rút ra văn kiện, chậm rãi nhìn lên, chỉ là hắn sau khi xem xong, trên mặt cũng hiện lên một tia ngưng trọng, đây là một phần sinh vật vi khuẩn hợp tác phương án, này hết thảy đều yêu cầu đại sứ hướng mặt trên hội báo tới xét duyệt. Mà nàng nhìn văn kiện, này bản thân đã là vượt quyền, bất quá hiện tại nàng lớn nhất cũng chỉ là nhìn nhìn, liền lại khôi phục nguyên lai bộ dáng cái này. Nàng đem văn kiện lại thả xuống dưới, sau đó thu được trong ngăn kéo mặt. Sau đó từ ngăn kéo bên trong rút ra một chi nữ sĩ thuốc lá, chậm rãi điểm thượng trừ lên. Nàng vẫn luôn không có tiếp xúc quá phương diện này sự tình, nhìn đến văn kiện lúc sau, nàng trong lòng cũng là có vô số chấn động, rốt cuộc đây là sinh vật vi khuẩn thử nghiệm, không phải khác. Nàng làm bí thư, tự nhiên biết một ít vũ khí sinh hóa, này cái gọi là sinh vật vi khuẩn thử nghiệm, giống nhau đó là đem vũ khí sinh hóa, đây là một loại khủng bố vũ khí. Chỉ là nàng cũng không xác định này đó là vũ khí sinh hóa, nhưng cũng có một loại không được tốt dự cảm tính, việc này không phải ta có thể quản được, ta còn là ít đi nhọc lòng. 3. Ở Đông Sơn sườn núi chỗ, mấy cái thanh niên chính nhìn chằm chằm phía dưới vừa mới đi qua xe tải, mấy người trên mặt cũng hiện lên một tia kích động. Rốt cuộc chờ đến Nhật Bản người quân xe đi qua. Theo quân xe rời xa, liền thấy được hắn trực tiếp chém đứt lôi kéo hòn đá dây thừng, sau đó liền nhìn đến hòn đá trực tiếp hướng phía dưới quốc lộ thượng ném tới. Quân quân hòn đá, thực mau liền đem quốc lộ tạp đến xuất hiện một cái lại một cái hố sâu. Mặt khác mấy cái địa phương cũng là đồng dạng như thế, hơn 20 mẹ lớn lên quốc lộ trực tiếp là thay đổi hình bán trưởng, chúng ta đi xuống, hiện tại có thể đào hố. Đúng vậy, chúng ta hiện tại liền đi xuống, đồng thời dắt thượng chiến mã, đi. 10 cái người lập tức dắt thượng chiến mã, hướng về lai lịch phương hướng chạy đi, mà chiến mã cũng đi theo chạy ra khỏi núi rừng. Một giờ sau, kia vốn dĩ liền không khoan quốc lộ trực tiếp bị bọn họ đào vài cái hố to, tay không người đi là không có bao lớn vấn đề, nhưng muốn xe tải linh tinh trải qua, kia đó là có chút khó khăn. Hoàn thành những nhiệm vụ này lúc sau, bọn họ liền trực tiếp cưỡi ngựa hướng về lai lịch mà đi, rốt cuộc hắn ở chỗ này, giống như đã nghe được nơi xa tiếng súng. mà ở bọn họ lên ngựa hướng về Trương Thiên Hạo bọn họ cái này phương hướng tới thời điểm, mà Trương Thiên Hạo bọn họ nơi này đã chuẩn bị tốt hết thảy. Nơi xa xe tải chậm rãi xuất hiện ở Trương Thiên Hạo tầm mắt giữa, mà Trương Thiên Hạo đoàn người trực tiếp tránh ở 6-70 mét cỏ dại giữa, toàn bộ nằm ở nơi đó, lặng lặng chờ đợi Nhật quân xe tải đã đến. Đường xe tải chậm rãi đi tới bọn họ dự thiết mai phục địa điểm, thậm chí có thể nhìn đến, một khi phía trước xe tải tải mương đi, thì hắn bên này liền sẽ ấn xuống cho nổ khí. 50 kg lọc giảm thuốc nổ cũng không phải là đùa giỡn, quang đệ nhất chiếc xe tải, cho dù là bất tử, cũng không xa. Mà trên đường lớn, thoạt nhìn giống như cái gì cũng không có, hình như là cùng bình thường giống nhau, nhưng ở Trương Thiên Hạo đối diện, liền ở một cái hố to, mặt trên bất quá là đắp một ít cỏ lau mà thôi. Cỏ lau mặt trên sớm đã đắp lên bùn đất, bề ngoài thoạt nhìn, cũng thật sự giống nhau, nhưng chỉ cần chạy lấy người, hoặc là nói là có trọng một chút đồ vật dẫm đến mặt trên, liền sẽ lập tức lòi. Hắn đến là thực tự tại, không có một tia lo lắng ở nơi đó, mà bên cạnh Trần Thế Kiệt lại là khẩn trương đến không muốn không muốn, rốt cuộc đây là cùng Nhật quân đánh giá chiến, mà không phải đánh lén ám sát linh tinh. Trong tay thương khẩn lại khẩn, mà những người khác cũng là hảo không bao nhiêu, đặc biệt là tân binh, căn bản không có thượng quá chiến trường, tương đối tới nói, này vẫn là chân chính lần đầu tiên thượng chiến trường. Xe tải tốc độ cũng không chậm, hơn 30 km lộ trình cũng hoa hơn 1 giờ, rốt cuộc tuy rằng là quốc lộ, nhưng lộ cũng không phải như vậy hảo tẩu. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này nhìn chằm chằm thời điểm, kia hai chiếc xe tải đã vọt tới bọn họ đối diện, lập tức liền muốn vọt vào kia chuẩn bị tốt hố. Trương Thiên Hạo cũng lập tức lấy ra súng lục, nhẹ nhàng mở ra bảo hiểm, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đệ nhất chiếc xe tải. Chỉ là làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới chính là, Nhật Bản người lúc này đây có 3 chiếc xe tải, mà không phải 2 chiếc, so dự tính muốn nhiều ra gấp đôi ra tới. Hơn nữa mỗi một chiếc xe tải trên đỉnh, thế nhưng còn giá một đỉnh súng máy, cái này làm cho Trương Thiên Hạo xem đến đều sắp cười. Cho dù là 3 chiếc xe tải tất cả đều là Nhật Bản binh, cũng không có bao nhiêu người, tuyệt đối sẽ không vượt qua 120 người, này đã là cực hạn oanh. Liên ở Trương Thiên Hạo bên này khẩu súng nâng lên tới thời điểm, liền thấy được đệ nhất chiếc xe tải trực tiếp vọt vào kháng tốt hố, sau đó toàn bộ xe đầu đều chát đi vào, thậm chí liền mặt trên súng máy tay cũng từ trên nóc xe phiên đi ra ngoài. Rồi sau đó mặt Nhật quân xe cũng là tới một cái cấp đỉnh, hơi kém đụng vào đệ nhất chiếc xe tải mặt trên. Chương 2095, nhẹ nhàng bắt lấy. Chương 2095, nhẹ nhàng bắt lấy. Theo đệ nhất chiếc xe tải vọt vào hố, đệ nhị, đệ tam chiếc xe tải trực tiếp dừng lại, nhưng cũng cơ hồ tới một cái liên hoàn va chạm, nếu không phải tốc độ xe không mau, phòng chừng cái gì khả năng đều đã xảy ra. Rồi sau đó mặt Nhật quân cơ hồ lãng ốc, nhưng phản ứng tốc độ thật đúng là mau, vừa mới dừng lại, liền có Nhật quân hướng xe hạ nhảy, mà mặt trên súng máy tay trực tiếp kéo động một chút, chuẩn bị đối với hai bên xạ kích. Đúng lúc này, liền thấy được sớm đã mai phục tại một bên khải bạo tay trực tiếp ấn xuống khải bạo khí, sau đó liền nghe được từng đợt tiếng gầm rú. Thậm chí mặt đất đều phát ra thật lớn chấn động, 6-70 mét địa phương, Trương Thiên Hạo chỉ cảm thấy đến mặt đất đột nhiên nhảy lên một chút, cường đại chấn động, trực tiếp làm người nháy mắt mất đi một ít thần thái. Mà ba chiếc xe tải có lẽ là khoảng cách thân cận quá, trực tiếp bị mai phục xuống dưới thuốc nổ trực tiếp cho nổ, ba chiếc xe tải trực tiếp bị tạc đến tiêu lên. Hơn nữa toàn bộ xe tải cũng là nghiêm trọng biến hình, lửa lớn thành duy nhất hiện tượng. Tiếng kêu thảm thiết càng là thành bọn họ duy nhất tiết tấu tiến lên, đánh. Trương Thiên Hạo vừa thấy trường hợp, tức khắc vui vẻ, trực tiếp đứng lên, đối với mọi người lớn tiếng mà thét to thành, hướng a, sát quỷ tử. Mà hắn càng là cái thứ nhất nhảy ra, đối với sớm một bước nhảy xuống, bị tạc đến có chút đầu góc choáng váng Nhật Bản binh liền nổ súng, mấy cái Nhật Bản binh nháy mắt ngã trên mặt đất. Mà mặt trên súng máy tay càng là hắn đầu tiên chiếu cố đối tượng, ưu tiên thanh trừ này đó súng máy tay, một khi phản ánh lại đây, kia sẽ là bọn họ tai nạn bạch bạch bạch. Theo tiếng súng vang lên, tất cả mọi người đi theo hắn vọt qua đi, mà một ít còn ở đầu góc choáng váng Nhật Bản binh, trực tiếp bị xông lên đi chiến sĩ giải quyết. Cho dù là có phản kháng, mới nâng thương, liền đã bị ít nhất mười mấy chi súng trường nhắm ngay cấp đánh chết. Toàn bộ quá trình chiến đấu, liền 2 phút đều không có, ở các chiến sĩ tiến lên lúc sau liền đã kết thúc. Trương Thiên Hạo ở ba chiếc xe tải bên trong đánh giá một chút, mà có người trực tiếp vọt tới đệ nhị chiếc xe tải bên kia dọn trang bị. Rất nhiều vũ khí đều đã rơi dụng đầy đất, viên đạn, súng trường, rơi dụng khắp nơi. Mà hắn nhìn ba chiếc xe tải Nhật Bản binh đều đã bị đánh chết, thậm chí đằng trước cùng mặt sau cùng xe tải Trung Nhật Bản binh còn không có nhảy xuống mấy cái, liền trực tiếp chết ở xe tải nhanh lên, lại nhanh lên, vũ khí, viên đạn, còn có tất cả đồ vật, toàn bộ bỏ đi, đó là chúng ta chiến lợi phẩm, mang đi. Trương Thiên Hạo cầm súng lục trực tiếp chỉ vào sở hữu đồ vật, hắn chính là tiết kiệm thói quen, đối với mấy ngày nay bản nhân quần áo đều trực tiếp bỏ đi. Nghèo à, về sau bọn họ sẽ càng nghèo, hiện tại không nghĩ một cái biện pháp, thì hắn về sau nhật tử liền sẽ không có cách nào qua. Nhìn ven đường bãi viên đạn cùng vũ khí cái dương, còn có mười mấy dương lựu đạn, hắn cũng không khỏi một trận cảm thán, thế nhưng không có bắt tay lôi cấp kiếp nổ, bọn họ vận khí cũng thật sự là quá tốt, toàn bộ thu thập hào sao. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo nhìn nôi ở một bên đồ vật, nhìn Trần Thế Kiệt, lớn tiếng mà dò hỏi trạm trưởng, đã toàn bộ thu thập hào, ngươi yên tâm. Kia liền hảo, lập tức trang thượng chiến mã, tốc độ muốn mau, các ngươi lập tức trở về. Trạm trưởng ngươi đâu? Ta cũng muốn trở về thành, ta hôm nay lại đây cũng chỉ là nhìn xem chỉ huy của ngươi. Đúng rồi, các ngươi kia một người sẽ dùng radio. Trạm trưởng, ta hỏi. Hảo, cái này radio, các ngươi lưu trữ, mỗi ngày buổi tối 10 giờ, nếu có chuyện, ta sẽ gọi ngươi. Kênh X65, đây là một quyển luận ngữ mật mã buồn đó là cái này, bí mật mỗi ngày đều phải biến hóa. Ngươi nhớ một chút mật mã. Trương Thiên Hạo lập tức lôi kéo Trần Thế Kiệt đi đến một bên, sau đó nhỏ giọng mà đem sự tình nói một lần. Hảo, ta đã biết, mỗi ngày buổi tối 10 giờ. Trần Thế Kiệt vừa nghe, lập tức liền hiểu được, đồng thời đem kia buồn luận ngữ trực tiếp nhét vào trong lòng ngực, rốt cuộc này mật mã buồn quá trọng yếu kia đầu, tài kiến. Đúng lúc này, liền thấy được nơi xa truyền đến một trận tiếng vó ngựa, liền thấy được nơi xa mười tới thất chiến mã hướng bọn họ bên này tới rồi. Thế Kiệt, bọn họ tới, ta cũng nên đi rồi. kia tai kiến. Trương Thiên Hạo nhìn không ít người đem viên đạn phân phân, sau đó lại bối thượng thường, hoặc là đem không tán viên đạn, lưu đạn toàn bộ trói tới rồi chiến mã bối thượng, trực tiếp nắm hướng về bắt đầu chạy đến. Hơn 20 thất chiến mã, trực tiếp đem sở hữu đồ vật toàn bộ mang đi, mà mỗi một cái chiến sĩ trên người còn có một ít Nhật Bản binh quần áo, mũ giáp linh tinh đến nỗi tại chỗ, chỉ để lại hơn 60 cụ Nhật Bản binh thi thể, tương đương với hai cái tiểu đội Nhật Bản binh. Theo Trương Thiên Hạo chạy chậm lên, thực mau, cùng Trần Thế Kiệt bọn họ nhất chính nhất phản phương hướng chạy đi đi, biến mất tại đây một mảnh quốc lộ thượng. Tới rồi phía trước, Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, ở xác định không có người lúc sau, hắn trực tiếp lấy ra hắn xe hơi, sau đó trực tiếp khai lên, hướng về Tân Kinh thành nội mà đi. Mà bởi vì trước tiên tạc hôn mê Nhật Bản điện tín viên, khiến cho Nhật Bản người cũng không biết nơi này phát sinh hết thảy, rốt cuộc ly gần nhất Tân Kinh còn có hơn 30 km, càng đừng nói doanh thành tử, ly doanh thành tử còn có một đại đoạn khoảng cách đâu, đương hắn đi vào Đông Sơn thời điểm, liền trực tiếp thu hồi xe hơi, trực tiếp bỏ lên trên Đông Sơn. Tuy rằng Đông Sơn nơi này nhiều là dùng để chôn thi thể đứng ở trên núi, nhìn phía dưới có người đang ở rửa sạch nơi này hòn đá. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên, tuy rằng chỉ là người thường rửa sạch, nhưng hiển nhiên con đường này hôm nay buổi sáng là không có cách nào đi rồi. Lật qua Đông Sơn, hắn liền trực tiếp lái xe vòng hướng thành bắc, hắn không tính toán là từ thành Đông vào thành ba. Mà lúc này, ở đi thông thừa Huệ quốc lộ thượng, một đội Nhật Bản binh ước chừng một cái trung đội đi tới Trương Thiên Hạo làm người phá hư quốc lộ địa phương trung đội trưởng, đây là một ít người phá hư chúng ta đế quốc quốc lộ, nhất định là này đó thổ phỉ muốn làm sự tình, chúng ta xe tải đã không thể trải qua. Đem nó cho ta bình, chúng ta nhất định phải làm này đáng chết chi người nọ nhớ kỹ, đế quốc quốc lộ là không thể phá hư, nếu không toàn bộ chết lạp chết lạp. Ha y y. Nói xong, hắn trực tiếp ngồi xuống Thiên Tam Luân xe máy trong xe, đôi tay chống gươm chỉ huy, nhìn chằm chằm phía trước cái kia hố to, tùy ý thủ hạ binh lính bắt đầu điện hố hoành. Đúng lúc này, hắn chỉ cảm thấy đến nơi xa giống như truyền đến thật lớn tiếng nổ mạnh, kia tiếng nổ mạnh làm hắn không khỏi tâm thần căng thẳng, lập tức đứng lên, nhìn chằm chằm truyền đến tiếng nổ mạnh địa phương hướng ngươi, nghe được vừa rồi tiếng nổ mạnh sao? Báo cáo, ta không có nghe rõ, thật sự là thực xin lỗi. Ngươi, có nghe hay không? Ta giống như nghe được một tiếng thật lớn nổ mạnh, ta hoài nghi có phải hay không ta nghe lầm. Một cái khác binh lính lập tức lớn tiếng mà nói không tốt, có người muốn kiếp xuống ống đạn dược, toàn bộ vòng qua đi, chúng ta tốc độ cao nhất đi tới. Trung đội trưởng vừa nghe đến bên cạnh binh lính nói như vậy, hắn lập tức liền hiểu được đem xe tải nâng đến đối diện, sau đó tốc độ cao nhất đi tới, nhất định là có người đánh lén súng ống đạn dược xe tải. Trung đội trưởng cơ hồ có thể khẳng định nói, rốt cuộc mỗi một lần vận chuyển súng ống đạn dược thời điểm, bọn họ liền sẽ trực tiếp lại đây nên đón, hoặc là ở chỗ này chuẩn bị sẵn sàng, phòng ngừa có thổ phỉ hoặc là những người khác đánh này phê súng ống đạn dược chú ý. 15 phút sau, toàn bộ trung đội trực tiếp qua này một mảnh ba cái hố to, sau đó liền hướng về phát sinh nổ mạnh địa phương phóng đi. Liên ở bọn họ vừa mới chạy không xa, liền nghe được bọn họ dưới chân cũng truyền đến vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, nơi này là Trương Thiên Hạo làm người chôn địa lôi, mà bất hạnh chính là Nhật Bản người dẫm tới rồi địa lôi. Chương 2096, Áp Áp Kinh. Chương 2096, Áp Áp Kinh. Giữa trưa, Trương Thiên Hạo ăn cơm xong, liền chuẩn bị ở trong nhà nghỉ ngơi một thời gian. Rốt cuộc đêm qua thật không có ngủ hảo, hiện tại hắn tính toán ngủ một lát. Chỉ là đương hắn vừa mới chuẩn bị ngủ thời điểm, liền nghe được trên bàn chuông điện thoại vang lên tới là ai à, này lại giữa trưa, có chuyện gì tìm ta? Theo lý thuyết, ta hiện tại hẳn là không có sự tình mới đúng à, hơn nữa ta còn xin nghỉ. Hắn cầm lấy điện thoại, vừa rồi bắt đầu còn tưởng rằng là phòng làm việc đánh tới, lại nghe đến là tiền quân đánh tới Tần tiên sinh, ngươi ngày hôm qua làm ơn ta mua cá, đáng tiếc đã hỏng rồi, ta giữa trưa liền không thể lại đưa qua đi, chờ đến buổi tối, ta cho ngài đưa một cái tốt, ngài xem như thế nào? Không có vấn đề, kia đa tạ ngươi. Trương Thiên Hạo lập tức hiểu được, những người này bên trong xuất hiện ngoài ý muốn, tiền quân tìm được rồi nội gián, hiện tại đang ở truy tra này đó nội gián. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, liền mở ra bên cạnh cửa nhỏ, đến cách vách làm Tiểu Ngọc đi trên đường mua chút rau trở về, buổi tối làm hướng vài món thức ăn, hắn hai ngày này buổi tối cùng tiền quân ở trong nhà quang uống rượu, cũng có chút phát nghị. Chỉ là đương hắn lại một lần trở lại phòng chuẩn bị ngủ thời điểm, liền tới rồi trên bàn điện thoại lại một lần vang lên. Hắn cũng có chút buồn bực, này còn có để hắn ngủ uy, ngươi hảo, ta là Tần Ngọc Văn, xin hỏi ngươi. Hắn nói còn không có nói xong, liền nghe được đối diện truyền đến rô thanh âm, "Tần, cả dạ tiểu thư làm ngươi buổi chiều tòa thị chính tham gia một hội nghị, đem hội nghị ký lục mang về tới, nàng buổi tối muốn xem xét." "Tốt." Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền lên tiếng, tiếp theo trực tiếp hướng trên giường một đảo, bắt đầu đã ngủ ba. Buổi chiều, tòa thị chính phòng họp nội, Trương Thiên Hạo tìm một cái hắn vị trí ngồi xuống, sau đó liền cầm lấy tòa thị chính sớm đã chia hắn tài liệu, bắt đầu nghe xong lên. Lúc này tòa thị chính chủ tịch trước đại mặt, Từ thị trưởng đang ở lớn tiếng mà giảng như thế nào chấn hưng kinh tế, phát triển kinh tế sự tình, lời nói giống tuyết thành trong miệng hắn thái độ bình thường các vị, hiện tại chúng ta nói nói 9 tháng phân kinh tế phát triển tình huống, phát triển tốt đẹp, so với tháng trước thu vào càng nhiều, hơn nữa chúng ta có tin tưởng ở tháng 10 làm ra càng nhiều thành tích tới, mặt khác, chúng ta cùng nước Đức hợp tác khai phá sự tình cũng ở tiến thêm một bước đẩy mạnh bên trong. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở phía dưới ký lục mặt trên Từ thị trưởng nói chuyện nội dung, đây là cả dạ bố trí cho hắn nhiệm vụ. Hắn vẫn là phải làm tốt tần, ngươi hảo, ngươi giống như có thời gian rất lâu không có đến ta nơi này tới uống trà, thỉnh. Hội nghị nghỉ ngơi thời gian, Hoàng bí thư trực tiếp lôi kéo Trương Thiên Hạo đi tới hắn văn phòng, rất là khách khí mà nói, "Tần, một đoạn này thời gian thế nào, rất bận sao?" Trước một đoạn thời gian trở về Thượng Hải nhìn nhìn, "Ta má ơi, Thượng Hải cả ngày đại pháo nổ vang, đều đánh ra cầu đầu góc tới, nếu không phải ta ngồi chính là người Mỹ thuyền, ta khả năng chết ở Thượng Hải, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ." "Ngươi hồi Thượng Hải?" "Đúng vậy, đáng tiếc, nếu không phải ta ở tại Tô giới, ta cũng không biết ta là chết như thế nào." Giống như tưởng tượng đến cái này, hắn đó là toàn thân run rẩy, hơn nữa tương đương sợ hãi, "Vậy ngươi còn dám trở về? Ai biết Thượng Hải đánh giặc à? chúng ta nơi này cũng không có người nói cho ta, trở về vài thiên, ta đến bây giờ vẫn là tưởng tượng đến kia chàng đáng sợ chiến tranh, buổi tối căn bản đó là ngủ không được, tất cả đều làm ác mộng. Hoàng bí thư vừa nghe, cũng là sửng sốt, giống như Trương Thiên Hạo nói được cũng đúng, hắn cái này thị trưởng bí thư cũng chỉ là từ quảng bá bên trong nghe được, mà Trương Thiên Hạo bên kia giống như không có như vậy sóng dài quảng bá, căn bản nghe không được đến nỗi báo chí, sao có thể sẽ làm Tân Kinh người biết Thượng Hải đại chiến sự tình, mà toàn bộ Tân Kinh duy nhất biết đến tin tức đó là Nhật Bản người khống chế báo chí cùng radio, mặt khác đều là một câu nói xuông ha ha ha, Tần, ngươi thật là vận khí quá kém đi, trở về một chuyến, thế nhưng còn gặp được đánh giặc, ở trong nhà ngây người mấy ngày đi. Là ngây người mấy ngày, ta thiên, ta chỉ là nhìn thoáng qua, liền trực tiếp về nhà ngây người vài thiên, cũng không dám nữa đi nhìn, ta đều sắp hủ chết. Trương Thiên Hạo hiển nhiên đối với việc này lòng còn sợ hãi. Hoàng bí thư cũng là nhìn Trương Thiên Hạo, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ bị dọa thành bộ dáng này tới, uống ly trà áp áp kinh. Cảm ơn. 3. Đặc vụ khoa nội, Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha cầm điện thoại, cả người đều ở vào ngốc vòng trạng thái. Vừa rồi điện thoại làm hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ phát sinh chuyện như vậy. Liên ở vừa mới, phía dưới cảnh sát gọi điện thoại lại đây, ở Ly Tân Kinh hơn 30 km địa phương, ba chiếc Nhật Bản người quân xe bị tạc, hơn nữa đã chết hơn 60 Nhật Bản binh. Nhật Bản binh trên người quần áo, mũ giáp, tính cả giày đều không thấy. Kia chính là hai cái Nhật quân tiểu đội Nhật Bản binh, như vậy thương vong chính là thiên đại sự tình, vừa mới hắn nhận được điện thoại, hơn nữa làm hắn tính cả hiến binh đội, bên ngoài đóng quân lập tức qua đi kiểm tra nơi đó rốt cuộc là đã xảy ra tình huống như thế nào người tới, bị xe. Đồng thời, hắn càng là cầm lấy điện thoại đánh cấp phía dưới Giản Minh, nghiêm túc mà nói, lập tức mang lên một cái tiểu đội, cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Là, điện thoại bên trong Giản Minh còn có chút không thể hiểu được, thế nhưng muốn mang lên một cái tiểu đội cảnh vệ, giống như có chút không giống bình thường. Thức mau, Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha đoàn người liền lái xe hướng về thành đông mà đi. Cùng lúc đó, hiến binh đội Nộ Dạ Hoa đại tá, còn có cảnh sát thính trưởng Nộ Đạ trung tá, cùng với ngoài thành đóng quân sạt thiếu tá đều mang theo một bộ phận thủ hạ hướng về thành đông mà đi. Hơn 60 Nhật Bản binh tử vong, cái này làm cho Nhật Bản người cũng không thể không cảnh giác lên. Thậm chí còn không bao gồm đêm qua thiết trạm kiểm soát 10 cái Nhật Bản tiểu binh, nếu thêm lên, đó là hơn 70 Nhật Bản binh. Hai người nhiều tiểu đội Nhật Bản binh thế nhưng toàn quân bị diệt, bọn họ cũng là một trận giận dữ đương hơn 1 giờ sau, những người này tới hiện trường thời điểm, bọn họ một đám mới nhìn đến hiện trường bên trong, hơn 60 chỉ da trắng heo đang nằm trên mặt đất, chỉnh tề xếp hạng nơi đó, thi thể hiển nhiên đã bị người nâng đến ven đường ỷ sĩ dù mỹ thượng úy, các ngươi tới thời điểm, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, có hay không xem lấy hung thủ. Báo cáo thiếu tá, chúng ta tới thời điểm, trừ bỏ thi thể, còn có 3 chiếc bị tạc hủy quân xe ở ngoài, không còn có bất luận cái gì địch nhân. Chúng ta đối bốn phía tiến hành rồi bài tra, phát hiện đối phương sớm đã mai phục tại đối diện cỏ dại tùng trung. Mặt khác, còn có một việc, đó là chúng ta hai bên tra qua, vô luận là phía trước, vẫn là mặt sau, ước chừng ở 30 km tả hữu địa phương, đều bị người đào hố, hiển nhiên là đối phương ngăn cản chúng ta đối nơi này tiếp viện. Bà cả, đáng chết chính là người Trung Quốc, toàn bộ hẳn là chết lạp chết lạp. Sắt vừa nghe, tức khắc mắng to lên, trong tay gươm chỉ huy cũng là tả hữu huy động, tới phát lẩu hắn trong lòng lửa giận báo cáo, còn có đó là nơi này theo lý thuyết không thích hợp mai phục, chính là đối phương lại lựa chọn nơi này tới mai phục, hoàn toàn là ra ngoài chúng ta ngoài ý liệu, theo lý thuyết nơi này cũng không phải tốt mai phục địa điểm. Nhưng địch nhân lại làm theo cách trái ngược, làm chúng ta bị lừa. Bạc ạ, địch nhân là ngốc từ sao, trực tiếp hướng các ngươi bẫy dập toàn sao? Hiện tại hảo, chúng ta chúng bọn họ quỷ kế, cần thiết cho ta điều tra ra, nhất định phải tra ra một vì, nhìn xem những người này là người nào, bắt được hảo, toàn bộ chết lạp chết lạp. Ha y y. Tiết thượng úy vừa nghe, lớn tiếng mà lên tiếng, sau đó liền tối lui đến một bên, đến nỗi kế tiếp như thế nào tra, đều không phải hắn hiện tại có thể làm. Chương 2097, có người bị nổi. Chương 2097, có người bị nổi. Hiện trường bên trong, Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha, Oda Tsuzo cùng với Giản Minh trở vài người trực tiếp đánh bốn phía, bọn họ đối bốn phía hiện trường tiến hành phân tích, thử tìm ra một ít hữu dụng đồ vật ra tới khoa trưởng, loại này thủ pháp như thế nào có chút người là kháng liên thủ pháp a. Tế Hổ Tử tế kiểm tra rồi một chút bốn phía, sau đó mới đi tới khoa trưởng Mù Gia Nạ Ca Nạ Ga Ha bên cạnh, nhỏ giọng mà nói, cũng chỉ có kháng liên người mới như thế nghèo, ngươi nhìn xem, một cái khác nổ súng viên đạn, ta đã kiểm tra qua, tương đương với một người 2 3 viên viên đạn, này đã là bọn họ cực hạn. Ngươi xem, kia mai phục địa phương, trên cơ bản là không có gì viên đạn. Hiển nhiên đây là bọn họ mai phục tốt, chờ đến quân xe lại đây thời điểm, trực tiếp xuống tới, sau đó triển khai chiến đấu. Tế Hổ vẫn là cẩn thận đem tình huống giới thiệu một lần, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, này có thể là kháng liên người hạ sát thủ. Mà ở vùng này, đó là có kháng liên, lại còn có ở trong núi Bạc Cạ, này đáng chết kháng liên, thế nhưng lại chạy ra hoạt động, nhất định phải đem bọn họ xóa sạch, nhất định. Mù Giả Nạ Cạ Nạ Gà Hà trên mặt hiện lên một mặt tức giận, sau đó lại sụ mặt, nhìn bốn phía hết thảy. Mà cách đó không xa Giản Minh nhìn Tế Hổ nói như vậy, cũng là sử sốt, lại cẩn thận phân tích một chút, liền khẽ gật đầu, liền lại một lần đi chính xác. Chỉ là Tề Hổ rõ ràng, nay tuyệt đối không phải kháng liên làm, bởi vì nơi này trừ bỏ Nhật Bản người huyết, liền không còn có những người khác huyết, mặt khác, có thể như thế sạch sẽ lưu loát giết nhiều như vậy Nhật Bản binh. Lấy kháng liên tiểu cổ bộ đội thực lực, căn bản đánh không được. Rốt cuộc nơi này ly doanh thành tử, Tân Kinh chỉ có hơn 30 km, nếu muốn bắt lấy tới, thời gian tuyệt đối không ngừng. Hắn hoài nghi này rất có thể là Trương Thiên Hạo an bài người xem, người bình thường sao có thể mà lựa chọn ở chỗ này làm mai phục địa điểm, nhưng cố tình có người ở chỗ này mai phục. Nếu xe tải thượng súng máy tay chú ý một chút, rất có khả năng phát hiện nơi này mai phục. Tưởng tượng đến Thần Long thấy đầu không thấy đuôi Trương Thiên Hạo, hắn cũng không khỏi đánh người thượng run run, đây là một cái bị Trương Thiên Hạo đưa cho hắn tiền, bất quá, tưởng tượng đến người một nhà, Trương Thiên Hạo chưa từng có bạc đãi quá người một nhà Sát thiếu tá, ngươi xem đây là người nào làm đâu? Quân đội, tuyệt đối là quân đội, hơn nữa là một chi cường lực quân đội, các ngươi nhìn xem, đối phương tuyệt đối là giỏi về nắm lấy cơ hội, tuy rằng xe tải bị tạc, nhưng chúng ta đế quốc binh lính đều là chết ở chỗ này, hiển nhiên đối phương là nổ mạnh thời điểm giỏi về bắt lấy thời cơ. Đại bộ phận đế quốc binh lính trực tiếp bị đánh chết ở bên trong xe. Sát nhìn trước mặt cái này chiến trường, sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm, chiến trường địa điểm lựa chọn, thời cơ lựa chọn, động thủ thời gian lựa chọn, hoàn toàn là một vòng bộ một vòng. Cho dù hắn là đế quốc trưởng quân đội tốt nghiệp cũng không nhất định có thể làm được so đối phương càng tốt một ít quân đội, nơi này nơi đó tới thành xây dựng chế độ quân đội, không có khả năng đi. Thật là quân đội, hơn nữa là huấn luyện có tố quân đội, rất có thể là kháng liên người ở hoạt động, các ngươi nhìn xem, này đó đế quốc binh lính, bọn họ quần áo, tính cả giày đều bị người cấp lột, cũng chỉ có kháng liên mới có thể làm như vậy. Rốt cuộc lập tức liền muốn đi vào mùa đông, bọn họ cũng phải tìm một ít quần áo. Bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Bà cả, như thế nào lại là này đáng chết kháng liên, thượng một lần là bọn họ, lúc này đây lại là bọn họ, lại còn có ở chúng ta bên người hoạt động. Đế quốc binh lính đều là làm cái gì ăn không biết, liền kháng liên xuất hiện cũng không biết. Cha, trong thôn thượng úy, ngươi phải đi về hảo hảo cha, cần thiết cho chúng ta một cái giao đái. Là, mũ giả nạ cả nạ gạ hạt cũng là tương đương nhẹ quất, vốn di thiếu ta trực tiếp hàng tới rồi thượng úy, hàng một bậc, hiện tại ai đều có thể tới chỉ huy hắn, mà hắn một chút biện pháp cũng không có báo cáo. Chúng ta người trải qua kiểm tra, lúc này đây mai phục quân xe ước chừng 300 người. 300 người, tiểu một cái doanh binh lực, nhiều như vậy. Vài người cũng là sửng sốt, rốt cuộc ở chỗ này có 300 người quân đội, cũng không phải là một chuyện nhỏ, tiểu một chút Nhật quân tiểu đội cứ điểm, ở bất kể đại giới dưới tình huống, khả năng sẽ bị bắt lấy tới tra ra cái gì đi chỗ nào sao? Không biết, chúng ta ở trên đường cũng tra xét, nơi này là quốc lộ, đến nơi dấu chân linh tinh, thật đúng là không có cách nào tra được. Bà cả, cho ta tăng mạnh đối trong núi phong tỏa, nhất định phải làm này đó kháng liên chết ở trong núi, tuyệt đối không thể lại làm cho bọn họ xuống núi, thậm chí các địa phương đều phải chuẩn bị sẵn sàng, một khi tìm được kháng liên, cho ta toàn bộ sát nhanh nhanh. Sát thiếu tá trực tiếp trừng mắt, thần sắc bên trong tràn đầy tức giận ha y. 3. Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, lúc này đây hành động, Nhật Bản người trực tiếp đem cái này công lao rơi xuống kháng liên trên đầu, hắn cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Bất quá, này đối với hắn tới nói, hoàn toàn là sự tình tốt, hắn có thể núp ở phía sau mặt chậm rãi cùng Nhật Bản người chơi. Chính yếu chính là, theo hắn hiểu biết, kháng liên đồng chí bởi vì thượng nửa ngũ bao vây tiêu trừ, khiến cho kháng liên đã rút lui vùng này, đến nỗi có hay không tiểu cổ kháng liên bộ đội, hắn liền không biết. Mà lúc này, Thanh Nhu trại, Trần Thế Kiệt đám người cũng là mệt đến không được. Đêm qua đến bây giờ, bọn họ đã hành quân vượt qua 80 km, tiếp cận 90 km tấn Trương Thiên Hạo nói, toàn bộ là hành quân gấp, một là huấn luyện, nhị vẫn là huấn luyện. Nhưng vũ khí đạn dược, lúc này đây đến là đoạt lại không ít, nhưng cũng nhiều nhất một trượng liền không sai biệt lắm lao dư, ăn bài đi xuống sao, trạm cương nhân viên, toàn bộ thay thổ phỉ quần áo, mà mặt khác huynh đệ tùy ý, đừng làm cho bên ngoài người nhìn ra chúng ta không phải dâu ra tới. Trần lão đại, cái này ngươi yên tâm, hiện tại đã hoàn thành, cho tới nay đều là làm như vậy. Thống kê ra tới sao? Thống kê ra tới, chúng ta lúc này đây có tam rất súng máy, về sau hỏa lực thượng càng cường. Súng trường 180 chi, tất cả đều là xỉ kỳ 38, viên đạn tam vạn lượng ngàn phát, đến nỗi mũ sắt còn có quần áo, ta đã làm người đi rửa sạch, đem mặt trên huyết linh tinh toàn bộ rửa sạch sẽ. Phơi khô lúc sau liền có thể xuyên. Thực hảo, tuy rằng chúng ta không thiếu, nhưng chúng ta cũng không thể lãng phí, huấn luyện, toàn lực huấn luyện, ở buổi tối bắt đầu huấn luyện, trạm trưởng nơi đó nhật tử cũng không hào quá, yêu cầu không ít nhân thủ. Trần Thế Kiệt ngồi ở chỗ kia, uống một ngụm, sau đó ăn xong rồi màn thầu ba. Đúng rồi, Tần tiên sinh, chờ thêm một đoạn thời gian, Thượng Hải bị đế quốc quân đội chiếm lĩnh, liền sẽ hướng Tân Kinh giống nhau hòa bình an bình. Hoàng bí thư nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu cảm ơn Hoàng bí thư, thực xin lỗi, có chút thất thố, chỉ là ta chưa từng có gặp qua cảnh tượng như vậy, hồi tưởng lên, vẫn luôn là tương đương sợ hãi. Lý giải, rốt cuộc ngươi là ở nước Mỹ lớn lên, tương đối tới nói, đối với chiến tranh vẫn là rất ít thấy, cho nên ta có thể lý giải. Chỉ là Trương Thiên Hạo trong lòng lại ở không được phu tạo, cái gì kêu chiếm lĩnh sau sẽ bộ thành cùng Tân Kinh giống nhau mỹ lệ, này mẹ nó chính là lừa quỷ đi. Nhật Bản người cái gì tính tình, hắn không biết sao? Chỉ là hắn hiện tại vẫn là muốn giả bộ một bộ ta thực sợ hãi, thực bị thương biểu tình, đến nỗi cái này Hoàng bí thư, nếu có yêu cầu hắn không ngại làm cái này Hoàng bí thư trực tiếp biến mất không thấy hiện tại đế quốc công chiếm Thượng Hải, chỉ là một cái vấn đề thời gian, tin tưởng thời gian sẽ không quá dài, ngươi có thể yên tâm, thật sự. Hắn một bên nói một bên tự tin cấp Trương Thiên Hạo phổ cập lên đế quốc cường đại, đặc biệt là quân đội, Tần, ngươi là một nhân tài, có thời gian ta giới thiệu ngươi nhận thức một ít đế quốc nhân sĩ, hoan nghênh ngươi gia nhập đế quốc hàng ngũ bên trong tới. Đến lúc đó, ngươi sẽ lấy đế quốc vì vinh. A. Trương Thiên Hạo cũng là cả kinh há to miệng, liền lời nói đều nói không nên lời. Chương 2098, chúng ta tài lộ. Chương 2098 chúng ta tài lộ thiếu gia, ngươi hẳn là đi trở về. Nhìn trên giường Trương Thiên Hạo, Biên Tử Lan Nguyệt nhỏ giọng mà khuyên bảo một câu, thật sự nếu không trở về, bên kia khả năng phải đợi đến sốt ruột, đối với ngươi cũng không tốt. Đẩy cửa ra tới, từ bên ngoài đi vào tới Lan Nguyệt nhìn còn ở nghỉ ngơi Trương Thiên Hạo, khóe miệng cũng không khỏi dương lên, vẻ mặt cười xấu xa nói ngươi à, thật là, các ngươi đều là tiểu yêu tinh sao, có phải hay không thương lượng hảo tới đối phó ta? Sao có thể? Chúng ta tỷ muội sao có thể sẽ làm như vậy, ngươi không phải phải đi về bồi ngươi tiểu kiều thế sao, ta chỉ là kêu ngươi rời giường mà thôi. Thật sự? Tính, không nói liền không nói đi. Ta này liền rời giường. Trương Thiên Hạo cũng không có để ý này đó, mà là cười từ trên giường bỏ dậy, tiếp nhận trên bàn kia trong chén dược trực tiếp uống lên đi xuống, đây là chúng nữ tâm ý, hắn sao có thể phất các nàng tâm ý đâu. Đúng rồi, thiếu gia, vừa mới từ Trùng Khánh bên kia truyền đến tin tức, nói là Trùng Khánh bên kia bí mật vận chuyển một đám quan trọng đồ vật, tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ, đem vật tư cấp vận trở về. Nga, vật tư, là thứ gì, có nói sao? Đó là không có, chỉ là hiện tại chính khâu ở trên bến tàu, cũng không có rời thuyền, phòng trưng lại là cái gì hàng xa xỉ linh tinh, đây đều là lần thứ mấy, phiền đều phiền đã chết. Hàng xa xỉ, ta nhớ rõ ta kia kỳ hư hội xã không phải vận chuyển đi qua sao, như thế nào lại có người làm cái này sinh ý a? Thiếu gia, ta đại thiếu gia, đó là người khác làm, quan cho phép ngươi tới làm, không cho phép người khác tới làm sao, nhân gia cũng là muốn kiếm tiền. La Nguyệt trực tiếp khinh bị trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, sau đó mới có chút mãn không thèm để ý nói, trước kia chúng ta giúp quá một lần, hiện tại lại tìm được chúng ta, làm chúng ta lại ra tay một lần, ngươi xem muốn hay không ra tay. Rốt cuộc là ai a? Còn có thể có ai? Trung Khánh nào đó quan to bái, hiện tại Thỉnh Động Từ cục trưởng, nghe nói ngươi tại Thượng Hải năng lượng rất lớn, cho nên muốn cho ngươi giúp một phen. Thỉnh Động Từ cục trưởng, xem ra việc này không dễ làm a, nếu làm, kia đó là có bại lộ nguy hiểm, thậm chí ta hoài nghi là một cái cục, một khi chúng ta bước vào, rất có thể vạn kiếp bất phục. Trương Thiên Hạo một bên mặc quần áo, một bên mở miệng trở về một câu. Thậm chí không cần như thế nào tự hỏi, liền hồi phục thiếu gia, không có khả năng đi. Không, các ngươi phát điện văn cơ hồ là đem ta bại lộ cấp sở hữu Nhật Bản người. Trở về thời điểm, Trương Thiên Hạo trực tiếp kiểm tra rồi sở hữu phát ra đi điện văn, hắn liền phát hiện trong đó lợi dụng cộng đồng kênh phát ra đi điện văn có vấn đề. Không phải khác có vấn đề, mà là nội dung có vấn đề thiếu gia, thực xin lỗi, ta cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này. Này không trách các ngươi không nghĩ tới sự tình nhiều lắm đâu, lúc này đây Nhật Bản người rất có thể cùng Trùng Khánh một ít đại nhân vật mưu đồ bí mật, muốn dẫn ta ra tới. Hoặc là nói là dẫn các ngươi ra tới, sau đó trực tiếp bắt lấy các ngươi, lại bức ta hiện thân. Hắn một bên sửa sang lại hảo chính mình quần áo, một bên nghiêm túc nói, còn nhớ rõ kia phong ta rời đi ngày hôm sau, vẫn là ngày thứ ba buổi tối điện văn nội dung sao? Đó là lá thư kia, trực tiếp bại lộ chúng ta cùng các trung đội chi gian có bí mật liên hệ. Nếu người có tâm tra một chút, liền sẽ tra được trước kia là tiền quân thu lưu này đó đào binh, từ tiền quân liền sẽ trực tiếp liên hệ đến ta. Đây cũng là vì cái gì ta muốn đem tiền quân trước một đoạn thời gian đưa về Tân Kinh nguyên nhân chí nhất. Tiền quân bại lộ, sớm bại lộ, chẳng qua cũng không có người chú ý hắn mà thôi. Hiện tại có ngày đó buổi tối hành động, này đã là lần thứ hai, như vậy Nhật Bản người tuyệt đối sẽ điên cuồng tra tìm. Rốt cuộc ngày đó buổi tối hành động nhân thủ ít nhất cũng có 2-3 cái liền binh lực, bọn họ không cần tra này đó binh lực nơi phát ra sao? Nếu là trộm ẩn vào tới, ít nhất cũng có manh mối nhưng tra. Rốt cuộc như vậy nhiều người, không phải lập tức có thể tra trộn vào Thượng Hải, chỉ có thể là ẩn nút tại Thượng Hải bản địa, lại một tra, tự nhiên có thể tra được. Thiếu gia nói không sai. Đúng lúc này, đã đổi hảo quần áo Kiều Tiệp cũng đi đến, mặt sau còn đi theo mặt khác mấy người phụ nhân, cười nhìn về phía Trương Thiên Hạo, ta đã thu được tin tức, đích xác có người ở tra dân quốc 26 năm cuối năm quốc quân lui lại thời điểm, lưu lại quân đội vấn đề, chỉ là biết đến người cũng không nhiều. Chúng ta tuyến nhân vẫn là bị dò hỏi, ta sớm tại 10 ngày trước liền thu được như vậy tin tức, không nghĩ tới thiếu gia chỉ là nhìn xem điện văn liền đã biết. Được rồi, các ngươi đừng nói nữa, thiếu lăn lộn ta liền được rồi. Đại gia biết liền được rồi, về sau lấy đổi bí mã, biết không? Cái này là khẳng định, lúc này đây chúng ta đã thương lượng hảo, lúc này đây giao tiếp dược phẩm thời điểm, sẽ thống nhất đem tân mật mã buồn đưa cho bọn họ, không hề là như thế này đơn giản mật mã. Tiểu Nhã cũng là lộ ra răng nanh, cười cùng Trương Thiên Hạo đánh một lời chào hỏi, đúng rồi, thiếu gia, chúng ta như thế nào hồi phục Trùng Khánh? Nói cho Từ cục trưởng, này có thể là một cái cục liền được rồi. Ân, nếu thật là như vậy, kia Từ cục trưởng bên kia biết như thế nào làm? Bất quá, thiếu gia, ta cho rằng việc này có thể nói như vậy, chắn ta tài lộ. Nếu nói như vậy, kia Từ cục trưởng liền nháy mắt đã hiểu, rốt cuộc chỉ có chúng ta có thể đi hóa, kia tiền còn không phải là chúng ta có thể tránh sao? Những người khác quan chúng ta sự tình gì? Cái này hảo, nhưng vẫn là muốn cho hắn chú ý một chút, có thể là một cái cục liền được rồi, nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Đúng rồi, thiếu gia, nghe nói ngươi làm ra như vậy nhiều nữ nhân, ngươi có phải hay không muốn thành lập một cái đại hậu cung a? Nếu là như thế này, vậy ngươi được không? Lúc này, luôn luôn cổ quái tinh linh Tô Chỉ há to miệng, có chút giật mình thấp giọng kêu to nói hỗn đản, ngươi thật muốn đem ta mệt chết à, thật đương như cày ruộng không cần tiền a. Hắn trực tiếp trợn trắng mắt, thậm chí nhìn về phía Tô Chỉ thời điểm, trong ánh mắt mang theo nào đó ám chỉ, giống như ác lang giống nhau theo dõi nàng các vị tỷ tỷ, các ngươi xem thiếu gia, hắn khi dễ ta. Một bên nói, một bên còn trốn đến Tiểu Nhã phía sau, giống như có một loại ta rất sợ sợ bộ dáng được rồi, đừng náo loạn, thiếu gia cần phải trở về, biết không? Ân, là hẳn là đi trở về. Bất quá, thiếu gia, vừa mới thu được tin tức, ngươi vị kia tiểu kiều thê chính là từ nước Đức người hiệu buôn Tây mua một cái tiểu nhân két sắt về nhà. Két sắt? Trương Thiên Hạo cũng là sửng sốt, két sắt, đây là cái quỷ gì, trong nhà không phải có một cái đại két sắt sao, như thế nào lại mang một cái két sắt về nhà? Bất quá thực mau liền hiểu được, lập tức toát ra một trận cười khổ, thân phận của nàng tương đương đặc thù, là một cái từ Nhật Bản người huấn luyện ra tới đặc công. Năng lực tương đương cường hãn, về sau radio phương diện lại phát tin, phải chú ý, còn có radio cũng muốn đúng giờ khởi động máy, không cần thời gian dài khởi động máy. Rất có thể bị hắn phát hiện chúng ta vị trí. Nàng là đặc vụ, hơn nữa vẫn là một cái radio phương diện tinh thông nhân sĩ, chỉ số thông minh vẫn là tương đương cao, 18 tuổi liền từ kỳ tỏ đại gạ cụ tốt nghiệp, 2 năm liền tốt nghiệp, các ngươi có thể tưởng tượng nàng năng lực cường không cường đi. Xem ra thiếu gia, ngươi gặp được đối thủ. Ân, thiếu gia, ngươi có nàng tư liệu? Có, ở ta công văn trong bao, các ngươi xem đi, ngày mai buổi chiều ta lại đây lấy. Trương Thiên Hạo lập tức đứng dậy, liền đi ra nhà ở, từ cửa sau chuẩn bị tiến cách vách nhà mình, rốt cuộc hắn ở chỗ này sinh hoạt, vẫn là phải chú ý, có lẽ vẫn là khuyên nàng dọn lại đây cho thỏa đáng, đáng tiếc nàng không muốn, lại muốn hai đầu chạy. Chương 2098, Hoàng Bí Thư mời chào. Chương 2098, Hoàng Bí Thư mời chào. Hắn chưa từng có nghĩ đến, có người đương cầu, còn tưởng đem hắn cũng giới thiệu đi đương cầu đâu. Nhật Bản người có thứ tốt sao? Hắn thật sâu tỏ vẻ hoài nghi, cho dù là có mấy cái Nhật Bản người tốt, nhưng làm hắn từ bỏ người Trung Quốc thân phận, kia khả năng sao? Hắn là người nào? Trương Thiên Hạo không thể không lại một lần cảm thán cao hứng sao? Vui vẻ sao? Nhìn dáng vẻ của ngươi, nhất định thực vui vẻ đi. Hoàng Bí Thư nhìn Trương Thiên Hạo kinh ngạc biểu tình, cũng là vẻ mặt đắc ý, rốt cuộc hắn cũng biết Trương Thiên Hạo là một nhân tài, ít nhất nói là ngôn ngữ phương diện nhân tài, một người tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, tuyệt đối thuộc về đứng đầu nhân tài linh tinh. Hiện tại nhìn đến Trương Thiên Hạo biểu tình, hắn biết hắn lại phải vì đế quốc tranh thủ đến một vị nhân tài. Vui vẻ, Trương Thiên Hạo trong lòng trực tiếp mắng lên. Khi nào vui vẻ một cái đại đầu quỷ, người Trung Quốc thật tốt, vì cái gì muốn gia nhập Nhật Bản từ đâu? Cũng không sợ sau khi chết thẹn với liệt tổ liệt tông, Trương Thiên Hạo trong lòng càng thêm khinh bị lên. Nhưng hắn lại không có biểu hiện ra ngoài, lập tức trên mặt lại khôi phục một ít, giống như thực vui vẻ nói, "Hoàng Bí Thư, chúc mừng ngươi à, nguyên lai ngài đã gia nhập nước Nhật tịch, Nhật Bản đế quốc cường đại, đó là không cần hoài nghi. Nghĩ đến từ thị trưởng cũng là gia nhập đế quốc quốc tịch đi." Ha ha ha, Tần, cùng người thông minh nói chuyện đó là thông khoái, ta cùng từ thị trưởng sớm đã gia nhập đế quốc quốc tịch, chẳng qua biết đến người cũng không nhiều mà thôi. Thế nào, có hay không hứng thú gia nhập? Cảm tạ Hoàng Bí Thư, tuy rằng ta rất tưởng gia nhập, nhưng có một việc, ngươi khả năng không có chú ý tới, nước Đức phòng làm việc muốn lên cấp vì đại sứ quán, đối với nhân viên khảo tra sẽ thực nghiêm khắc. Nếu ta gia nhập đế quốc quốc tịch, như vậy rất có thể trực tiếp bị loại bỏ đi ra ngoài, kia không phải ta muốn, vì đế quốc, ta có thể hy sinh, lại nói, chúng ta về sau hợp tác cơ hội vẫn là rất nhiều, không phải sao? Ha ha ha, Tần, thật đúng là một cái người thông minh, nếu ngươi trực tiếp đáp ứng, ta đều hoài nghi ngươi chân thật mục đích, vừa rồi bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi, tới, chúng ta uống trà. Hoàng Bí Thư một bộ thực vui vẻ bộ dáng, giống như vừa rồi cái gì đều không có phát sinh, nhưng trong ánh mắt lại nhiều vài phần mặc danh, cái này làm cho Trương Thiên Hạo cũng không thể không đề cao cảnh giác. Những người này nhưng không có một cái là thứ tốt, chỉ là cái này Hoàng Bí Thư liền đã có mục đích tiếp cận hắn. Hai người uống lên trong chốc lát trà, lại đến dưới lầu đi mở họp, rốt cuộc hội nghị nội dung rất dài, mà Trương Thiên Hạo chỉ là mang theo lỗ tai tới nghe, hắn không có bất luận cái gì phát biểu ngôn luận quyền lợi. Càng đừng nói cái gì ý kiến linh tinh. Lập tức ngọ 5 giờ tả hữu thời điểm, hắn mới từ tòa thị chính đi ra, mang theo vẻ mặt mỏi mệt, này một hội nghị ngay từ đầu đó là tới rồi hơn 4 giờ. Từ buổi chiều một chút bắt đầu, vẫn luôn chạy đến 5 giờ. Lời nói giống tuyết thành bọn họ thái độ bình thường, đến nỗi tiện cho dân sự tình, đó là không tồn tại. Trên danh nghĩa như thế nào đối đại bà tánh, thực chất là như thế nào đoạt lấy bà tánh đi ra office building, đứng ở đại viện bên trong, hắn thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi đó là 4 cái giờ, đi đến bên ngoài hoạt động một chút thân thể. Không riêng gì hắn, còn có những người khác cũng là giống nhau, toàn bộ hoạt động một chút thân thể đây là bình thường ngồi văn phòng người ở khai như vậy trường hội nghị lúc sau, đều sẽ làm một ít đơn giản hoạt động. Chi tiết, này đó là chi tiết, cho dù là hắn người thanh niên, nhưng vẫn là muốn chú trọng này đó, nếu hắn làm được có chút không hợp đàn, liền sẽ khiến cho lầu 2 Hoàng Bí Thư chú ý. Hoặc là nơi này đặc vụ nhóm chú ý đơn giản hoạt động một chút, hắn vừa quay đầu lại, liền thấy được lầu 2 Hoàng Bí Thư đang đứng ở lầu 2 nhìn hắn. Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cả kinh, trực tiếp phất tay cùng hắn đánh một lời chào hỏi, trực tiếp hướng về hắn xe hơi đi đến ba. "Tiểu Hoàng, ngươi cùng cái này Tần Ngọc Văn tiếp xúc có một đoạn thời gian, ngươi thấy thế nào người này?" Từ thị trưởng đứng ở Hoàng Bí Thư phía sau, nhàn nhạt mà nói, càng nhìn đã xử lý đại viện Trương Thiên Hạo xe hơi thị trưởng, cái này Tần Ngọc Văn là một nhân tài, hơn nữa là một cái tương đối tự hạn chế người, vô luận là đi ra ngoài chơi, vẫn là uống rượu, bài bạc, đều là tương đương khắc chế, bất quá hắn giống như thích hoàn cảnh như vậy. Đến nội nữ nhân phương diện, hắn giống như cũng không có cái gì đặc biệt yêu thích. Tự hạn chế người, thật là một cái tự hạn chế người, ngươi có thể làm được hắn như vậy sao? Có thể, nhưng muốn vẫn luôn cùng hắn giống nhau, thật là có chút khó, rốt cuộc có một số việc, ta cũng không nhất định có thể làm được, mặt khác, hắn giống như thích nơi nơi đi một chút. Chỉ là chúng ta chưa bao giờ biết hắn đi ra ngoài đang làm gì. Ân, ngươi cha thật sự cẩn thận, hắn ra khỏi thành không hề quy luật, nhưng nói như vậy, hắn ra khỏi thành thời gian đều sẽ không quá dài, cửa thành bên kia liền có như vậy ký lục. Thị trưởng, ngươi nói nếu đem hắn chiêu tiến tòa thị chính phiên dịch chỗ, cái này hảo sao? Phiên dịch chỗ là không tồi, rốt cuộc nhân tài như vậy thật sự không nhiều lắm. Một người tinh thông tứ quốc ngôn ngữ, đối với chúng ta tới nói là hiếm có, mà đế quốc đại biểu mỗi một lần cùng nước Đức người đàm phán, nếu không có ngày tiếng Đức ngôn chuyên ra, như vậy liền muốn phiên dịch thành hán ngữ, sau đó lại phiên dịch thành đối phương ngôn ngữ, tương đương phiền toái. Mới tới đại sứ, khả năng sẽ không đại kiến hắn, đến lúc đó hắn không ở nơi đó công tác, hơn nữa nhiều một cái phiên dịch, đối với nước Đức người tới nói, tuy rằng không có gì, nhưng trước sau không phải người một nhà, bọn họ cũng sẽ không yên tâm. Tư thị trưởng nhàn nhạt mà cười, sau đó tự tin nói ta đây lại đi điều tra vừa lật, nếu thật sự thích hợp, kia liền đem hắn chiêu lại đây, khi chúng ta phiên dịch. Cái này có thể. Tư thị trưởng gật gật đầu, liền xoay người rời đi Hoàng Bí Thư văn phòng. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, hắn đã bị Hoàng Bí Thư cùng với Tư thị trưởng cấp nhớ thương thượng. Nhưng hắn lại nhiều một cái tâm nhãn, rốt cuộc những người này là người nào? Chính khách. Chính khách, kia một cái không phải cáo giả, đem ngươi bán, ngươi còn giúp nhân gia đếm tiền cái loại này chính khách. Khi bọn hắn yêu cầu thời điểm, người đó là một cái bảo, đương ngươi có thể đổi thành lích lợi thời điểm, hy sinh ngươi là không có bất luận cái gì thương lượng đường sống. Hắn trong lòng rõ ràng thật sự, đối với Hoàng Bí Thư ném qua tới cảnh ô liu, hắn cũng biết tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải. Về tới phòng làm việc, liền đem văn kiện giao cho cả dạ, liền trực tiếp về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Rốt cuộc về đến nhà thời điểm, trời đã tối rồi. Hắn nhìn nhìn thời gian, đều không có đến 6 giờ, thiên liền đen. Về đến nhà, hắn việc đầu tiên, liền đi tầng hầm ngầm nhìn xem Nhan Hồng Ngọc, tuy rằng hắn để lại đồ ăn, nhưng một ngày nhiều không có tiến vào nhìn xem, vẫn là có chút không lớn yên tâm tiên sinh, ngươi đã đến, đến rồi. Cảm tạ thế nào? Khá hơn nhiều, nếu không phải tiên sinh, lúc này đây khả năng thật sự treo. Về sau có chuyện gì, tiên sinh mang câu nói, ta Nhan Hồng Ngọc tuyệt đối sẽ chạy tới. Nhan Hồng Ngọc đối với Trương Thiên Hạo liền ổn quyền, lớn tiếng mà nói. Tuy rằng trung khí không đủ, nhưng sắc mặt cũng đã là đẹp rất nhiều, cùng ngày hôm qua tương đối, khí sắc thật sự hảo rất nhiều khách khí, ta chỉ là một người Trung Quốc người, cứu một người mà thôi, ngươi hiện tại chuẩn bị rời đi sao? Ân, ta không thể lại ở chỗ này liên lụy ngươi, thân thể của ta chính mình rõ ràng, miệng vết thương đã không có gì sự tình, lại trở về dưỡng thượng mấy ngày, liền sẽ tốt. Tiêu Hành, chúng ta đi lên đi. Trương Thiên Hạo liền trực tiếp đỡ Nhan Hồng Ngọc tới rồi mặt trên, sau đó lại đem chuẩn bị tốt mì sợi thêm trứng gà phóng tới nàng trước mặt, đây là chuẩn bị cho hắn chính mình ăn, hiện tại vừa lúc Nhan Hồng Ngọc tới, liền cấp Nhan Hồng Ngọc ăn. Chương 2099, lại là nghe lén. Chương 2099, lại là nghe lén. Trương Thiên Hạo nhìn rời đi Nhan Hồng Ngọc, hắn cũng không có nhắc tới Nhan Hồng Ngọc. Nhưng là Nhan Hồng Ngọc như vậy lục lâm người trong, cũng biết báo ân, liền tùy ý để ra một cái nho nhỏ yêu cầu, nếu về sau hắn không ở nơi này ở, làm hắn chiếu cố một chút cách vách một cái tiểu ngọc. Rốt cuộc hắn rời đi về sau, tiểu ngọc lại đem mất đi sinh hoạt nơi phát ra, nhật tử quá đến sẽ càng thêm thống khổ đối này, Nhan Hồng Ngọc vừa nghe, cũng không nói gì thêm, chỉ là gật đầu đồng ý tới đồng thời, thân ảnh của nàng cũng biến mất ở bên ngoài trong bóng tối đúng lúc này, trong bóng tối đi ra một bóng người, người này không phải người khác, đúng là Tiền Quân, hơn nữa đây là cùng hắn ước định tốt thời gian tới gặp hắn. Thời gian ước chừng hơn 7 giờ một chút, mà Trương Thiên Hạo đem Tiền Quân lãnh tiến vào đầu, hắn đi rồi. Ân, hai ngày, miệng vết thương hảo rất nhiều, nàng cảm giác được hẳn là rời đi, rốt cuộc ta nơi này cũng không có phương tiện, đi làm thời gian đều không xác định, hơn nữa nàng cũng không có phương tiện. Ta minh bạch. Tiền Quân một bên nói, một bên quay đầu lại giữ cửa cấp một lần nữa con hảo. Trương Thiên Hạo nhìn Tiền Quân như vậy, liền tới rồi cách vách, đem ba cái đồ ăn bưng tới, không phải không hắn muốn cho Nhan Hồng Ngọc ăn, mà là Nhan Hồng Ngọc hiện tại không thích hợp ăn này đó hơn. Trở lại trong phòng, hai người liền trực tiếp ngồi ở trong phòng, sau đó liền chuẩn bị uống lên. Chỉ là, Tiền Quân vừa mới muốn nói chuyện, Trương Thiên Hạo lập tức ngăn cản, đồng thời còn nói, "Tiền lão bản, ngươi lúc này đây đưa tới đồ vật nhưng không được tốt ta, lão khách hàng còn chơi này một bộ sao, nhiều không thú vị." Hắn một bên nói, một bên chỉ vào mặt trên một cái tinh tế hắc tuyến đó là một cái nghe lén đồ vật, hắn cũng không nghĩ tới, giống như có một đoạn thời gian không có ở trong nhà hắn trang máy nghe trộm. Hắn đều sắp quên việc này. Chỉ là vừa mới tiến vào trong phòng, hắn liền phát hiện nơi này đèn điện mặt trên nhiều một cây màu đen dây nhỏ, làm sắc mặt của hắn cũng là vì này biến đổi. Giám thị hắn cũng không biết là cái gì không có việc gì luôn tới nghe lén hắn. Tiền Quân cũng không nghĩ tới, thế nhưng có người tới giám thị Trương Thiên Hạo. Hai người liền bắt đầu ăn lên, uống rượu. Thời gian không dài, hai người liền đã ăn uống no đủ, đi tới tiểu viện tử. Tới rồi tiểu viện tử, hai người tâm tình vẫn là có vẻ có chút áp lực, rốt cuộc này không thể hiểu được bị người giám thị, tâm tình không có khả năng tốt đầu, là cái gì lại tới giám thị ngươi? Không biết, ta cũng có chút không thể hiểu được, giống như ta một đoạn này thời gian khá tốt, lại không có đắc tội với người. Xem ra thân phận của ngươi vẫn là rất mẫn cảm, bằng không sẽ không có người tới nghe lén ngươi, có thể hay không là Nhật Bản người? Đó là khẳng định, nhất định là Nhật Bản người, đến nỗi cụ thể là kia một cái phương diện người, ta còn không lớn rõ ràng. Trương Thiên Hạo cũng là lắc đầu, chính hắn đều có chút làm không rõ ràng lắm đúng rồi, ngươi hôm nay tới, có chuyện gì sao? Nội gian tìm được rồi, là ta tân chiêu tiến vào kia năm người, trong đó một cái bị người thu mua. Kia toàn bộ từ bỏ đi, người như vậy sử dụng tới có chút phiền phức, chờ thêm một đoạn thời gian, đem hắn rửa sạch, người như vậy lưu trữ là một cái tai họa. Trương Thiên Hạo nghĩ, liền nhỏ giọng mà nói, những người đó cùng hắn có quan hệ. Trình Kiện, thứ bảy tiểu tổ dư lại 4 người chí nhất. Cha, nhất định phải cha xét tới, rốt cuộc có phải hay không hắn cùng Nhật Bản người cấu kết, thứ bảy tiểu tổ tổ trưởng hy sinh, kia nói không chừng bên trong người xảy ra vấn đề. Ta đã an bài thứ 5 tiểu tổ người đi cha xét, hơn nữa chuẩn bị đem hắn bắt lại thẩm vấn. Vậy là tốt rồi, nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận, những người này một khi ra vấn đề, dẫn ra hậu quả tương đương nghiêm trọng, ta cũng hoài nghi có phải hay không có người cố ý làm trong đó một người nói ra, sau đó xuất hiện thứ bảy tiểu tổ người hy sinh sự tình. Ân, ta biết như thế nào làm. Tiền Quân nghĩ, vẫn là tiếp tục nói, đầu, Tân Kinh bốn phía người Nhật Bản người thật là tăng binh, tuy rằng Tân Kinh chỉ có một đại đội thêm một cái bọc giáp trung đội, mà các địa phương Nhật quân đều gia tăng rồi, nguyên lai là một cái tiểu đội, đều gia tăng tới rồi một cái trung đội. Gia tăng tới rồi một cái trung đội. Đúng vậy, ta tính, không sai biệt lắm vẫn là một cái liên đội binh lực, chẳng qua là phân tán mở ra, tương đương với nguyên lai tùng buồn liên đội điều đi, hiện tại lại điều một cái liên đội lại đây. Thì ra là thế. Trương Thiên Hạo cũng là gật gật đầu, đối với chuyện như vậy, hắn cũng là sớm có đoán trước, Nhật Bản người không có khả năng điều đi một cái tùng buồn liên đội, đem Tân Kinh nơi này không xuống dưới chúng ta đây kế tiếp làm sao bây giờ? Địch bất động, ta bất động, chúng ta hiện tại phải làm đó là bồi dưỡng tân nhân, này đó tân nhân nhất định phải bồi dưỡng hảo. Trương Thiên Hạo suy nghĩ một chút, trực tiếp đem hắn ý tưởng nói ra, ta đây đem những người này phân ra đi sao? Ân, trước đem những người này phân ra đi thôi, đến các địa phương đi giám thị, hiểu biết bốn phía nhất cử nhất động, sau đó chờ đến trên núi người xuống dưới, lại đem bọn họ lại phân ra đi, một tháng thời điểm, tháng 11 liền không sai biệt lắm đều ra tới. Minh Bạch. Tiền Quân lên tiếng. Sau đó liền trực tiếp gật gật đầu đúng rồi, đồng hàm bên kia làm sao bây giờ? Nàng nơi đó sự tình, một cái không cẩn thận vẫn là sẽ khiến cho Nhật Bản người chú ý, rốt cuộc nàng nơi đó có radio. Ta cũng ở suy xét chuyện này, rốt cuộc nàng nơi đó không phải một cái kế lâu dài, nghĩ cách đem nàng nơi đó xử lý tốt, rốt cuộc dùng lượng điện quá lớn. Đúng vậy, đích xác quá lớn, mấy ngày nay đó là so một người bình thường cả nhà một tháng dùng điện đều nhiều, ta tưởng, có phải hay không chỉ là buổi tối khởi động máy, hơn nữa đều là 8 giờ khởi động máy, nếu có điện báo, như vậy sẽ càng tốt. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy, ngươi có thời gian cùng nàng đánh một lời chào hỏi, định ở 8 giờ đi. Kia hành, ta trong chốc lát liền an bài, đầu, chính ngươi phải cẩn thận, thân phận của ngươi thật là quá nhạy cảm, lúc này mới bao lâu thời gian, đều có thật nhiều thứ. Tiền quân cũng là có chút lo lắng nhắc nhở nói ngươi yên tâm đi, này hẳn là không phải đặc vụ khoa linh tinh giám thị ta, rốt cuộc đặc vụ khoa không có như vậy nhàm chán tới giám thị ta cái này bình thường phiên dịch quan. Sẽ là nước Đức người sao? Sẽ không, nước Đức phòng làm việc hiện tại chỉ có cả dạ phụ trách, tân đại sứ còn chưa tới, vẫn là Nhật Bản người, đến nỗi là người nào, còn chờ với khảo chứng. Hảo. Nhìn tiên quân rời đi, Trương Thiên Hạo một lần nữa về tới trong phòng, sau đó mọi nơi kiểm tra lên. Cuối cùng chỉ là phát hiện toàn bộ trong nhà cũng chỉ có một cái máy nghe trộm, hơn nữa cũng không lớn, là Nhật Bản nhân sinh sản cái loại này máy nghe trộm. Hắn cẩn thận theo dây điện tìm lên, thực mau, hắn liền tìm được rồi máy nghe trộm hướng về bên kia kéo dài qua đi, trực tiếp thông về phía sau mặt một cái hộ gia đình trong nhà. Mà nhà này vừa lúc ở nhà hắn mặt sau. Hắn cẩn thận đi tới mặt sau kia ra hộ gia đình bên ngoài, sau đó bắt đầu chú ý một chút bên trong người. Bên trong chỉ có hai người, một đài máy móc đang ở nghe lén Trương Thiên Hạo trong nhà nhất cử nhất động. Chẳng qua Trương Thiên Hạo xuyên thấu qua cửa sổ hướng xem thời điểm, bên trong người đều ở ngáp, cho dù là cái kia nghe lén người cũng là giống nhau. Hắn cũng không có lập tức rút dây động rừng, mà là một lần nữa về tới trong nhà, bắt đầu ngủ, chờ đợi nửa đêm lại đến nhìn xem nơi này người rốt cuộc là người nào. Mà nơi này nghe lén hai người căn bản không biết bọn họ hành vi đã bại lộ ở Trương Thiên Hạo tầm nhìn bên trong, nhưng kia máy móc còn đang không ngừng ký lục Trương Thiên Hạo trong nhà nhất cử nhất động đến nỗi ký lục cái gì, cũng không có người biết, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không dám bảo đảm hắn cùng Tiền Quân, hoặc là Nhan Hồng Ngọc đối thoại có thể hay không bị ký lục xuống dưới. Chương 2100, nguyên lai là bọn họ. Chương 2100, nguyên lai là bọn họ. Lâm Thần một chút tả hữu thời điểm, Trương Thiên Hạo hai mắt đột nhiên mở tới, vốn dĩ ngủ hắn, hai mắt mở đồng thời trở nên khôn khéo, tinh khí thần mười phần. Hắn cẩn thận đẩy ra cửa sổ, sau đó từ trong phòng cửa sổ phiên đi ra ngoài, trực tiếp từ sau trước cửa sổ nhảy ra đi, động tác mềm nhẹ, cũng không có bao lớn tiếng vang đi tới mặt sau một cái bá tánh ra bên ngoài, hắn lấy ra thổi yên, tìm một chỗ, trực tiếp thổi bay khói mê. Vốn dĩ mặt sau nhà này hai cái nghe lén nhân viên nhị thanh truyền đến, Trương Thiên Hạo liền biết này hai người đã ngủ rồi. Nhưng hết thể vì bảo hiểm khởi kiến, hắn vẫn là thổi khói mê, bảo đảm hắn kiểm tra càng thêm thuận lợi. Cẩn thận mang hảo thủ bộ, đẩy cửa ra, liền trực tiếp đi vào. Theo môn bị mở ra, kia nhàn nhạt khói mê cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài mặt tản ra, tin tưởng muốn hay không bao lâu thời gian, toàn bộ khói mê đều sẽ tan hết. Hắn đi tới ký lục buồn nơi đó nhìn trong chốc lát, mặt trên chủ yếu ký lục Trương Thiên Hạo cùng Tiền Quân một ít đối thoại, chủ yếu là liêu một ít sinh ý thượng đối thoại, còn có một ít phong hoa tuyết nguyệt linh tinh. Hắn phiên sở hữu ký lục, cũng chỉ có như vậy một đoạn ngắn, hắn lập tức cầm lấy hai nghe xong lên, sau đó đem nguyên lai nghe lén đến địa phương. Đặc biệt là buổi tối cùng Nhan Hồng Ngọc đối thoại thời gian kia đoạn tìm ra tới. Bên trong thanh âm vẫn như cũ là giống tuyết, nhưng như thế cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe ra một tia đối thoại thanh. Chỉ là những người này cũng không có nghe ra tới mà thôi. Hắn lập tức đem một đoạn này thời gian ghi âm bắt đầu rửa sạch sẽ, một lần nữa thu. Nửa giờ thời gian, này đã vậy là đủ rồi. Hắn đem này hết thảy đều một lần nữa thu qua đi, liền lại mở ra cùng Tiền Quân ở trong sân đối thoại thanh âm, đồng dạng cũng là rất thấp, nếu thanh âm phóng đại, vẫn là có thể phân rõ ra tới. Vài đoạn đối thoại trực tiếp bị hắn một lần nữa thu thành không tiếng động, hắn khóe miệng cũng là hơi giơ lên. Bất quá, hắn biết về sau lại thối Tiền Lệ Quân lại đây, đã rất khó, rốt cuộc hắn cùng Tiền Quân chi gian quá nhiều tiếp xúc, sẽ khiến cho người khác chú ý nhìn đã một lần nữa thu tốt thanh âm, trừ bỏ tiếng gió, đó là cái gì cũng không có. Toàn bộ thời gian đều sắp một giờ, hắn mới thả lỏng lại. Đến nỗi mặt trên ký lục cùng Tiền Quân uống rượu ăn cơm đối thoại, hắn đến là không có trọng lục, nếu không ngày mai buổi sáng, này hai người liền sẽ phát hiện ngoài ý muốn. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, Trương Thiên Hạo trực tiếp từ hai người túi bên trong tìm ra bọn họ thân phận. Nhìn mặt trên thân phận chứng minh cùng với công tác chứng minh kiện, vẻ mặt của hắn cũng có chút phức tạp lên, thế nhưng là tòa thị chính người, giống như ta cùng tòa thị chính bên kia cũng không có quan hệ đi, chẳng lẽ là từ thị trưởng hoặc là hoàng bí thư phải đối ta tiến hành khảo tra. Hắn trong lòng cũng là hiện lên một mạt nghi hoặc. Nhưng này hết thảy đã không quan trọng, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn một lần nữa đóng cửa cho kỹ, rời khỏi phòng này, mà hai cái nghe lén giả sớm đã ngủ đến cùng lợn chết dường như. Chẳng qua máy móc còn ở ký lục Trương Thiên Hạo trong nhà nhất cử nhất động. Một lần nữa về đến nhà, Trương Thiên Hạo trực tiếp ngủ một cái ngủ ngon, chỉ là buổi sáng 6 giờ đồng hồ tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời vẫn như cũ còn có chút hắc, chuẩn bị lên vận động hắn cũng không thể không ngừng lại. Không phải hắn không nghĩ vận động, mà là bên ngoài có nghe lén thiết bị, hắn vừa động, thanh âm liền sẽ truyền ra đi, ảnh hưởng vẫn là tương đương không đẹp sẽ không, ta nơi này có radio, nếu có thể nói, có thể mở ra radio à. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không khỏi nở nụ cười. Nhưng thực mau, sắc mặt của hắn lại suy sụp xuống dưới, thời gian này đoạn giống như cũng không có radio quảng bá, cho dù là Tân Kinh cũng là giống nhau nhất vãn đều là đến buổi tối 11, 12 giờ liền kết quả, buổi sáng bình thường là 8 giờ phát sóng đáng chết, ta còn là có chút ý nghĩ kỳ lạ, việc này cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, hắn vẫn là mặc vào vận động trang bị, ở tiểu viện chi hoạt động mở ra, bất quá, không phải ở chính hắn tiểu viện tử, mà là chạy đến cách vách tiểu Ngọc tiểu viện tử đi hoạt động. Rốt cuộc ở chỗ này hoạt động thanh âm lại lớn hơn một chút, trong nhà máy nghe trộm cũng nghe không đến hắn vận động thanh âm. Cùng ngày sắc lượng thời điểm, tiểu Ngọc cũng lên, cấp Trương Thiên Hạo làm cơm sáng, hiện tại tiểu Ngọc tuy rằng tiểu, chỉ có 12, 13 tuổi, hơn nữa lớn lên cũng không tồi. Nhưng sớm liền thành thục tiên sinh, sớm. Ân, Tiểu Ngọc, sớm a, ngươi trước nấu cơm, trong chốc lát ta ăn cơm. Tốt, đúng rồi, tiên sinh, hiện tại muốn mua một ít tuổi gỗ cùng than đặt ở trong nhà, bằng không quá một đoạn thời gian, nơi này than đá liền muốn trưng giới, hơn nữa tuổi gỗ cũng sẽ trưng giới. Hành, ta sẽ làm người ăn bài, còn có lương thực, đúng không? Đúng vậy. Tiểu Ngọc tuy rằng tiểu, cũng biết này đó kia quá hai ngày làm người đưa lại đây liền được rồi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, liền nói thẳng nói. Tiểu Ngọc đi làm cơm sáng, mà Trương Thiên Hạo ở hoạt động một thời gian lúc sau, liền bắt đầu hồi chính mình tiểu viện đi tắm rửa, nước giếng tắm rửa, lúc này độ ấm còn hảo, cũng không phải nước đóng thành băng thời điểm. Chỉ là nhìn nhìn trong nhà, hắn trên mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, tổng cảm giác được trong nhà giống như khuyết thiếu cái gì đột nhiên, hắn trực tiếp một phách đầu, lập tức liền hiểu được, mùa đông tới, đông bắc nơi này đặc biệt lạnh, cho dù là ở tại trong nhà, đóng cửa lại, cũng là lạnh đến muốn mệnh, huống chi bên ngoài đâu thiếu một cái giường đất, bằng không trong nhà sẽ đông chết người. Hắn nghĩ tới điểm này, liền chuẩn bị tìm người tới làm một cái giường đất, đến nỗi Tiểu Ngọc nơi đó, trực tiếp gọi vào trong nhà hắn tới ngủ liền được rồi. Một cái hài tử, cùng hắn ngủ, ít nhất còn ấm áp một ít. Dù sao hắn ngủ giường đất vẫn là không nhỏ, cũng đủ hai người ngủ. Trương Thiên Hạo nhìn nhìn bên ngoài kia âm lãnh thiên, ngày hôm qua còn âm trầm thiên, hôm nay thái dương vẫn là ra tới đến nội thiêu giường đất, hắn trong phòng giường đất đó là có thể thiêu. Nghĩ tới nơi này, hắn liền không ở đi rồi dám việc này, mà là đến cách vách đi ăn cơm sáng, liền bắt đầu đi làm ba. Phòng làm việc, Trương Thiên Hạo ngồi xuống cạ dạ phía trước, mà cạ dạ cũng không có nói thêm cái gì, mà là đem hôm nay công tác an bài xuống dưới. Hôm nay công tác chủ yếu là nên đón mới tới đại sứ, đồng thời còn muốn đi tòa thị chính tham dự mới tới đại sứ hoan nghênh vũ hội. Mà chân chính hắn công tác, đó là đi theo mà thôi, nếu có yêu cầu, còn muốn hắn đi phiên dịch đúng rồi, Tần, ngày hôm qua hội nghị, ngươi nghe xong, ký lục ta cũng nhìn, nhưng có một việc, ta có chút không lớn minh bạch, bọn họ tính toán cùng đế quốc hợp tác, kế hoạch linh tinh đâu? Cái này, ta không biết, ta cũng hỏi Hoàng Bí thư nói kế hoạch đang ở chuẩn bị giữa, hiện tại còn không có làm ra tới, đây là bọn họ nói ra tháng 11 công tác kế hoạch, hiện tại mới ngày 7 tháng 10 mà thôi. Đích xác như thế, phòng trừng tòa thị chính nơi đó còn ở suy xét giữa, kế hoạch là kế hoạch, cụ thể thực hành khả năng còn muốn một đoạn thời gian. Cả giả cũng là cười cười, sau đó nói thẳng nói đúng rồi, trong chốc lát mọi người đều muốn đi nhà ga nên đón mới tới đại sứ cùng phó sử, ngươi cũng cùng qua đi, cùng đại sứ bọn họ chào hỏi một cái. Tốt. Trương Thiên Hạo gật gật đầu, sau đó liền ngồi xuống, cầm lấy văn kiện nhìn lên. Chủ yếu là phiên dịch một phần Tân Kinh đưa lại đây một phần văn kiện, hắn yêu cầu phiên dịch thành Đức Văn, cũng chính là cá biệt giờ thời gian mà thôi đúng rồi, Tần, hôm nay buổi sáng, tòa thị chính bên kia truyền đến tin tức, nói là hiện tại bên ngoài không lớn an toàn, có phản Nhật tổ chức ở hoạt động, hy vọng chúng ta không cần tùy ý ra ngoài, phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Ân, ta sẽ. Trương Thiên Hạo biết là sự tình gì, bất quá, này cũng chỉ là vừa nghe một ném sự tình, kháng Nhật tổ chức ngày đó không có, cũng sẽ không đối bọn họ xuống tay. Chương 2101, trong ngoài đều khốn đốn lao triệu. Chương 2101, trong ngoài đều khốn đốn lao triệu. 10 giờ tả hữu, Trương Thiên Hạo duỗi một cái lười eo, ngẩng đầu tới nhìn nhìn bên ngoài thiên ánh mặt trời từ phía sau cửa sổ chiếu lên, có vẻ phá lệ rõ ràng, tia sáng ngời ánh mặt trời, khiến cho đến tâm tình của hắn cũng thoải mái lên, nguyên lai có chút áp lực tâm tình cũng trở nên hào rất nhiều. Vung trong tay bút, sau đó nhìn về phía mặt sau còn đang xem văn kiện cả dạ, nhàn nhạt mà nở nụ cười cả dạ tiểu thư, có thể nghỉ ngơi một chút lại công tác. Không cần, cái này văn kiện xem xong, chúng ta liền muốn xuất phát đi xem tiếp đại sứ cùng phó sứ đại nhân. Thời gian thượng còn kịp. Cả dạ nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó tiếp tục nhìn văn kiện. Trương Thiên Hạo đến là không để ý, cái này cả dạ ở công tác thời điểm là một cái công tác cuồng, hắn sớm đã biết, cũng không nói thêm gì, mà là đi đến bên ngoài đứng ở cửa, nhìn bên ngoài đường cái, nhìn người đến người đi đường cái, thậm chí còn có một ít xe hơi thông qua, toàn bộ bề ngoài ít nhất thoạt nhìn vẫn là tương đương bình tĩnh. Qua vài phút, hắn liền nghe được phía sau truyền đến cả dạ thanh âm tần, hiện tại sắp 10 giờ một khắc, chúng ta cũng có thể qua đi chờ đại sứ tiên sinh cùng phó sứ tiên sinh. Tốt, chúng ta đây qua đi. Trương Thiên Hạo quay đầu nhìn nhìn hướng dưới lầu đi cả dạ, liền trực tiếp theo qua đi, mà hắn cũng trực tiếp chạy xuống đi mở ra xe hơi, đi theo cả dạ. Một hàng năm chiếc xe hơi cùng mấy chiếc xe tải trực tiếp hướng ga tàu hỏa mà đi, trừ bỏ Trương Thiên Hạo xe hơi, mặt khác chiếc xe đều là phòng làm việc xe hơi, duy nhất đó là Trương Thiên Hạo xe hơi thoạt nhìn vẫn là tương đối tân ba. Thành Bắc nào đó tiểu viện nội, Lao Triệu cùng Lao Lý ba người tương đối mà ngồi, một đám sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi lên Lao Triệu, ngoài thành cái kia Nhật Bản người vận chuyển quân xe có phải hay không chúng ta làm? Các ngươi cho rằng chúng ta bên ngoài tiểu bộ phận chiến sĩ có năng lực này bắt lấy ba chiếc quân xe sao? Ngươi cũng quá xem khởi chúng ta đồng chí, chỉ có 100 người tới chiến sĩ, sao có thể lấy đến xuống dưới nhiều như vậy Nhật Bản binh? Lão Triệu sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Ngày hôm qua phát sinh ở Tân Kinh phía đông hơn 30 km địa phương sự kiện, bọn họ nơi này cũng thu được, chỉ là bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Nhật Bản người thế nhưng lại theo dõi Kháng Liên. Hơn nữa từ cục cảnh sát bên trong truyền đến tin tức, đó là Kháng Liên cấp súng ống đạn dược, những này Nhật Bản bình thi thể đều đã bái thành da trắng heo. Nay đã không phải lần đầu tiên phát sinh chuyện như vậy, mà là lần thứ hai phát sinh việc này, chính là ngoài thành Kháng Liên truyền đến tin tức, này căn bản không phải bọn họ làm. Hiện tại lại thế người khác bối hắc họa chính là nếu là Hồ Tử làm, kia cũng làm không đến như thế nông nỗi. Hồ Tử rất ít đi bái Nhật Bản người quần áo, chỉ biết đoạt một ít vũ khí trang bị linh tinh. Lao Lý thở dài một hơi, cũng có chút nghi hoặc khó hiểu ta cũng biết, nhưng việc này đích xác có chút kỳ quặc, chúng ta đồng chí không có làm, chẳng lẽ là có người tài dơ cho chúng ta sao? Lao Triệu cũng là một trận vô ngữ không, này không phải tài dơ, nếu là tài dơ, cũng không cần bộ dáng này, ta hoài nghi có phải hay không bên kia Kháng Liên huynh đệ tới rồi Tân Kinh, chúng ta không biết. Lao Triệu suy nghĩ một chút, vẫn là nghiêm túc mà nói không có khả năng, nếu có huynh đệ bộ đội lại đây, chúng ta nhất định sẽ biết, hơn nữa từ nội bộ truyền đến tin tức, đây là một chi huấn luyện có tố quân đội, mà không phải Hồ Tử. Hồ Tử làm không được như thế nông nỗi. Quân đội, như thế nào sẽ là quân đội, trừ bỏ Nhật Bản người, An Quốc quân, còn có cái gì địa phương có như vậy quân đội, huấn luyện có tố, ta cũng không nghĩ ra được, nơi đó sẽ có như vậy huấn luyện có tố quân đội. Lao Triệu nghĩ nghĩ, đó là vẻ mặt nghi hoặc, hắn cũng không biết là người nào đúng rồi. Lao Lý, ngươi nói có thể hay không là cái kia Trung thống Trương Thiên Hạo làm, cũng chỉ có hắn mới có như vậy khả năng tính. Rốt cuộc cái này Trương Thiên Hạo nhiều lần xuất kỳ chiêu, thượng một lần bưng Nhật Bản người sân bay, có thể hay không lúc này đây cũng là hắn làm đâu. Rốt cuộc chỉ có hắn có năng lực này. Có khả năng, bất quá, thượng một lần hắn đội ngũ cũng không giống như nhiều, chỉ có mấy chục cá nhân, hiện tại sao có thể sẽ có như vậy nhiều quân đội đâu. Lại nói, các địa phương cũng không có gì địa phương phát hiện thiếu không ít người. Lao Lý suy nghĩ một chút, cũng là vẻ mặt mê hoặc. Rốt cuộc quân đội muốn nhận người, lấy bọn họ đối các nơi hiểu biết, nhận người sao có thể sẽ giấu đến quá bọn họ, càng đừng nói Nhật Bản người thật là như thế, chỉ là ta không nghĩ ra được là cái gì, cũng chỉ có cái này thần bí nhất Trung thống trưởng Ga khả năng có như vậy năng lực. Hắn thở dài một hơi, sau đó nghiêm túc mà nói đúng vậy, Trung thống này mặc cho trưởng Ga quá thần bí, toàn bộ Tân Kinh Đô ở tìm hắn, nhưng vẫn luôn đều gần một năm, một cái bóng dáng đều không có nhìn đến, hoàn toàn là ra ngoài ta ngoài ý liệu. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là cười khổ một tiếng đúng rồi, lão Triệu, chúng ta cấp trên núi huynh đệ chuẩn bị qua mùa đông dày, quần áo linh tinh chuẩn bị đến thế nào? Ta cũng tưởng à, chính là chúng ta không có tiền, còn nữa, đó là chúng ta hiện tại đại phê lượng đặt làm giày đông, Nhật Bản người lại sao có thể không chú ý đâu. Khó a. Không được, cần thiết nghĩ ra đối sách ra tới, nếu không sẽ khiến cho phiền toái, hiện tại các chiến sĩ đều ăn mặc áo đơn, hôm nay sắp tuyết rồi, nếu lại xuyên áo đơn, chiến sĩ thân thể sẽ ăn không tiêu. Lao Triệu cũng là vẻ mặt nghiêm túc, thậm chí thanh âm bên trong đều tràn ngập gánh nhiều đúng vậy, trên núi đồng chí đã tuổi thật nhiều thứ, nhưng vấn đề là có xưởng giày, ta đi hỏi thăm, vài cái xưởng giày đơn đặt hàng đều đã đầy. Đầy, có người làm keo đế giày đông sinh ý. Đúng vậy, vài cái thành nội khai tiệm giày, có đính làm, cũng có bán giày đế cao su, nhân ra một đính đó là hơn 1000 đôi. Chúng ta căn bản bại không thượng hảo a. Có thể hay không cùng nhân ra thương lượng một chút, hoặc là chúng ta ra tiền đi mua một ít đưa đến trên núi đi. Có chút khó khăn, chính yếu chính là chúng ta không có tiền. Tiền thật là hoang mang bọn họ vấn đề lớn nhất, thậm chí liền áo đông cũng là giống nhau, muốn mua, kia đến phải bỏ tiền, nhưng bọn họ tiền cũng chỉ có như vậy một chút, cho dù là ngày thường ăn mặc cần kiệm, một tháng có thể tiết kiệm được tới tiền cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nửa tháng, chúng ta cần thiết ở trong vòng nửa tháng chuẩn bị tốt này đó vật tư, nửa tháng a. Lao Triệu thở dài một hơi, không phải hắn không nghĩ nỗ lực, nhưng hình sự không đúng, hắn cũng cảm giác được thật sự thực khó giải quyết đúng rồi. Lao Lý, Lao Triệu, còn có một việc, các ngươi khả năng không biết, các nơi Nhật Bản người đóng quân gia tăng rồi đối chúng ta trên núi kháng liên chiến sĩ đã kích lực độ, cho dù là chúng ta tìm được giày cùng áo đông, cũng không nhất định có thể đưa lên đi, chỉ là này hai lần truyền tin qua đi, đó là hơi kém bị Nhật Bản người phát. Hiện, một cái khác trung niên nhân cũng bắt đầu lên tiếng, rốt cuộc tới rồi này một bước, bọn họ cũng đều biết, tình thế càng ngày càng nghiêm túc, tương đối tới nói, khó khăn thật sự gia tăng quá lớn. Nội có cảnh sát kiểm tra giám sát, ngoại có Nhật Bản người tăng mạnh đối trên núi bao vây tiêu trừ, rất nhiều đồ vật muốn vận lên núi, khó khăn gia tăng cũng quá lớn. Lại còn có muốn chú ý bên trong vấn đề. Nay liên hình như là một cuộn chỉ rối giống nhau, cho dù là Lao Triệu cũng là cảm giác được một trận da đầu tê dại. Lao Lý, ngươi tìm người đi xem, tìm kia xưởng giày A Quý thương lượng một chút, có thể hay không cho chúng ta dư một đám keo đế giày đông. Lao Triệu, phương pháp này ta thử qua, khó, A Quý bên kia cũng lo liệu không hết quá nhiều việc, tân giày trực tiếp đưa đến các trong tiệm, hiện tại các trong tiệm giày đều trưng giới, 5 nguyên một đôi. Chương 2102, vắng vẻ. Chương 2102, vắng vẻ. Trương Thiên Hạo mở ra xe hơi trực tiếp đi theo đoàn xe tiến vào ga tàu hỏa. Hắn cũng không biết hắn làm người đính đại lượng keo đế giày đông, khiến cho toàn bộ Tân Kinh xưởng giày đều có chút lo liệu không hết. 2000 đôi giày đế cao su, hắn trực tiếp khai 5 cái môn cửa hàng, mỗi ngày đều có đến bán. 5 đồng tiền một đôi, tính lên đã không tiện nghi, liền tiến giới đều đạt tới 4 đồng tiền nửa một đôi, rốt cuộc ngụy tệ bởi vì theo Nhật Bản người đại lượng yến, rõ ràng có chút bị giảm giá trị. Chỉ là cũng không có người biết, Trương Thiên Hạo làm người vào đại lượng keo đế giày đông, trong đó đã âm thầm biến mất hơn 500 đôi, nhưng chướng thượng vẫn là có mua bán ký lục đến nỗi người nào mua, cũng không có người biết, dù sao là cho tiền liền bán giày. Hơn nữa tương đương với một cái trong tiệm mỗi ngày chỉ là biến mất 3-4 đôi giày mà thôi. Nay một bộ phận giày đã bị hắn thu hồi tới, muốn tra chướng là tra không ra bất luận cái gì đồ vật tới đến nỗi áo đông, hắn nơi đó đồng dạng không thiếu, thanh lưu trại mấy năm nay đoạt tới mười mấy nữ nhân, trừ bỏ ngày thường nấu cơm đi, đó là giúp bọn hắn làm quần áo, nhật quần áo đông phục rõ ràng nhỏ đi nhiều, bọn họ liền bắt đầu đem này đó áo đông toàn bộ hủy đi tới, sau đó làm thành tân áo đông đứng ở ga tàu hỏa bên ngoài, chờ đợi xe lửa đã đến. Mà ga tàu hỏa vĩnh viễn là một cái bận rộn nhất địa phương, ra ra vào vào lữ khách vẫn là khá nhiều. Trương Thiên Hạo nhìn thời gian, đều đã 11 giờ rưỡi, từ Thiên Tân lại đây xe lửa cũng chậm rãi xử vào nhà ga đường xe lửa toàn bộ dừng lại thời điểm, Trương Thiên Hạo đoàn người liền ở ghế lô cửa xe xếp hàng chờ đợi đại sứ đã đến. Liền ở xe lửa dừng lại thời điểm, một hàng ăn mặc nước Đức quân trang cảnh vệ trực tiếp từ xe lửa thượng đi cũng tới, sau đó đứng ở hai bên cảnh giới lên. Tiếp theo liền thấy được mấy cái nước Đức người từ xe lửa trên dưới tới, hơn nữa trong đó hai người trong tay còn cầm công văn bao nghiêm. Túi chào. Lúc này, liền có võ quan hệ dịch lớn tiếng mà đối với mọi người nói, rốt cuộc xuống xe chính là nước Đức đại sứ, cấp bậc tương đương cao, đi theo phía sau hắn cũng là một cái phó sứ hải. Hải nở. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở mặt sau, nhìn sở hữu nước Đức người đều đối đại sứ đoàn người cúi chào, hắn cũng là không biết như thế nào làm mới hảo, cuối cùng vẫn là lựa chọn đứng ở nơi đó, thành lập chính tư thế, nhìn mọi người đối với đại sứ cúi chào. Kia tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay xuống phía dưới, mà bàn tay độ cao đạt tới hữu mặt mày độ cao, đây là một cái tiêu chuẩn nước Đức lễ gặp mặt, cũng là một loại thăm hỏi lễ hải, hải nở. Kia đại sứ cùng phó sứ giống nhau trở về một cái lễ, liền tiến lên đây cùng cả dạ đánh một lời chào hỏi, đoàn người liền trực tiếp ngồi trên xe hơi, ấn thân phận hướng về phòng làm việc mà đi. Cạ dạ tiểu thư, làm ta xe đi. Nhìn phía trước mấy chiếc xe hơi đều đã ngồi đầy người, cạ dạ đứng ở một bên, cuối cùng lại phát hiện nàng giống như không có xe ngồi, cũng có vẻ có chút xấu hổ lên cảm ơn. Cạ dạ cũng không nghĩ tới, đại sứ bọn họ vừa đến nơi này, liền trực tiếp cho nàng một cái ra vai phủ đầu, cho dù là liền đại sứ tân bí thư cũng là như thế, giống như đối với cạ dạ mà nói, nàng đó là một cái dư thừa. Ngồi ở xe hơi mặt trên, cạ dạ cũng có chút trầm mặc, thậm chí bên trong xe hai người đều không có nói chuyện, không khí có chút áp lực, giống như đối với nàng tới nói, loại chuyện này càng như là một loại châm chọc cạ dạ, xem ra kế tiếp chúng ta nhật tử có chút không được tốt qua. Ân, là có chút không được tốt quá, Tần, nếu như vậy đi xuống, ngươi có tính toán gì không? Nếu thật là như vậy đi xuống, ta sẽ lựa chọn từ trước, dù sao ta chính là một loại hợp đồng lao động, cũng không phải chính thức công nhân, đến là ngươi, khả năng có chút phiền phức. Ta cũng nhiều nhất xin nghỉ mà thôi, công tác thượng sự tình, ta quá mấy ngày sẽ toàn bộ chuyển giao đi ra ngoài, tuy rằng không thể trước tiên rời đi, nhưng không có việc gì một thân nhẹ, không phải sao? Cả dạ trên mặt cũng là toát ra một trận cười khổ, rốt cuộc nàng cũng không nghĩ tới, lần đầu tiên gặp mặt đó là một cái ra vai phủ đầu, làm nàng đều có chút không biết làm thế nào mới tốt. Bất quá, Trương Thiên Hạo cũng biết đối phương là một cái quyết đoán người, nếu công tác không thuận lợi, nàng cũng là nhiều nhất 1-2 tháng mà thôi ha ha, Tần, ngươi tùy thời có thể từ trước. Dù sao giả trạng đã tới, hắn đó là Đức, Trung hai ngữ phiên dịch. Nếu ngươi kế tiếp không nghĩ tới đi làm, có thể cùng ta viết giấy xin nghỉ, ta sẽ phê cho ngươi. Cảm ơn, chúng ta hợp tác thực vui sướng, chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới đầu tháng 10, mới tới đại sứ liền cho chúng ta một cái ra vai phủ đầu, nhật tử không dễ chịu lắm. Đúng vậy. Nàng thở dài một hơi, xe hơi liền chậm rãi đi tới phòng làm việc chung cư bên ngoài, hắn trực tiếp đem xe đỉnh tới rồi nơi đó, mà bên trong nhân viên công tác trực tiếp đem đại sứ bọn họ làm đi vào. Cả dạ cũng đi theo đi vào. Cả dạ, nếu không có việc gì, ta đi về trước. Đêm nay tòa thị chính tiệc tối vẫn là muốn đi, rốt cuộc đại sứ mới tới, cái này mặt mũi vẫn là phải cho. Cả dạ cũng nhìn ra tới, Trương Thiên Hạo hiện tại tâm tư đã không ở nơi này, ngươi yên tâm, đạo lý này ta hiểu. Đúng rồi, buổi chiều muốn hay không khai một cái gặp mặt sẽ? Không cần, cái này gặp mặt gặp vào ngày mai buổi sáng triệu khai. Cả dạ trực tiếp cười cười, sau đó liền trực tiếp đẩy ra cửa xe xuống xe. Trương Thiên Hạo cũng minh bạch, hắn cùng cả dạ vì cái gì sẽ đã chịu như vậy lãnh ngộ, rốt cuộc hắn cùng cả dạ cùng với một ít cảnh vệ đều là tiền nhiệm lưu lại, đương nhiệm sao có thể tín nhiệm bọn họ, đây cũng là hắn như thế xấu hổ nguyên nhân chi nhất ba. Chỉ là Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức về nhà, mà là về phía trước mặt đi rồi vài bước, trực tiếp đi hướng phòng làm việc cách đó không xa một cái tiệm cơm nhỏ, đó là trước kia thường xuyên đi ăn cơm địa phương gì. Tần tiên sinh, ngài thật dài thời gian không có quang lâm tiểu điếm, vẫn là Lao Tam dạng sao? Lao Tam dạng, này không, nghĩ đến nhà ngươi tới ha ha, ngươi làm đồ ăn, ai làm ngươi làm tốt làm ăn, làm ta đều có chút chảy nước miếng. Trương Thiên Hạo cũng là trêu ghẹo nói, sau đó liền tiếp nhận một chén nước, chậm rãi uống đồng thời cũng ngồi ở chỗ kia khởi sướng đốc, hắn nghĩ tới kế tiếp nhật tử sẽ không hảo quá, nhưng hiện tại xem ra, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn khổ sở. William mới rời đi bao lâu thời gian, tân đại sứ liền như thế không cho mặt mũi, cho dù là hắn cùng cả dạ đều có chút dự tính không đủ. Chén ép đã thành kết cục đã định, hắn hiện tại tự hỏi, có phải hay không mấy ngày nay muốn đưa ra từ trước. Hắn mày cũng không khỏi nhíu lại, thậm chí bắt đầu tự hỏi kế tiếp đem như thế nào đi làm. Rốt cuộc đến bây giờ hắn thật đúng là không có gì tốt biện pháp đi ứng phó chuyện này, nếu có thể nói, hắn không ngại năm sau đi Thượng Hải, rốt cuộc William nói hắn sẽ đi Thượng Hải. Tần tiên sinh, người đồ ăn tới. Liên ở hắn phát ngốc thời điểm, lão bản trực tiếp bưng tam đồ ăn một phần mì sợi đã đi tới, lớn tiếng mà kêu lên. Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cũng không khỏi toát ra ý cười, còn không phải là rời đi sao, lại có cái gì, dù sao tới rồi này một bước, rời đi liền rời đi bái, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự tình lao tần đầu, bao nhiêu tiền? 3 đồng tiền. Hảo, cho ngươi tiền. Trương Thiên Hạo vừa nghe, này so với trước kia tới giống như chướng một nửa, này giá cả dâng lên tốc độ giống như cũng quá nhanh đi, đồng dạng đồ ăn, nhưng giá cả dâng lên có chút khoa trương lao tần đầu, thứ này dâng lên quá nhanh, nhà ngươi sinh ý còn có thể duy trì đến đi xuống sao? Miễn cưỡng sống tạm mà thôi, không có cách nào, rốt cuộc người một nhà sinh hoạt ta. Lao tần đầu cũng là thở dài một hơi, ngồi xuống Trương Thiên Hạo đối diện liền tùy ý hàn huyên lên. Mà trong tiệm hiện tại cũng không có vài người, bọn họ cũng đang ở ăn cơm, so sánh với trước một đoạn thời gian tới, nơi này đã quặng cué rất nhiều. Chương 2103, tiệc rượu. Chương 2103, tiệc rượu. Phòng làm việc nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở làm công ghế, nhìn trong tay văn kiện, nhưng hắn tâm tư sớm đã bay đến không biết địa phương nào đi. Rốt cuộc hiện tại là bình thường đi làm thời điểm, hắn vẫn là muốn đúng hạn đi làm, ít nhất mặt ngoài không thể nhìn ra cái gì phê bình ra tới, đến nỗi muốn tìm tra, kia hắn liền không có cách nào thần. Đây là hôm nay buổi tối lưu trình, ngươi là một người người Trung Quốc, ngươi nhìn xem có những cái đó không thích hợp. Cả dạ, nếu là buổi tối tòa thị chính tối, ta kiến nghị ngươi vẫn là không cần đi thao này một phần tâm, hiện tại là tòa thị chính phụ trách, nếu ngươi mạnh mẽ nhúng tay nói, xảy ra vấn đề là của ngươi, biết không? Ta biết, chính là đại sứ tiên sinh an toàn quan trọng nhất. Cả dạ cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, nhưng nàng vẫn là nhỏ giọng mà đưa ra chính mình cái nhìn không, đại sứ tiên sinh hẳn là sẽ không có an toàn vấn đề, rốt cuộc đại sứ hắn là nước Đức người, mà không phải Nhật Bản người, dưới tình huống như vậy, là sẽ không có người tìm đại sứ phiền toái, đây là các quốc gia chi gian ước định thúc thành quy củ. Nga, ngươi biết cái này quy củ? Không biết, nhưng ta nghe nói qua, tuy rằng không biết là thật là giả. Bất quá, ta tưởng cho dù là phản Nhật nhân sĩ cũng sẽ không ở cái này mấu chốt chúng tới tìm chúng ta phiền toái. Hai người tùy ý ở văn phòng hàn huyên lên, tuy rằng không gian rất tế, chính là nơi này hoàn cảnh chính là như vậy, cho dù là lâm thời, so với một người một cái văn phòng, kia hoàn toàn là hảo đến quá nhiều cái kia phiên dịch quan kêu ra trận, đại sứ kêu hiệu, đến nơi phó sứ đại nhân kêu lập kẹo, đừng đem người nhận sai, đến lúc đó sẽ bị người chê cười. Ta biết. Trương Thiên Hạo đương nhiên biết, nếu nhận sai người sẽ bị người chê cười, đến nỗi giả chặn cái kia phiên dịch quan, còn có bí thư Kha Kiệt Sinh, này hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hiện tại hắn chỉ là phải làm hảo tự mình sự tình, đến nỗi muốn hay không khai trừ hắn, vẫn là làm hắn công tác đến cuối năm, này đã không phải hắn có thể quyết định ba. Buổi tối, tòa thị chính yến hội trong đại sảnh, từ thị trưởng đại biểu cho Ngụy Mãn Tân kinh thị hoan nghênh Hưu đại sứ đã đến triệu khai một lần tiệc rượu, toàn bộ tiệc rượu thượng, người đến người đi. Một đám tự hứa thân sĩ chính cầm rượu vang đỏ cái ly, bưng chén rượu đang cùng bốn phía người tiến hành giao lưu, mà đại sứ Hưu cùng phó sứ lở kẹo bên người nhiều nhất. Khen tặng nói một câu tiếp theo một câu, mà ở hắn bên người, đó là phiên dịch quan Giả Trạn, hiển nhiên Giả Trạn phiên dịch quan đương vẫn là tương đương xứng trước, cũng không nháo ra cái gì chê cười. Mà Trương Thiên Hạo một người ngồi ở trong một góc, trong tay cũng là cầm một ly rượu vang đỏ, thậm chí nhìn nơi này rất nhiều khách khứa, hắn lại túi đầu cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn lên đêm nay hiến hội tuy rằng là thực rượu, chính là nơi này đồ ăn vẫn là khá nhiều, thịt bò, thịt dê, thậm chí còn có đại lượng tinh mỹ đồ ăn, chỉ cần muốn ăn, đều có thể chính mình chọn lựa thần, như thế nào, một người ngồi ở chỗ này ăn cơm, cũng bất quá đi nhảy cái vũ. Đúng lúc này, cả dạ thanh âm ở Trương Thiên Hạo bên tai vang lên, trực tiếp đánh gãy Trương Thiên Hạo ăn cơm. Trương Thiên Hạo hơi hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua cả dạ, trực tiếp nở nụ cười cả dạ, tới, chúng ta uống một chén, này đến hội là đại nhân vật sự tình, chúng ta này đó tiểu nhân vật, chỉ là tới ăn cái gì là được rồi, gì đừng đi quản mặt khác. Thần, ngươi chính là bại lộ ngươi bản tính a. Ha ha, nếu ăn cái gì cũng kêu bản tính, ta đây cũng không cái gọi là, dù sao mỗi ngày đều ăn cơm, đêm nay còn không có ăn cái gì, ta không thể không tới ăn một ít, đói à. Như vậy ngươi không phải thực không lễ phép sao? Chính là có thật nhiều người trộm nhìn ngươi. Thiết, xem liền xem bái, ta lại không có ăn nhà hắn đồ vật, đây là tòa thị chính, không ăn chính là sẽ lãng phí, ngươi nói đúng không? Trương Thiên Hạo đến cũng không có ngượng ngùng, mà là uống một ngụm rượu, sau đó lại xoa cùng nhau khối thịt bò phóng tới trong miệng. Cả dạ đến cũng là không sao cả, dù sao này lại không phải đi làm thời gian, tùy ý một ít vẫn là tương đối tốt. Trương Thiên Hạo loại này không tiểu tạo tính cách, nàng vẫn là tương đối tán thành, nhưng hôm nay buổi tối hoan nghênh yến hội, nàng thật đúng là không thể buông ra tới, rốt cuộc phải chú ý một chút hình tượng đến nội Trương Thiên Hạo, đến là không có như vậy cố kỵ cả dạ, muốn hay không tới một chút, phòng trừng ngươi lại không có ăn cơm, trước lót lót bụng. Phòng trừng buổi tối phải có một thời gian mới kết thúc. Không cần, ta trong chốc lát còn muốn cùng phó sứ đại nhân qua đi phiên dịch, không giống ngươi, rất là tùy ý. Cả dạ cũng chỉ là cười cười, sau đó liền lại lần nữa đứng lên, hướng về bên kia đi qua. Phó sứ lập kẹo, hắn đến là chú ý tới, chẳng qua hắn không có đi qua hỗ trợ ý tứ. Rốt cuộc hắn này một người Trung Quốc người qua đi hỗ trợ, ấn tượng không tốt, vẫn là giao cho cả dạ càng thích hợp. Lại một lần ăn vài phút, Trương Thiên Hạo liền một người ngồi ở trên sofa, sau đó nhìn toàn bộ tiệc rượu giữa mỗi người một vẻ, nửa dựa vào sofa, khoe miệng cũng là hơi hơi toát ra một tia tươi cười. Xem diễn, hắn hôm nay buổi tối lại đây, một là tham dự trận này thực rượu, hai là xem diễn. Hắn không cần đi nhiều làm cái gì, mà là hắn hiện tại không thể đi làm cái gì, rốt cuộc hắn thân phận quyết định hắn không thích hợp đi làm các vị khách, hiện tại thỉnh động lên, nhảy dựng lên đi, phía dưới là trầm tam. Mặt trên người chủ trì bắt đầu tuyên bố âm nhạc, liền thấy được mặt trên âm nhạc liền vang lên, mà bốn phía khách nhân cũng sôi nổi thối lui đến một bên, vung trong tay chén rượu bắt đầu đều tự tìm đối tượng nhảy dựng lên. Tòa thị chính nơi này có chuyên môn chuẩn bị bạn nhảy, tương đối tới nói, nếu tìm không thấy, có thể tìm bên cạnh vũ nữ tới khiêu vũ, đương nhiên, người bình thường là sẽ không làm như vậy, rốt cuộc đó là ném thân phận sự tình. Mà đệ nhất điệu nhảy đó là cả dạ cùng đại sứ Hữu cùng nhau nhảy, hơn nữa phó sứ bên kia cũng có chuyên môn tòa thị chính nhân viên công tác vì hắn tìm tới chuyên môn bạn nhảy khiêu vũ. Theo này đó quan lớn sôi nổi vào bàn, những người khác cũng đều tự tìm đối tượng bắt đầu nhảy dựng lên. Bất quá, nơi sân liền lớn như vậy, đại lượng khách nhân vẫn là ngồi xuống hai bên, nhìn trung gian khiêu vũ mọi người, liền từ thị trưởng cũng đi theo gia nhập tới rồi khiêu vũ giữa thần, ngươi nhưng làm ta hảo tìm a, không nghĩ tới, ngươi một người trốn tới chỗ này lười biếng. Đúng lúc này, Hoàng bí thư đi tới, trực tiếp ngồi xuống Trương Thiên Hạo bên người, khách khí mà nở nụ cười, một bên nâng chén ý bảo. Trương Thiên Hạo cũng là nâng chén, cảm tạ một chút, sau đó nhẹ nhàng hạp một ngụm nơi đó là lười biếng a, ta chỉ là một cái tiểu trong suốt mà thôi, ta qua đi. Kia chẳng phải là rất khó xem sao? Còn không bằng ta ngồi vào nơi này, nhìn bọn họ nói chuyện phiếm, khiêu vũ, thật tốt, so với xem điện ảnh còn muốn vui vẻ. Ngươi a, ngươi cũng không phải là người như vậy nga. Không, ta mặt khác đó là thực thích nhìn người khác, đến nỗi ta tự mình hạ tràng khiêu vũ, kia nhưng không nhiều lắm, rốt cuộc khiêu vũ rất mệt mỏi, nhìn người khác nhảy, đặc biệt là mỹ nữ khiêu vũ, kia mới là một loại hưởng thụ. Thì ra là thế, ngươi chạy đến nơi đây tới hưởng thụ sinh sống, xem ra ta cảnh giới còn xa xa không bằng tần ngươi a. Hoàng bí thư đến dương thực khách khí mà nói, đồng dạng cùng Trương Thiên Hạo lựa chọn một chút, ngồi ở một bên nhìn sân nhảy chung mọi người ân, vẫn là ngươi sẽ hưởng thụ, ta như thế nào không có phát hiện điểm này đâu. Không phải ngươi không có phát hiện, mà là nếu ngươi ở vào ta vị trí, liền sẽ phát hiện, nguyên lai ven đường phong cảnh cũng là như vậy mỹ, mà không phải giống ngươi tới đỉnh núi, ánh mắt càng thêm trống trải. Hắn cũng là khen tặng nói một câu ha ha ha, tần, ngươi quá khiêm tốn, ta còn kém xa lắm đâu, đỉnh núi, ta liền sân núi đều không phải, nhất ta hướng trên núi bỏ vài bước mà thôi. Ta đây chẳng phải là ly chân núi còn có mấy trăm kỷ lở mẹ sao? Ha ha ha. Chương 2104, địa hạ đảng lại hoạt động. Chương 2104, địa hạ đảng lại hoạt động. Về tới gia Trương Thiên Hạo, ngoài ý muốn phát hiện Tiền Quân đang đứng ở nhà hắn cách đó không xa, giống như vẫn luôn chờ hắn trở về đương nhìn đến Trương Thiên Hạo xe hơi xử lại đây, liền trực tiếp hướng về hắn đi tới đại môn chậm rãi mở ra, mà Trương Thiên Hạo đem xe hơi khai vào trong viện, sau đó nhìn nhìn thiên, tuy rằng là hảo thiên, nhưng bên ngoài thổi bay phong vẫn là tương đương lãnh ngồi. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức hồi nhà chính, mà là đi đến phòng bếp, bắt đầu nấu nước. Mà Tiên Quân vừa thấy, cũng lập tức chạy tới hỗ trợ. Đúng rồi, đầu, cái kia Trình Kiện đã chiêu, thứ 7 tổ còn có một cái, cùng hắn đồng lõa, vừa mới thứ 5 tổ trưởng gọi điện thoại lại đây, hiện tại ta đã làm người chuẩn bị đi Khoan Thành Tử bên kia bắt người. Hai người, một cái tiểu tổ thế nhưng có hai người. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, sắc mặt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng lập tức liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, mẹ nó, điều tra ra bọn họ vì cái gì sẽ làm phản sao? Đánh cuộc, rượu, nữ nhân vẫn là mặt khác. Trình Kiện bên kia đã giao đãi, là nữ nhân, hắn trong lúc vô ý cùng một cái thân mật nữ nhân lộ ra tin tức, kết quả cũng không biết như thế nào, liền bị Nhật Bản người đã biết, kết quả liền bị bắt. Đến nỗi một người khác, cũng là hắn cung ra tới, tính cả tổ trưởng, chỉ là tổ trưởng phát hiện không đúng, trực tiếp nổ súng cùng cảnh sát chiến đấu chết trận đáng chết, gọi bọn hắn quản hảo tự mình quản hảo tự mình, hiện tại mẹ nó một cái cũng không có quản hảo tự mình, trực tiếp đem ta nói toàn bộ quên đến không còn một mảnh, này không phải chính mình tìm chết sao? Trương Thiên Hạo cơ hồ trực tiếp khai mắng, vẫn luôn cường điệu chú ý này đó phương diện sinh hoạt chi tiết, uống rượu, tìm nữ nhân, thậm chí bài bạc đây là bọn họ này một hàng tối kỵ, không có thanh tỉnh đầu óc, thực dễ dàng bị người bắt lấy tới. Đúng rồi, kia một tổ một người khác đâu, có hay không sự tình? Không tra đâu, chờ đến hậu thiên trở về thời điểm, ta sẽ hảo hảo thẩm tra một chút. Ân, thứ 7 tổ giữ lại hai người cũng muốn hảo hảo thẩm tra vừa lật, sau đó đem phản đồ xử lý, đến là hy vọng hắn có thể ở trước khi chết lại giao đái một ít. Trương Thiên Hạo cũng là thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói còn có, về sau không cần hướng phòng làm việc gọi điện thoại, phòng làm việc như vậy công tác khả năng làm không dài. Vậy ngươi thân phận chẳng phải là thực xấu hổ, kia đầu ngươi tính toán như thế nào làm? Tiên Quân vừa nghe, lập tức liền ý thức được một vấn đề, nếu ở phòng làm việc nơi đó ngốc không đi xuống, Trương Thiên Hạo sẽ tìm cái gì công tác cái này, ngươi không cần lo lắng cho ta, vẫn là quan tâm một chút chuyện của chúng ta, chuyện của ta, ta sẽ xử lý tốt. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói đúng rồi, còn có một việc, Thiên Không Hạo, làm người nhiều đưa một ít lương thực đến trên núi đi, cái này mùa đông cũng không tốt quá. Chúng ta không phải đã tặng không ít sao, ít nhất 3 tháng lương thực, hẳn là có đi. Tiên Quân cũng là sửng sốt, có chút tò mò hỏi ngươi không có xem phát hiện lương thực lại trướng dưới sao? Nhật Bản người ấn tiền, đó là vô hạn chế ấn, chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có bọn họ làm không được, nếu khả năng nói, ta đều muốn tồn trữ một đám lương thực. Nguyên lai là như thế này, kia tiền không phải không đáng giá tiền sao? Tiên Quân cũng là sửng sốt, cũng là vẻ mặt nghiêm túc hỏi là càng ngày càng không đáng giá tiền, ngươi bán đồ vật hẳn là chú ý tới này đó phương diện, cho nên, ngươi kế tiếp phải làm, đó là đem tiền tiêu đi ra ngoài, mua đồ vật, đúng rồi, có hay không địa phương đổi đại dương cùng hoàng kim? Ta tính toán tìm người đổi một đám. Cái này đến là có ngầm tiền trang, muốn đổi, chúng ta khả năng sẽ có hại. Tiên Quân suy nghĩ một chút, vẫn là có chút do dự một chút, nhỏ giọng mà khuyên không, cái này mệnh ta nhận, nhưng quá nửa năm, này hoàng kim giá cả liền vượt qua ta có hại giá cả, cho nên, ta sắp xếp đổi một đám. Vậy ngươi chuẩn bị đổi nhiều ít? Có bao nhiêu ta đổi nhiều ít, đại dương, hoàng kim, chỉ là đổi đi lên đồng tiền mạnh, ta đều nguyện ý đổi. Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt kiên định tiêu hành, yêu cầu ta đi liên hệ sao? Chờ thêm mấy ngày, chúng ta lại cùng ngầm tiền trang người liên hệ, hiện tại nơi này sự tình không quá thuận lợi, chờ phòng làm việc sự tình xử lý hoàn thành, ta liền chuyên môn tới đối phó những việc này. Hành. Kế tiếp, hai người lại thương lượng một chút sự tình, Tiền Quân liền lại một lần rời đi ở nhà hắn quá trình cũng chỉ có 10 tới phút mà thôi đến nội trong nhà chính mặt, Trương Thiên Hạo cũng không có qua đi, mà là đi cách vách Tiểu Ngọc trong nhà, nha đầu này sớm liền ngủ hạ, hiện tại đều đã ngủ rồi. Tới rồi trong phòng nhìn nhìn đã ngủ Tiểu Ngọc, hắn liền cười cười, rốt cuộc vẫn là một cái hài tử, cũng không có trải qua xã hội đòn hiểm bao nhiêu lần. Về tới chính mình trong phòng, hắn liền bắt đầu tự hỏi sự tình hôm nay ba. Đặc vụ khoa nội, Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Ga Ha nhìn trước mặt Ninh Song, sắc mặt có chút nghiêm túc, thậm chí nhìn về phía Ninh Song, khóe miệng bên trong cũng hiện lên một mạt sát ý, ngươi là nói, hôm nay địa hạ đảng ra đi ô lại hoạt động, hơn nữa vẫn là không bình thường huynh đệ. Đúng vậy, địa hạ đảng ra đi ô hôm nay tổng cộng phát tin 3 lần, mỗi một lần phát tin thời gian chỉ có 2 phút rưỡi, chúng ta nơi này vừa mới định vị ra bọn họ vị trí khu vực là lúc, liền chặt đứt, làm chúng ta làm lần lượt vô dụng công. Đây là địa hạ đảng ra đi ô gửi đi mã địa báo, chúng ta tạm thời còn không có phá dịch ra tới, này yêu cầu thời gian. Ninh Song đối với Mụ Dạ Nạ Ca Nạ Ga Ha nhỏ giọng mà nói, khoa trưởng, có phải hay không địa hạ đảng bên kia phát sinh cái gì đại sự tình? Đại sự? Mù Dạ Nạ Cạ Nạ Gạ Hà vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới ngày hôm qua về súng ống đạn dược bị kiếp sự tình, lập tức liền nghĩ tới cái gì, trong ánh mắt nhiều vài phần nghiêm túc, nếu ta đoán không sai nói, như vậy bọn họ nhất định là dò hỏi về chúng ta ngày hôm qua súng ống đạn dược bị kiếp một chuyện, trừ cái này ra, giống như cũng không có cái gì đại sự phát sinh, ngươi đối chiếu cái này bắt đầu phá dịch, nhất định phải bắt lấy cái này địa hạ đảng ra đi ô. Là, hắn nhất định, lập tức hành một cái lễ, lớn tiếng mà nói ba. Cùng lúc đó, ở thành Nam một cái đồ cổ trong tiệm, quân thống Trình Trung Thành cũng ngồi ở hậu viện, nghe thủ hạ người hồi báo, Nhật Bản người súng ống đạn dược bị người cấp cướp, này đối với hắn tới nói, cũng là rất ngoài ý muốn. Rốt cuộc Nhật Bản người súng ống đạn dược cũng không phải là như vậy hảo kiếp, này đến người bao nhiêu người mới có thể cướp Nhật Bản người súng ống đạn dược, ngươi là nói kháng liên kiếp. Đúng vậy, ta nghe được cục cảnh sát người ta nói, hình như là kháng liên kiếp. Cái kêu báo tin người suy nghĩ một chút, liền gật đầu khẳng định mà nói thí, kháng liên có cái này quỷ thực lực, bọn họ có thể bắt lấy cái này súng ống đạn dược, tưởng thí ăn đâu, chúng ta vùng này khả năng còn có kháng liên, nhiều nhất cũng chỉ là tiểu cổ bộ đội mà thôi, nếu ta đoán không sai, đó là chúng ta lão hoan gia kiếp, sạch sẽ lưu loát, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Trình Trung Thành suy nghĩ một chút, trực tiếp cười mắng một câu, hiện tại kháng liên đại bộ đội sớm đã bị bước rời đi này một mảnh, mà nơi này tiểu cổ kháng liên bộ đội muốn bắt lấy 6-70 người Nhật quân vận chuyển đội, không phải ta khinh thường bọn họ, căn bản không có khả năng, cho dù là bắt lấy, tự thân thương vong tuyệt đối rất lớn, chính là ngươi nói đối phương thương vong không biết, chỉ có thể thuyết minh đối phương thương vong nhất định rất nhỏ. có thể làm được loại trình độ này cũng chỉ có Lao Hoang ra, ha ha, chỉ là không nghĩ tới bọn họ phát triển tới rồi 300 nhiều người, thật là so heo mẹ đẻ trứng còn muốn mau a. Một bên nói, hắn trong lòng cũng là một trận toan, rốt cuộc trung thống phát triển nhanh như vậy, kia càng thêm có vẻ hắn cái này quân thống trưởng ga vô năng.